Không có biện pháp, cái này hộ thành đại trận vận chuyển, đến đóng cửa, phải có một cái quá trình, nếu không nóng nổi, sẽ đưa tới nổ, đem toàn bộ thành trì nổ hư. La trưởng lão bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta chỉ có thể đàng hoàng ở chỗ này đợi 3 ngày, vừa vặn có thể tu bổ tiêu hao chân nguyên. La Chính Hải vợ chồng cười nói, chúng ta nếu muốn hoàn toàn tu bổ tiêu hao chân nguyên, 2 ngày vậy là đủ rồi, còn sót lại 1 ngày ở sa mạc chi thành đi dạo một vòng, nghe nói đây là một tòa có triệu năm lịch sử cổ thành. Kỳ Chính mang một loại tự hào thân sắc, hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta sa mạc cổ thành, ở chỗ này có thể hưởng thụ tuyệt đẹp linh thực, có thể đi tất cả phường thị vật phẩm giao dịch, chúng ta còn có ốc đảo suối nước nóng. Đây chính là chúng ta sa mạc chi thành linh khí nhất tràn đầy địa phương. Chỉ cần có ta người thành chủ này khẩu dụ, các ngươi tùy thời có thể tiến vào ốc đảo suối nước nóng tu luyện. Ở nơi đó tu luyện cả ngày, có thể để được cho ở bên ngoài tu luyện 1 tháng. Hơn nữa nơi đó đối với hiệu quả chữa thương hơn nữa. Các vị nếu là muốn khôi phục tu vi, chữa thương, có thể đi ốc đảo suối nước nóng bên trong ngâm 1 ngày, ngày thứ 2 đi ra, bảo đảm xanh long hoạt hổ. Sa mạc chi thành nổi tiếng nhất ốc đảo suối nước nóng, rất nhiều người cũng đổ xô vào, Tả Văn lộ ra thần sắc mong đợi. Hắn tiêu hao chân nguyên không hề nhiều, bất quá là toàn lực chạy trốn, mở truyền tống trận lúc đó, tiêu hao một ít chân nguyên, hắn chỉ cần 1 ngày thì hoàn toàn khôi phục chân nguyên, còn sót lại 2 ngày, hắn muốn đi ốc đảo suối nước nóng bên trong ngâm một chút. Mai tỷ vậy lặng lẽ đối với La Chính Hải nói, A Hải, ta cũng phải đi ngâm suối nước nóng. Ha ha, một lát ta theo ngươi đi. Nhắc tới ngâm suối nước nóng, Mộng Vũ hướng Diệp Phong đầu đi thâm tình liếc một cái, Diệp Phong xông lên nàng cười một tiếng, dẫn được trên mặt nàng thoáng qua lau một cái ánh nắng đỏ rực, nàng nhớ lại ở Hải Yêu trong bí cảnh, cùng Diệp Phong ở Vạn Năm Ngọc Tủy Dịch bên trong ngâm tình hình. Nơi đó Vạn Năm Ngọc Tủy Dịch so nơi này suối nước nóng linh khí hơn nữa dư thừa hơn ngàn lần, ở hòa hợp hơi nước bên trong. Hai người thẳng thắn gặp nhau, tình cảnh kia vĩnh viễn chôn ở tâm linh chỗ sâu. Diệp đại ca, ngươi có muốn hay không đi ngâm hạ ốc đảo suối nước nóng? Ở nơi đó hiệu quả chữa thương tốt nhất. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2953, ốc đảo suối nước nóng. Diệp Phong thương thế đã tốt được xong hết rồi, nghe nói có linh khí thịnh vượng linh tuyển càng lợi cho tu luyện, tự nhiên cũng muốn đi ngâm một chút, liền đáp ứng Mộng Vũ mời. Được à, ta bị thương mặc dù đều là bị thương ngoài da. Đi qua 1 ngày chiến đấu, cảm giác thân thể mau mệt mỏi sụp đổ, nếu có thể ở linh khí dư thừa suối nước nóng bên trong ngâm tắm, dĩ nhiên so thuần túy tu luyện muốn tốt hơn. Ngộng Vũ thân thiết kéo Diệp Phong cánh tay, vậy chúng ta cùng đi chứ? Đại trưởng lão gặp Ngộng Vũ kéo Diệp Phong cánh tay, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có ngăn cản, nhưng Ngộng Vũ nhưng cảm thấy đám người ném tới ánh mắt tò mò, đặc biệt là giúp bọn họ dẫn đường tên kia phó tướng, đối với thánh nữ cùng Diệp Phong quan hệ, lại là tò mò. Ngọc Vũ đem Diệp Phong cánh tay vừa bông ra, ở trước mặt mọi người, nàng phải giữ vững một cái đơn thuần trinh tiết thánh nữ hình tượng. Đại trưởng lão Hoắc Đông mỉm cười nói, nếu các vị đều phải chữa thương, không bằng chúng ta cùng đi ốc đảo suối nước nóng. Mọi người đều ở đây thép trong sa mạc chiến đấu 1 ngày, dĩ nhiên thích đi ốc đảo suối nước nóng bên trong năm tám, liền đi theo tên kia phó tướng, đi sa mạc chi thành bên trong nổi tiếng ốc đảo suối nước nóng. Tất cả vị tiền bối, mời theo ta tới, nhỏ ta kêu Kỳ Trùng. Là Kỳ thành chủ bà con xa bà con, cũng là thủ hạ hắn phó tướng, có thể thay các vị dẫn đường, nhỏ đặc biệt vinh hân. Ngộng Vũ mỉm cười nói, cảm ơn Kỳ tướng quân. Mặc dù chỉ là một tên phó tướng, Kỳ Trung cũng có một cái làm tướng quân tim, nghe Ngộng Vũ gọi mình làm tướng quân, còn đối với mình khách khí như vậy, hắn không khỏi được mở cờ trong bụng, hết sức lo sợ. Thánh nữ đại nhân là nhỏ trong suy nghĩ tấm gương, cũng là chúng ta tộc tinh linh hy vọng, nhỏ Kỳ Trung nguyện ý thành thánh nữ đại nhân bỏ qua hết thảy, bao gồm ta sinh mạng. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, Kỳ tướng quân, vì bảo vệ thánh nữ, ngươi càng phải anh dũng còn sống. Tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy, thử nhi hậu dĩ. Ngộng Vũ cố ý và Diệp Phong rơi vào phía sau cùng, nàng nhớ tới tên kia yêu thần cấp cao thủ, liền có chút sợ, yêu thần cảnh cao thủ uy áp, cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận, nếu như không phải là mọi người chung một chỗ, thay nàng chia sẻ một phần chia uy áp, chính là một cái ánh mắt, một cái ý niệm sợ rằng Ngộng Vũ liền hồn phi phách tán. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, lặng lẽ hỏi Diệp Phong, Diệp đại ca, cái đó Phong Khôi hắn biết hay không truy đuổi tới đây? Yêu thần cảnh cao thủ chui tốc có thể là đặc biệt mau, vượt qua thần cấp pháp khí à? Diệp Phong đối với từ sa mạc rắc đến sa mạc chi thành chặng đường tương đối xa lạ, hắn cũng ở đây lo lắng cái này, nhưng là gặp đại trưởng lão Hoắc Đông bọn họ cũng không khẩn trương, hắn cảm giác được mình không có nguyên do khẩn trương. Đại trưởng lão Hoắc Đông cũng có ý rơi ở phía sau, hắn sự chú ý đều đặt ở Ngộng Vũ trên mình, chức trách của hắn liền là bảo vệ thánh nữ. Để cho thánh nữ tương lai có một ngày có thể trở thành tinh linh đại đế người như vậy vậy. Đại trưởng lão Hoắc Đông cười giải thích, không có truyền tống trận, Phong Khôi nếu muốn theo dõi chúng ta đến sa mạc Chi Thành, trở về thành tra. Nếu là từ sa mạc Giác Vô căn cứ bay tới, mấy triệu bên trong khoảng cách, coi như không mệt chết, cũng phải lột lớp ra, hơn nữa đoạn này trong sa mạc, hiện đầy vết nứt không gian, không màu vô tướng, từ giữa không trung bay tới, đó là tự tìm cái chết. La trưởng lao chấn định nói, từ sa mạc Giác đến sa mạc Chi Thành, ngươi ở giữa không trung bay bay, liền có thể sẽ đụng vào một cái không gian kẽ nứt, cũng sẽ bị kẽ hở cắt thành hai đoạn. Sa mạc Chi Thành trên đường phố trải to lớn mà chỉnh tề đá xanh, có thể cảm giác được tích chứa trong đó trước củng cố pháp chú. Đây là một cái xây ở trên sa mạc cổ thành, chu vi vạn dặm, là chu vi dù sao cũng bên trong duy nhất thành trì, có triệu năm lịch sử, mang cổ xưa khí tức tăng thương. Ở sa mạc Chi Thành bên trong, ở hết mấy tinh linh chủng tộc, mà sa mạc Úc đảo thuộc về thanh tang tộc tất cả. Xuyên qua trống trải mà cổ xưa đá xanh đường phố, đi tới thành trì một góc, xa xa thấy được, có mấy con bảng nhiên cự thú. Chúng là thân châu sư thủ, tựa như mấy tòa cao ngất núi nhỏ vậy, lười biếng nằm ở chỗ đó, vẫy bọn chúng cái đuôi. Ở bọn chúng bên người, thì đứng cả người chạm trổ xăm, nửa mình dưới chỉ hệ một khối bảy thanh tang tộc nhân. Thanh tang tộc nhân từ xuất thân bắt đầu, thân thể liền biết điêu khắc trên giày đặc phù văn xăm, che phủ toàn thân ra, những thứ này xăm tức là phù văn lại là một loại vật trang sức. Hơn nữa cái loại này xăm là có thể tự đi tiến hóa. Làm thanh tang tộc nhân tu vi đạt tới một đoạn đường độ, giết số lượng nhất định kẻ địch, thì có thể làm cho mình xăm lên cấp. Vậy đứng ở sư châu thú trước ba cái thanh tang tộc nhân, xăm nhìn qua, tựa như từng đạo xinh đẹp hoa văn, cổ hai bên chính là hung thú hình vẽ. Thanh tang tộc nhân xăm trừ mang đến cường đại năng lượng, để cho bọn họ yêu nguyên thành bội tăng cường, còn có thể bằng vào xăm cùng bổn mạng hung thú tức tương thông, đem thú hồn dẫn nhập xăm bên trong, giống như ngự thú lệnh vậy. Bất quá thanh tang tộc nhân bổn mạng hung thú vậy là một đầu, có thể cùng hắn dung hợp vào một chỗ, hóa thành người thú. Làm thanh tang tộc nhân thú hóa sau đó, thực lực đúng là tự thân cùng bổn mạng hung thú tu vi và gấp mấy lần, tương tự với thái cổ thần tộc bí thuật chiến vậy. Ba cái thanh tang tộc nhân hai nam một nữ, đều là người tuổi trẻ, thanh tang tộc cô bé vóc người đặc biệt thon thả, đáng tiếc là bọn hắn da hoàn toàn điêu khắc xăm, không cách nào thể hiện ra ưu mỹ màu da. Xăm giống như một khối thiên nhiên quần áo trang sức, chặn lại các nàng ưu mỹ thân thể, chỉ có thể nhìn ra đỉnh sóng mãnh liệt, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Úc đảo suối nước nóng là thanh tang tộc nhân lãnh địa, tiến vào Úc đảo suối nước nóng, cần giao nạp nhất định tinh thạch, hoặc là theo bọn họ trao đổi nhất định vật phẩm, mới có thể cho phép tiến vào Úc đảo suối nước nóng. Thấy được dẫn đội phó tướng, ba cái thanh tang tộc nhân nhận ra là người của phủ thành chủ, thái độ vậy tương đối khách khí. Phó tướng đại nhân, mang những người này tới nơi này, là muốn tiến vào Úc đảo suối nước nóng sao? Là tang mạch huynh muội, không sai, ta phụng thành chủ mệnh lệnh, mang mấy vị này đường xa tới tiền bối tiến vào Úc đảo suối nước nóng, còn hy vọng ba vị có thể cho cái thuận lợi. Ba tên thanh tang trong tộc nhân cái đầu cao nhất một cái chính là đại ca tang mạch, hắn trên mặt là một cái mặt quỷ xăm, nhìn qua làm người ta đặc biệt không thoải mái. Tang mạch ôm quyền nói, thật xin lỗi phó tướng đại nhân, ngày hôm nay Úc đảo suối nước nóng xuất hiện một ít biến cố, sợ rằng bọn họ không thể tiến vào Úc đảo suối nước nóng. Nghe tang mạch nói được rất nghiêm túc, phó tướng chân mày hơi nếp nhăn. Xảy ra biến cố. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng đất vượt sâu không biết vì sao, xuất hiện một chỗ để kẽ hở, có một ít bị phong ấn hung thú từ lòng đất trong vực sâu chui ra, chúng vô cùng cường đại, có thậm chí có địa yêu cảnh hung thú thực lực, chúng ta không thể không đóng cửa Úc đảo suối nước nóng. Úc đảo suối nước nóng đóng cửa, vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Phong lần đầu tiên tới Úc đảo suối nước nóng, đối với nó vị trí không biết gì cả, từ tang mạch cùng phó tướng trong trò chuyện, mới biết Úc đảo suối nước nóng trong lòng đất trong vực sâu. Sa mạc Chi Thành có một cái to lớn vực sâu, một cái chu vi gần trăm dặm vực sâu, trong đó có một nửa địa vực quanh năm sương mù lợn lờ, lại có một phiến khu vực ấm áp như xuân, còn từ lòng đất đẩy ra từng cổ một trong suốt nước suối. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2954, giống như tiên cảnh. Từ lòng đất trong vực sâu tràn ra nước suối không chỉ là ấm áp, hơn nữa 10 phần trong suốt ngọn, linh khí dư thừa. Trong lòng đất trong vực sâu xuất hiện linh khí cường đại suối nước nóng, nhất thời hấp dẫn rất nhiều tộc tinh linh người tới để vực sâu. Mà nơi này người có thanh tang tộc vốn là đối địa để vực sâu xa lánh, biết được nơi đây xuất hiện suối nước nóng, lập tức phong tỏa dưới đất vực sâu, tuyên bố suối nước nóng thuộc về bọn họ. Nhưng là không có nghĩ tới phải, cơ hội luôn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lòng đất trong vực sâu, quanh năm tràn đầy sương mù dày đặc địa phương, lại có thể xông ra vô số kỳ quái hung thú, những thú dữ này mười phần hung tàn, phệ máu mạnh mẽ, thích nuốt tộc tinh linh người. 500.000 năm trước, thanh tang tộc nhân ở tinh linh đại lục trên, vốn là có gần chục triệu tộc nhân, thế lực mạnh mẽ, nhưng là lòng đất vượt sâu bạo phát một lần thú triều. Hơn triệu hung thú từ lòng đất trong vực sâu tràn ra, nuốt tộc tinh linh người, để cho chú đóng nơi này thành tang tộc nhân được tai nạn vậy đả kích, thiếu chút nữa diệt tộc. Liên tục mấy lần thú triều sau đó, thanh tang tộc nhân tử dù sao cũng hàng ngã triệu đám người. Nhiều tộc tinh linh người bị nuốt, đưa tới Tây Linh Vương cảnh giác. Ở Tây Linh Vương dưới sự hướng dẫn, mười mấy tên thiên yêu cảnh cao thủ, đi sâu vào để vực sâu, quét sạch một phen, chu diệt vô số tà ác quỷ vật, hung thú, trong đó bao gồm thiên yêu cảnh tu vi hung thú và quỷ vật, cũng đem một ít bộ phận dưới đất vực sâu phong ấn. Gần đây sa mạc chi thành xuất hiện mấy lần động đất, mặc dù cũng không cường liệt, vậy phong ấn có thể giãn ra, có một ít hung thú, quỷ vật từ đất phong ấn nhân cơ hội chạy ra ngoài. Vừa lúc đó, mặt đất một hồi chấn động, cái loại này chấn cảm đối với người khác mà nói, không cảm giác được, đặc biệt yếu ớt, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, cảm giác được vô cùng rõ ràng. Loại chấn động này nhưng thật ra là một loại năng lượng chập chờn. Cùng lúc đó, Nhẫn Dược Vương bên trong truyền tới Tiểu Bạch tiếng kêu hưng phấn, "Chủ nhân, để cho ta đi ra ngoài, ta cảm thấy âm hồn hơi thở." Một bóng người từ lòng đất vượt sâu bay ra, là một cái râu tóc bạc trắng thanh tang tộc nhân, toàn thân gầy đét, nếp nhăn trên mặt có thể so với lao hoắc đông, da trên người càng nếp nhăn được cũng như con voi trên mình nếp nhăn. Ba tên tuổi trẻ thanh tang tộc nhân thấy được cụ già sau đó, nhanh chóng cung kính cúi người, bái kiến tang trưởng lão. Tang trưởng lão là thanh tang tộc đại trưởng lão, phụ trách trông coi dưới đất vượt sâu hết thể chiều hướng, mới vừa rồi phong ấn chập chờn, từ trong tràn ra một ít quỷ vật, để cho hắn một hồi làm việc, vì hàng phục tiêu diệt trong đó một cái thiên yêu cảnh quỷ vật, hắn thậm chí vận dụng thanh tang tộc bí bảo, thanh tang chim lửa. Tiêu diệt con quỷ kia vật sau đó, nhưng cũng tiêu hao hắn nhiều linh lực. Lòng hắn bên trong khó chịu, sắc mặt tâm trầm, thấy được kỳ trung sau đó lông mày nhướng lên, những thứ này tộc tinh linh người lại tới nơi này làm gì? Hắn ánh mắt lại từ lao hoắc đông cùng trên người quét qua. Thấy được lao hoắc đông sau đó, cảm thấy trên người đối phương cường đại thiên yêu cảnh tu vi hơi thở, trên mặt hắn thoáng qua một vẻ kinh ngạc, dâng lên lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn nhanh chóng hỏi đạo vị này chẳng lẽ là bên trong linh liên minh đại trưởng lao hoắc đông trưởng lão? Tại hạ chính là hoắc đông, đã sớm nghe qua tang trưởng lão đại danh, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể thấy các hạ bộ mặt thật, thất kính. Tang trưởng lão thần sắc đổi được thư giãn đứng lên, ánh mắt lại dừng lại ở la trưởng lão bọn họ trên mình. Lòng hắn bên trong âm thầm kinh ngạc, ngày thường rất khó thấy thiên yêu cảnh tu vi cao thủ, không nghĩ tới ngày hôm nay một tí liền gặp được bốn người, rất là khó khăn được. Gặp tang trưởng lão nhìn chằm chằm lao hoắc đông các người, cho là tò mò bọn họ lai lịch, kỳ trung nhanh chóng thay tang trưởng lão giới thiệu. Tang trưởng lão, những thứ này là ngày hôm nay vừa mới tới bổn thành tiền bối, ta cho mọi người giới thiệu đi. Vị này là chúng ta Tây Linh Vương phủ tả tướng quân, vị này là la trưởng lão la tiền bối, vị này là la chính hải tiền bối, vị này là la chính hải phu nhân mai quên tiền bối. Cái này một vị là Diệp Phong tiên sinh, tinh linh thánh nữ Mộng Vũ. Đang cùng bọn họ gặp mặt lúc đó, kỳ chính từ tả văn nơi đó biết mấy cái tên của người, hắn vậy lặng lẽ ghi nhớ. Bất quá, kỳ trung thiếu chút nữa cầm Diệp Phong tên chữ quên mất, một cái nhân loại bình thường, rất khó để cho người nhớ tên chữ. Hắn nhớ tới Diệp Phong chính là Vu Yêu Đường phát ra Vu Yêu làm người trên vật, mới nhớ tới Diệp Phong tên chữ. Thanh tang tộc đại trưởng Lao Ôm quyền nói, các vị khách quý hạ xuống bổn tộc bí địa. Chắc là vì ốc đảo suối nước nóng tới, đáng tiếc để vực sâu đang ở phát sinh biến cố, lúc này không tiện để cho các vị ngâm ngâm suối nước nóng, bất quá, tại hạ là thành tang tộc đại trưởng lão, điểm này đặc quyền vẫn phải có. Tang mạch, mang mấy vị này tiến vào thanh châu suối nước nóng, cũng cầm gia tộc ta tốt nhất linh trà, linh quả chiêu đãi các vị khách quý, không thể lạnh nhạt. Tang mạch tuân lệnh. Tang mạch ba người không dám chống lại đại trưởng lão mệnh lệnh, lập tức dẫn Diệp Phong các người vào xuống dưới đất vực sâu. Diệp Phong trên mặt thoáng qua một đường không dễ phát giác nụ cười, vô sự lấy lòng không gian tức đạo, cùng vị này thành tang tộc đại trưởng lão không quen không biết, đối với mình những người này khách khí như vậy, thật chẳng lẽ là hiếu khách người. Gặp tang trưởng lão khách khí như vậy, kỳ trung vậy có chút kinh ngạc, hắn biết thanh tang tộc nhân cũng không phải là hiếu khách người, đặc biệt là tang trưởng lão, lại là cao ngạo, lạnh lùng. Bọn họ cậy vào ốc đảo suối nước nóng lớn thu linh thạch, liên thành chủ kỳ chính ngày thường cũng không coi vào đâu. Chẳng lẽ là gặp mấy vị này đều là thiên yêu cảnh tiền bối, không dám đắc tội. Diệp Phong vậy không thèm nghĩ nữa quá nhiều, nếu đi tới ốc đảo suối nước nóng, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Mấy người dọc theo đá xanh nấc thang đi vào dưới đất vực sâu tầng trên nhất sàn, đứng ở trên bình đài, có thể thấy được hơn nửa vực sâu, chỉ là dưới đất vực sâu bị lượn lờ sương mù bao phủ, giống như một phiến mảnh liệt mênh mông biển mây. Diệp Phong cảm giác thần thức không cách nào đưa vào biển mây dưới, nhưng là cái này một đám mây biển vẫn là có thể cảm giác. Đối với trước mắt biển mây, hắn có hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước mặt một đám mây biển, mang cảm giác ấm áp, nhỏ gió mạnh thổi phất, biển mây thay đổi, có thể xem thấy dưới đáy lũ lũ đỉnh núi, giống như từng cái cô đảo. Mà xa xa biển mây, ước chừng ngoài vạn dặm, nhưng hiện lên một loại giá rét, mang âm u hắc khí. Mặc dù trong đó gió lớn gào thét, vậy biển mây nhưng nghiêm trụ vậy, không nhúc nhích tí nào, trong đó lại là hiện lên một loại màu đen bóng mờ, âm khí bức người, để cho người rất không thoải mái. Cái này một phiến vực sâu, tựa như âm dương hai giới, mang bất đồng hơi thở. Nơi đó chính là suối nước nóng chỗ, mọi người theo để ta đi. Tang Mạch dẫn mọi người hướng vực sâu phía dưới chậm rãi bay đi. Bọn họ không ngừng xuyên qua từng tầng một màu sữa sương mù, cảm giác chỗ tòa này vực sâu đặc biệt rộng rãi, tiến vào trong đó, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. To lớn lòng đất vực sâu diện tích có trên 100.000 dặm, sâu cũng có vạn dặm, Diệp Phong thần thức không cách nào xuyên qua những cái kia tầng tầng sương mù dày đặc, chỉ có thể kéo dài chung quanh ngàn trượng phạm vi. Hắn thần thức chỉ có thể dò xét đến biển mây bên trong ngàn trượng chu vi, là Hoắc Đông bọn họ có thể đem thần thức kéo dài đến 100 trượng khoảng cách, đã không tệ. Xem Ngộng Vũ ở bên trong tu vi thấp nhất, nàng thần thức chỉ có thể đến bên người 10 mấy trượng. Xuyên thấu qua cuối cùng một tầng lượn lờ sương mù, có thể thấy được cách đó không xa, bắt đầu có một ít bóng mờ, có thể nhận ra ra đó là một ít thi công ở trên ngọn núi đỉnh đài lầu các. Chương 2955, dễ chịu dung nhan. Diệp Phong có một loại ảo giác, mình giống như là từ 9 tầng trời mà rơi, dưới người là bao la mặt đất, loang thoáng, kỳ phong trung điệp, giống như tiên cảnh vậy. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc. Cái này nơi nào cái gì huyên, càng giống như là đứng ở một tòa tiên sơn kỳ phong đỉnh, sẽ làm sắp tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Xuyên qua cuối cùng một đạo sương mù sau đó, trước mắt đống nhiên sáng sủa, chung quanh kỳ phong quái thạch, giống như từng cái lợi kiếm, lại tựa như hình răng cơ nhóm đỉnh, liên miên vạn dặm, quanh co quanh quẩn. Từng đạo tản ra màu trắng hơi nước thác nước từ kỳ phong trên rủ xuống, cũng như một con bạc luyện, tránh lóe lên ánh sáng bạc, chói mắt sáng chói. Mà ở thác nước để từng ngọn ao nước chi chít khắp nơi, giống như giang nam thủy hương, ở ao nước trên, còn xây dựng từng ngọn tam giác tiểu đỉnh, sơn đỏ gỗ lim, hình dáng ưu nhã, rất có một phen gợi cảm. Từng luồng dư thừa linh khí đối diện nhào tới, nơi này linh khí dư thừa trình độ, hòa lẫn hơi nước, làm người ta tâm tình vui vẻ, được không thích ý. Tang Mạch ngừng ở một tòa phong cách cổ xưa ưu nhã trên cầu đá chạm trổ hoa và chim trùng cá, một ít kỳ thú tạc đá. Hắn hướng mọi người tuyên bố: tất cả vị tiền bối có thể tự đi chọn lựa linh khí 10 phần suối nước nóng tu luyện, nhưng là ta phải nhắc nhở mọi người, tốt nhất chỉ ở trong xung quanh 100 dặm hoạt động, không muốn vượt qua phía bắc âm dương bia. Không dối gạt mọi người, ở âm dương bia bên kia, có một ít phong ấn, đó là còn bày ra cấm đoạn đại trận, ngăn trở bên kia quỷ vật, hung thú. Tất cả vị tiền bối đều là thiên yêu cảnh tu vi, dĩ nhiên không sợ những quỷ này vật, hung thú, nhưng là ở đâu phong ấn yếu kém, sẽ đưa tới cấm đoạn đại trận phản ứng dây chuyền. Đối với phong ấn tạo thành ảnh hưởng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, xin tất cả vị tiền bối kịp thời liên lạc với ta. Nơi đó có một tòa trung các, phát sinh nguy hiểm, tất cả vị tiền bối có thể đánh trung báo hiệu. Còn có một chút, ở ngâm suối nước nóng thời điểm, bởi vì linh khí có thể toàn diện dễ chịu thân thể, mọi người tốt nhất trên mình không muốn bất kỳ quần áo, như vậy mới có thể hoàn toàn hấp thu trong suối nước nóng linh khí, mới có thể 100% đạt tới tu bổ thương thế mục đích. Tang Mạch ánh mắt dừng ở Ngộng Vũ trên mình vừa lên, liền lập tức chuyển hướng nơi khác, bất quá hắn trong mắt nóng như lửa, vẫn làm cho Diệp Phong nhìn ở trong mắt. Diệp Phong trong bụng cười thầm, tên này khẳng định đang suy nghĩ Mộng Vũ không mặc quần áo tình cảnh, xem ra không phải mỗi người đều có vận may của mình khí, ở Hải Yêu Bí cảnh lúc đó, hắn cùng Mộng Vũ đã sớm thẳng thắn đối đãi qua. Theo Tang Mạch ngón tay nhìn, ở một tòa kỳ phong đỉnh, có một tòa cao lớn lầu chuông bên trong chỉ có một tôn đồng xanh đại trung treo ở trong đó. Vậy chỉ đại trung, chợt nhìn qua có chút lóe lên lục quang. Trên đó chạm trổ vô số tăng cầm pháp lực phù văn. Đoạn này suối nước nóng, liên miên 100 dặm, cảm giác mỗi một khối trong ao nước, cũng lộ ra linh khí, không việc gì khác biệt. Bất quá Diệp Phong lại biết vẫn là có khác biệt nhất định, linh khí có nhiều có thiếu, có nhẹ có nặng. Diệp Phong thần thức lúc này phát huy lớn nhất tác dụng, hắn và Ngộng Vũ cùng nhau, hướng phía đông 10 km xa một tòa hồ suối nước nóng bay đi. Nơi đó ao nước hiện lên một loại thanh quang, có thể so với Diệp Phong ở Lang Nguyên trong động thiên, gặp phải tòa kia linh dịch ao. Hoa, thật là nồng linh khí, ngươi làm sao tìm được, nơi này đoán chừng là toàn Úc đảo linh khí nhiều nhất suối nước nóng. Ngộng Vũ nhẹ nhàng trừ đi trên mình quần áo, lộ ra hiểu điệu quyến rũ thân thể, giống như một khối trong suốt ngọc thô chưa mài rũa, tinh điêu tế chắc mà thành, nhỏ một phần thì gầy, hơn một phần thì mập. Cân nhắc tới đây suối nước nóng linh khí phải hoàn toàn hấp thu, là không thể mặc quần áo, nàng hoàn toàn cởi bỏ mình quần áo, ước chừng dùng một đạo tơ lụa khăn tắm che kín bộ vị nhạy cảm, nhưng cũng lộ ra phập phồng đỉnh sóng, thon dài như ngọc hai chân. Diệp Phong thì quay lưng lại, lấy quân tử lễ vật đối đãi. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Ngộng Vũ trong mắt lóe lên một chút nụ cười giảo hoạt. Trang đứng đắn, chờ một lát, xem bổn thánh nữ làm sao trêu ngươi, nghĩ tới đây, khóe miệng của nàng lộ ra vui vẻ mỉm cười. Nàng trước ngồi ở bên cạnh cái ao trên, giống như hành đoạn ngón chân, ở trong ao nước nhẹ nhàng đung đưa, thử nước ấm, ẩn tình đưa mắt nhìn Diệp Phong. Nàng tháo ra buộc lên búi tóc, chặt cột ở sau gót tóc đen, giống như một đạo ô buộc hát ra, khuynh tả tại nàng ưu mị vai bên trên. Lần trước, chúng ta vẫn là biển yêu bí cảnh, cảm ơn ngươi hỗ trợ, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng không ra được. Không việc gì, phải làm. Nhìn Ngộng Vũ vậy quyến rũ thân hình, ở lượn lờ hơi nóng bên trong, giống như trong sương mù tiên tử, tựa hồ ra trên người, tản mát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt chạch, đầy lỗ thai, tinh xảo mà vô cùng đẹp ngũ quan, để cho hắn không nhịn được hơn nhìn hai lần. Ở Diệp Phong nhìn soi mói, Ngộng Vũ trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, trong lòng nhưng âm thầm vui mừng. Nàng đối với mình thân thể, có cực lớn tự tin, nàng chậm rãi đi vào ao nước, trên mình duy nhất vậy kiện tơ lụa áo choàng tắm, bay lơ lửng ở trong nước. Nàng vậy quyến rũ thân thể, ở nước trong veo bên trong, hơi chìm nổi, ngược lại hơn nữa mê người. Diệp Phong cũng cảm giác một đạo nhiệt hỏa, từ đan điền thẳng sông lên đỉnh đầu, nhanh chóng thi triển đại diễn thiên thần quyết, hóa giải phần kia nóng gian. Tới nơi này chính là khôi phục tu vi, có thể không phải là vì thưởng thức người đẹp. Đồng nhiên, trong nước thoáng qua một chút bóng mờ, Ngộng Vũ hù được hét lên một tiếng, hướng Diệp Phong trong ngực chợt vọt một cái, tới một thơm ngọc tràn đầy, đang một đầu ghim vào Diệp Phong ngực. Diệp Phong vậy theo bản năng hai cánh tay khinh long, bảo vệ được Ngộng Vũ, nguyên lai là một cái xanh biếc như ngọc con ếch, từ trong ao nước nhảy ra ngoài, là một cái linh tính sơ khai cấp thấp yêu thú. Nó lúc đầu chính là lưu lại ở cái này hồ suối nước nóng bên trong, gặp người tới, nhưng mau trốn đi. Cảm thấy Ngộng Vũ chân nhắn mà mềm mại ra, cũng như non nà vậy. Một món nhàn nhạt thơm dịu từ trên người nàng truyền tới, vậy đầy lỗ thai, cao quý cổ thon dài, truyền tới từng cơn mê người sáng bóng. Hù chết ta. Không biết là được kinh sợ, vẫn là cùng Diệp Phong ôm nhau thật chặt, Ngộng Vũ mặt một mực đỏ đến cổ, cái này không chỉ không có tổn hại nàng tuyệt đẹp sắc đẹp, ngược lại càng nhiều phân chọc người màu sắc. Như vậy mỹ nhân ở trong lòng, ôm nhau thật chặt, Diệp Phong cũng không nhịn được nữa, hắn nhẹ nhàng hôn lên vậy thơm trượt mà ưu nhã xương quai xanh cổ bên trên. Hắn cảm thấy Ngộng Vũ thân thể truyền đến một chút nhỏ nhẹ run rẩy. Chỉ là một chút nhỏ nhẹ run rẩy, liền không động đậy nữa, ngược lại hơn nữa rúc vào Diệp Phong trong lồng ngực. Ở Hải Yêu trong bí cảnh, Diệp Phong đã sớm gặp qua Ngộng Vũ có thể so với tinh mỹ ngọc điêu vậy, ướt át thân thể, nhưng là khi đó, thân ở bí cảnh, tâm tình cùng hiện tại hoàn toàn không cùng, không có tâm tư đi thưởng thức. Lúc này, hắn ánh mắt tràn đầy nóng như lửa, nhìn chằm chằm vậy mỗi một tấc lóe lên ánh sáng rực rỡ ra thịt. Mới đầu hắn chỉ là ôm chặt Ngộng Vũ trượt như nón nà thân thể, dần dần hắn cảm giác một chút nóng như lửa, từ Ngộng Vũ trên mình chuyển tới nóng như lửa. Ngộng Vũ cảm giác được sau lưng, vậy nóng bỏng như lửa, bộ ngực trắng kiện, cảm giác mình đã lâm vào một loại trong ngộng, cái này đã ra nàng dự liệu. Chương 2956, hai đạo kẽ hở. Không chỉ là tang trưởng lao tới, hắn sau lưng còn theo trước Kỳ Chính thành chủ, phó tướng Kỳ Trung. Kỳ Chính cùng các vị lên tiếng chào, liền an tĩnh đứng ở tang trưởng lao sau lưng, thức thời chờ tang trưởng lao nói chuyện. Kỳ Chính ở thanh tang tộc đại trưởng lao sau lưng, thần sắc cung kính, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn bất quá là địa yêu cảnh đỉnh cấp tu vi, mà thanh tang tộc đại trưởng lao tang trưởng lao chính là thiên yêu cảnh trung kỳ tu vi. Thất giới lấy thực lực vi tôn, mặc dù Kỳ Chính là sa mạc thành chủ, nhưng cũng sẽ đối thanh tang tộc đại trưởng lao cung kính. Tang trưởng lão mỉm cười đối với lao Hoắc Đông các người nói, các vị đối với chúng ta ốc đảo suối nước nóng cảm giác như thế nào? La Chính Hải một mặt tán dương thần sắc, chăm nghe không bằng một thấy, hiệu quả tốt vô cùng. Bị La Chính Hải tán dương, thành chủ Kỳ Chính và thanh tang tộc đại trưởng lao không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Tang trưởng lao trên mặt thoáng qua một chút tiếc nuối, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, cái này hồ suối nước nóng bên trong linh khí là có hạn, mỗi lần mở cửa một ngày, liền cần đóng cửa một ngày, góp nhặt linh lực. Hôm nay linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, cũng bị mọi người hấp thu, nếu như ngày mai không đóng suối nước nóng, góp nhặt linh lực, hậu thiên cũng sẽ không có linh lực. Nghe tang trưởng lao nói trong suối nước nóng linh lực có hạn, La Chính Hải lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc. Ba ngày sau, đi Tây Linh Vương thành truyền tống trận thì có thể sử dụng, bọn họ liền phải rời đi nơi này, không có ở đây lại tới ngâm suối nước nóng. Lao Hoắc Đông trước kia đã tới thanh tang các ốc đảo suối nước nóng, biết trong suối nước nóng linh lực có hạn, cũng không có cảm giác kỳ quái. Có ít thứ có thể gặp không thể cầu, đối với hắn mà nói, nếu như không phải là bởi vì trệ ở lại chỗ này, hắn có thể không coi ở đây, ở chỗ này ngâm nửa ngày suối nước nóng. Hơn nữa suối nước nóng mặc dù linh lực tinh thuần, cũng không phải càng ngâm hơn chịu tốt, đối với lần đầu ngâm hiệu quả tốt nhất, sau này lại tiến vào suối nước nóng ngâm, hiệu quả thì phải giảm bớt nhiều, hắn trước kia đã tới, cho nên suối nước nóng hiệu quả đối với Hoắc Đông hiệu quả, và đối với lần đầu tới nơi này là chính hải vợ chồng hiệu quả phải kém liền rất nhiều. Cho nên lão Hoắc Đông thật sớm liền ra suối nước nóng, đi tới thanh tang các bên trong, uống trà nghỉ ngơi. La trưởng lão và Tạ Văn cũng không chỉ một lần đã tới Úc đảo suối nước nóng, bọn họ ngâm suối nước nóng hiệu quả giảm bớt nhiều, vậy đã sớm ra suối nước nóng, đi tới thanh tang các bên trong. Lão Hoắc Đông mỉm cười nói, Tang trưởng lão, Kỳ thanh chủ, hai vị như thế thịnh tình khoản đãi, chúng ta đặc biệt cảm ơn. La huynh đệ, cái này Úc đảo suối nước nóng cũng không phải là ngâm số lần càng nhiều càng tốt, ta đã là lần thứ ba tới, hiệu quả giảm bớt nhiều, coi như ở lại chỗ này, ngâm 10 lần, cũng không bằng lần đầu tiên hiệu quả. La Chính Hải cùng Mai Quyên một mặt bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, bọn họ gặp Lão Hoắc Đông thật sớm liền từ suối nước nóng bên trong đi ra, kỳ quái hắn tại sao không nhiều ngâm một lát, nguyên lai là có nguyên nhân. Tăng trưởng lão đầy mặt xăm, cười dậy hình dáng, có một loại âm u cảm giác. Hắn cười hắc hắc, xem ra Hoắc trưởng lão đúng là đã tới nhiều lần, bất quá, Hoắc trưởng lão chỉ biết một, không biết hai, cái này suối nước nóng linh lực dư thừa, từ đâu mà đến, sợ rằng Hoắc trưởng lão cũng không biết đi. Hoắc trưởng lão gỡ vớt vậy một tu vậy dâu bạc, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn nghi ngờ cũng không phải là đối với Úc đảo suối nước nóng lai lịch nghi ngờ, mà là đối với Tăng trưởng lão mục đích. Đối với Úc đảo suối nước nóng nghiêm nghị, hắn đến nghe qua một chút lời đồn đãi, tục truyền nơi này linh lực đến từ loại nào đó hiếm lạ linh mạch, mà sa mạc chi thành chính là theo này mà xây. Nhưng là lời đồn đãi cùng chân chính nguyên nhân nhất định là có điểm gia nhập. Úc đảo chân chính nguồn đối với người khác mà nói hẳn là một cái bí mật, thanh tăng tộc sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nhưng là từ Tăng trưởng lão lời mới vừa nói suy đoán, hắn muốn cầm điều bí mật này tự mình nói các người, hành động này để cho Hoắc trưởng lão có chút nghi ngờ. Lão Hoắc Đông tỉnh bơ cười một tiếng. Cái này cũng là quý tộc bí mật, Tăng trưởng lão chẳng lẽ thân kỳ tại người. Tăng trưởng lão than nhẹ một tiếng, điều bí mật này đi qua đối với chúng ta thanh tăng tộc mà nói xác thực rất trọng yếu, bất quá coi như hiện tại ta có thể giữ điều bí mật này, sợ rằng không cách nào trường cửu. Tăng trưởng lão mà nói, đưa tới mọi người tâm tò mò, mọi người cũng đối với trong suối nước nóng dư thừa linh lực cảm thấy hứng thú, cũng không nghĩ tới Tăng trưởng lão lại có thể nguyện ý nói cho mọi người điều bí mật này. Diệp Phong vậy lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Từ Tang Mạch huynh muội ngăn cản mọi người tiến vào suối nước nóng, nói suối nước nóng đóng cửa, mà Tang trưởng lão lại để cho mọi người ở suối nước nóng bên trong rót hơn nửa ngày, tận hưởng suối nước nóng chỗ tốt, hiển nhiên là vì dụ dậy mọi người đối với Úc đảo suối nước nóng hứng thú, chính là vì hiện tại. Úc đảo suối nước nóng linh lực nguồn, đối với người bất kỳ mà nói đều có hấp dẫn cực lớn lực. La Chính Hải không kiên nhẫn, Tang trưởng lão, nguyện nghe hắn tưởng. Cái này trong suối nước nóng linh lực thật ra thì tới từ cái này trong vực sâu một nơi không gian khe hở, đạo khe hở này bên trong lộ ra nhiều linh lực dễ chịu cái này phiến vực sâu, cho cái này phiến thép khu vực sa mạc tới một đường sinh cơ. Tăng trưởng lão nói dẫn được La Chính Hải vợ chồng một mặt ngạc nhiên, mà lão Hoắc Đông thì thần sắc bình thản, Diệp Phong mặc dù tỉnh bơ, nhưng là trong lòng giống vậy khiếp sợ. Hắn đoán đến nơi này chắc có một cái linh mạch, nhưng không nghĩ đến cái này linh mạch tại không gian khe hở sau đó, nói như vậy. Cái này linh mạch tại không gian khe hở bên trong, thuộc về một cái không gian khác, mà không phải là thuộc về cái này không gian. Như vậy vậy giải thích Tăng trưởng lão vì sao nói điều bí mật này sắp tiết lộ, không cách nào giữ, chẳng lẽ cái này không gian muốn đóng cửa. Nếu như cái đó vết nước không gian một khi đóng cửa, nơi này linh lực liền sẽ tắt mất, những thứ này suối nước nóng chỉ là có thể thông thường suối nước nóng. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người phải, Tăng trưởng lão cũng không có nói không gian kẽ nước phải nhốt đóng, mà là nói, không gian kẽ nước đổi được càng thêm không ổn định, mà đây cái không ổn định, lại có thể tân sinh ra một món khác vết nước không gian. Từ cái đó sinh mạng mới vết nước không gian bên trong tràn ra cũng không phải là dư thừa linh lực, mà là minh giới chết tức. À, không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là âm dương thăng bằng nguyên nhân, vậy tràn đầy linh lực không gian kẽ nước, xông ra là liên tục không ngừng sức sống, mang tới là sinh mạng hơi thở, mà một món khác vết nước không gian tràn ra nhưng là chết tức, là chết lực lượng. Tự nhiên giới. Bất kỳ một người nào thế giới năng lượng đều là thăng bằng, sống hay chết, âm và dương, quang minh cùng hắc ám. Khi một đạo vết nước không gian quần quận không ngừng xông ra dư thừa linh lực, sinh mạng lực lượng, cũng để cho vậy hắc ám bên trong, tử vong năng lượng không gian hướng bên này thấm vào, cuối cùng vậy khuyết trương một kẽ hở. Vậy chết tức, không chỉ có làm hơn 10.000 bên trong chu vi bên trong vật chết toàn đều sống lại, còn từ vậy hắc ám, tràn đầy chết hơi thở vết nước không gian bên trong tràn ra nhiều bất tử sinh vật, chúng có lực lượng vượt qua thiên yêu cảnh. Càng ngày càng nhiều, đã chiếm lĩnh một nửa kia vực sâu. Lão Hoắc Đông một mặt thư thái, khó trách ta cảm giác ở sương mù dày đặc bên kia, tràn đầy tà ác cùng giá rét chết tức, ta lấy là đó là tự nhiên hình thành, nguyên lai là vết nước không gian mang tới. Nhưng là ta cảm giác, những thứ này tà ác chết tức, ở nơi này cũng không phải là một ngày hai ngày, lấy trước lúc tới, vậy cảm giác từng có. Chương 2957, Thiên Tinh. Tăng trưởng lão cười khổ nói, cái này dĩ nhiên không phải một ngày hai ngày, mà là ở triệu nhiều năm trước, tinh linh đại đế thời đại, kinh qua một lần yêu đế cùng tinh linh đại đế đại chiến, mới sanh thành ra vậy đạo vết nước không gian. Nơi này sa mạc chính là hai vị đại đế cuộc chiến, hủy diệt dù sao cũng bên trong phương viên rừng rậm, sanh thành thép sa mạc, cũng xé một nơi không gian. Không có ai biết cái này không gian thông hướng nào, nhưng là từ vậy tràn đầy linh lực tới xem, có người suy đoán là thông hướng tiên giới. Lão Hoắc Đông nhẹ khẽ gật đầu, thông hướng tiên giới. Thật là có khả năng này. Bởi vì yêu đế cùng tinh linh đại đế cuộc chiến, xé không gian, để cho tiên giới tiên linh lực thông qua vết nước không gian tràn vào. Nếu không nơi này suối nước nóng sẽ không tích chứa cường đại linh lực. La trưởng lão suy đoán nói, Hoắc trưởng lão nói rất có đạo lý, nếu như suy đoán thành lập, vậy sau đó sinh thành, có thể phun ra chết hơi thở vết nứt không gian, chẳng lẽ là thông hướng minh giới sao? Nơi này rất có thể là một cái không gian yếu kém điểm, mới sẽ tạo thành hai đạo thông hướng hai cái không cùng giới vực vết nứt không gian. Ở triệu trong thời kỳ, chúng ta dùng bất đồng cấm chế đại trận, định phong ấn vậy đạo thông hướng minh giới vết nứt không gian. Nếu như không phong ấn nó sẽ quần quận không ngừng phun ra chết tức và vô số minh giới bất tử sinh vật. Không chỉ có đối với thanh tang tộc có diệt tộc nguy hiểm, thậm chí sẽ hủy diệt toàn bộ tinh linh đại lục. Từ minh giới tới đây bất tử sinh vật đặc biệt tà ác, hơn nữa mạnh mẽ, chúng hút linh hồn mà sống, chúng ta tinh linh đại lục, 10 tỷ sinh linh, đều đưa là hắn tăng trưởng tu vi phân bón. Vì phong ấn vậy đạo vết nước không gian, chúng ta tộc nhân tham khảo các loại các dạng bí tịch, từ nhiều giới vực bên trong góp nhặt đền bù vết nước không gian phương pháp, mặc dù trải qua gian hiểm, hao phí nhiều thời gian và tinh lực, chúng ta rốt cuộc tìm được phong ấn cái đó thông hướng minh giới, có thể phun ra chết hơi thở vết nứt không gian biện pháp. Đi qua vô số thanh tang tộc đời trước cố gắng, rốt cuộc phong ấn vậy đạo phun ra chết hơi thở vết nứt không gian, ngăn cản sự thái trở nên ác liệt. Nhưng là hiện tại cái khe kia đổi được vô cùng không ổn định, không chỉ có hư hại phong ấn, còn có mở rộng khuynh hướng. Kỳ thành chủ đi theo thở dài nói, phong ấn ít ngày trước tan vỡ, mới ngắn ngủi thời gian 2 ngày, chết tức và bất tử sinh vật đã chiếm lĩnh hơn phân nửa lòng đất vực sâu, không kịp ngăn cản nữa chúng, sợ rằng toàn bộ lòng đất vực sâu cũng sẽ trở thành là một phiến vùng chết, lại càng không có cái gì suối nước nóng. Phó tướng phụ họa theo nói, nếu như không ngăn cản chết hơi thở tràn đầy kéo dài và bất tử sinh vật, không bao lâu, sợ rằng toàn bộ sa mạc chi thành cũng sẽ biến thành một tòa tử thành. La Chính Hải nghe được thần sắc kích động, Tăng trưởng lão, ngươi muốn chúng ta làm gì? Lão Hoắc Đông khẽ to mày, ngươi muốn cho chúng ta tiêu diệt những bất tử sinh vật kia vật? Tăng trưởng lão thần sắc ổn định nói, tiêu diệt bất tử sinh vật, đối với các vị mà nói, sợ rằng dễ như trở bàn tay, nhưng là như vậy trị phần ngọn không trị gốc, chúng ta dự định tự chữa vậy vết nứt không gian, đem thông hướng minh giới vết nứt không gian lần nữa phong ấn. La trưởng lão lắc đầu nói, lần nữa phong ấn, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Tăng trưởng lão trên mặt tràn đầy cảm khái, vậy phong ấn là triệu năm trước, tộc ta trước đại trưởng lão, cũng là ta sư phụ làm, khi đó, ta còn chỉ là một đứa nhỏ. Chính mắt thấy được sư phụ đem vậy đạo vết nứt không gian phong ấn. Cho nên, ta hiểu toàn bộ phong ấn vết nứt không gian quá trình, bao gồm sư phụ ta dùng đá không gian, bổ thiên đan cùng một ít vật liệu vậy thu thập tốt lắm, vậy phong ấn ở giữa cấm đoạn đại trận, ta cũng tinh nghiên qua. Nhưng là hiện tại, bằng ta và bổn tộc cao thủ, đừng nói đi sửa bổ phong ấn, chính là đến đất phong ấn đều vô cùng khó khăn. Bổn tộc liền ta một người là thiên yêu cảnh tu vi, còn hơn 10 người đều là địa yêu cảnh tu vi. Ta sư đệ nguyên lai là thiên yêu cảnh tu vi, nhưng là mấy ngày trước, chúng ta tiến vào đất phong ấn L. Lúc đó, gặp hết mấy quỷ vương cấp bất tử sinh vật công kích, ta sư đệ bị đánh trọng thương, thân xác diệt vong, chỉ có một nửa nguyên thần trốn thoát, không thể không chuyển thế trọng tu. Phong ấn vết nước không gian cùng sa mạc chi thành, tức tức tương quan, kỳ chính vậy một mặt kích động thần sắc, cái này Hoắc trưởng lão các vị tiền bối có thể tới ta sa mạc chi thành, chính là chúng ta cơ duyên, nếu như các vị tiền bối có thể giúp chúng ta giúp một tay. Lần nữa phong ấn vết nước không gian, chúng ta vô cùng cảm kích, nhất định hậu tạ. Sa mạc thành chủ và thanh tang tộc nhân, cùng lao Hoắc Đông vậy là quen biết cũ, lo ngại mặt mũi, hắn có đưa ra giúp đỡ ý tưởng. Hắn hướng Diệp Phong các người đầu đi hỏi thăm ánh mắt, hắn biết, ở chỗ này trong mấy người, chỉ có Diệp Phong tu vi cao nhất, những người này cùng lấy Diệp Phong làm thủ lãnh, nếu như có thể có Diệp Phong tương trợ, sự việc thì thành công một nửa. Gặp lao Hoắc Đông hướng Diệp Phong đầu đi hỏi thăm ánh mắt, Tăng trưởng lao trong lòng cả kinh, hắn không nhìn ra Diệp Phong tu vi, nhưng là có thể nhìn ra Diệp Phong có loài người huyết mạch, chưa từng nghĩ một cái tinh linh cùng nhân loại hôn huyết có thể được Hoắc trưởng lão coi trọng. Diệp Phong mặt đầy do dự, hắn còn muốn cùng La trưởng lão ba người đi Nam Linh vực tìm bảo, không muốn ở chỗ này trễ mãi quá thời gian dài, nhưng là hiện tại truyền tống trận lại không cách nào truyền tống, ở chỗ này liền các loại, không bằng giúp người giúp một tay. Gặp lão Hoắc Đông các người không có trực tiếp đáp ứng, Tang trưởng lão cắn răng, trong tay thoáng qua một đạo nhàn nhạt thanh mang, một khối long lanh trong suốt màu xanh tinh thạch xuất hiện nơi tay tim bên trong. Vậy màu xanh tinh thạch tản mát ra một loại nhu hòa linh lực, lại có thể cùng trong nước suối tích chứa linh lực đặc biệt tương tự, so cao cấp bạch ngọc ma tinh ở giữa linh lực còn muốn dư thừa, hiển nhiên không phải yêu giới vật. Diệp Phong các người không hẹn mà cùng trận to hai mắt. Đây là cái gì tinh thể, thật là mạnh linh lực. Chẳng lẽ là tiên tinh? Cái loại này linh lực nhất định chính là tiên linh lực. Đây là từ sông ra linh lực vết nước không gian bên trong tràn ra tinh thạch, bởi vì ẩn chứa vượt qua ta giới tất cả linh thạch, chúng ta gọi hắn làm tiên tinh. Chúng ta suy đoán đây là tiên giới vết nước không gian sau linh mạch ở giữa tiên tinh, cái loại này tiên tinh cũng cửa lấy được không nhiều, hắn linh lực tương đương với ngâm 100 ngày ốc đảo suối nước nóng lấy được linh lực. Mọi người đều biết, suối nước nóng ngâm một lần sau đó, lại vào đi, lấy được linh lực liền giảm bất nhiều. Nhưng là dùng cái này tiên tinh, hấp thu linh lực thì sẽ không có như vậy giảm giá, mỗi lần cũng có thể có được dư thừa linh lực. Mỗi một cái tiên tinh bên trong tích chứa linh lực, tương đương với 100 lần ngâm suối nước nóng lấy được linh lực. Đối với tu vi tăng lên đặc biệt có trợ giúp. Chỉ cần ai chịu giúp ta giúp một tay, ta sẽ tặng hai quả như vậy tiên tinh. Hai quả tiên tinh, nhìn như không nhiều, nhưng là vật này so với một tấn cao cấp bạch ngọc tinh thạch cung cấp linh lực đều phải hơn. Lão Hoắc Đông mỉm cười nhìn Diệp Phong, Diệp Phong huynh đệ, như thế nào? Động lòng sao? Gặp Lão Hoắc Đông nhìn về phía mình, Diệp Phong cười nhạt nói, ta có lòng giúp các vị giúp một tay, bất quá, vạn nhất những bất tử sinh vật kia vật thực lực quá mạnh mẽ. Có yêu thần cảnh thực lực, chúng ta liền tự vệ cũng thành vấn đề mà nói, chỉ sợ cũng không cách nào hỗ trợ. Tang trưởng lão hơi sững sờ, híp một cái mắt, thằng nhóc này giọng không nhỏ, chẳng lẽ trừ yêu thần cảnh, thiên yêu cảnh tu vi cao thủ, đều không nhập ngươi pháp nhãn. Chương 2958, đưa ra giúp đỡ. Tang trưởng lão một mực lấy là Diệp Phong là trong mấy người người hầu nhỏ, gặp lão Hoắc Đông và là trưởng lão mấy người cũng hướng hắn đầu đi hỏi ánh mắt, tựa hồ lấy Diệp Phong làm thủ lãnh, đặc biệt kinh ngạc. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, Tang trưởng lão mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn cười nhạt một cái nói, vị này tiểu huynh đệ không cần lo lắng, nếu quả thật gặp yêu thần cảnh tu vi bất tử sinh vật, chỉ có thể nói chúng ta vận khí quá kém, đừng nói chúng ta Thanh Tang tộc và Sa Mạc Chi Thành, coi như Tây Linh Vương Thành chỉ sợ cũng ngăn cản không được bọn họ. Nếu Tang trưởng lão như thế nói, chúng ta đáp ứng, bất quá, ta hy vọng có thể trước cho chúng ta cái loại này tiên tinh, để cho chúng ta coi như hàng loạt hao tổn chân nguyên thời điểm. Sử dụng tiên tinh có thể đuổi kịp lúc khôi phục tu vi. Kỳ chính hướng Tang trưởng lão đầu đi hỏi thăm ánh mắt, trước cho tiên tinh. Cái này, Tang trưởng lão cười nhạt, đang ngồi đều là thiên yêu cảnh cao thủ, dĩ nhiên sẽ không nói không giữ lời, trước cho tiên tinh trước hết cho, Tang Mạch cầm tiên tinh lấy ra, mỗi vị tiền bối cho hai quả. Diệp Phong lấy được rồi hai quả tiên tinh, cái loại này tinh thạch vào tay sau đó, lập tức có một chút linh lực chui vào kinh mạch bên trong, để cho thái cổ thần nguyên có rõ ràng tăng trưởng. Diệp Phong đem hai quả tiên tinh bỏ vào liền hộp ngọc bên trong, bỏ vào nhẫn dược vương bên trong. Nếu mọi người cũng cầm tiên tinh, chúng ta liền tiến vào đất phong ấn đi, càng sớm đền bù phong ấn, càng có thể sớm hơn mở cửa suối nước nóng, các vị có cái gì không ý kiến? Không có, nếu cầm ngươi tiên tinh, tự nhiên muốn giúp ngươi một tay, chúng ta chân nguyên cũng khôi phục lại, có thể đi đất phong ấn. Diệp Phong không nói gì, bắt người tay ngắn, ăn thịt người mềm miệng, lấy tiền tài người cùng người tiêu thai, nếu cầm hai quả tiên tinh, tự nhiên phải giúp Thanh Tang tộc nhân tu bổ phong ấn. Chỉ là Diệp Phong cảm giác Tang trưởng lão lòng dạ quá sâu, hết thảy đều ở đây hắn tính toán bên trong. Tang trưởng lão cho phép bọn họ tiến vào suối nước nóng thời điểm, liền làm xong dự định. Ở chỗ này trước, hắn đang chuẩn bị khắp nơi mời thiên yêu cảnh cao thủ tới trợ giúp hắn tu bổ phong ấn. Ở sa mạc trong thành, thiên yêu cảnh cao thủ không hề nhiều, mà muốn đền bù phong ấn, ít nhất phải 4 tới 5 tên thiên yêu cảnh cao thủ. Hơn nữa ít nhất phải hai người thiên yêu cảnh trung kỳ trở lên cao thủ. Tang trưởng lão mình là trời yêu cảnh trung kỳ đỉnh cấp cao thủ, muốn tìm một tên thiên yêu cảnh trung kỳ cao thủ, được thông qua truyền tống trận, đi ngàn xa vạn dặm Tây Linh Vương Thành mới có thể tìm được. Hơn nữa thời gian cấp bách, vết nứt không gian càng ngày càng không ổn định, hắn muốn ở trong vòng mấy ngày tụ tập 4 tới 5 tên thiên yêu cảnh cao thủ, cơ hồ không quá có thể. Hắn không nghĩ tới phải, có thể ở sa mạc Chi Thành có thể thấy Lao Hoắc Đông như vậy cao thủ. Còn có mấy tên những thứ khác thiên yêu cảnh cao thủ, chính là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không ngủ thời gian. Hắn tử kỳ chính nơi đó biết, Lão Hoắc Đông bọn họ là từ sa mạc dắt tới, vẫn là đang tránh né đuổi giết, nhìn dáng dấp tiêu hao nhiều chân nguyên, cho nên hắn cho phép Lão Hoắc Đông bọn họ tiến vào suối nước nóng khôi phục hao tổn chân nguyên. Cái này có chút giống ở ném gạch dẫn ngọc, mời quân vào hũ, từng bước một, để cho Lão Hoắc Đông bọn họ trợ giúp mình tự chữa phong ấn. Mặc dù lấy ra mấy khối hiếm hoi tiền tinh, để cho hắn có chút đau lòng, nhưng là chỉ cần có thể phong ấn lại minh giới vết nước không gian, hắn liền có cơ hội lại từ tiên giới vết nước không gian nơi đó đạt được tiên tinh. Bỏ không được con kép sao bắt con tôm, hắn hung ác tim, liền lấy ra hắn chỉ có mấy cái tiên tinh, rốt cuộc đổi được Lão Hoắc Đông bọn họ ra tay. Tang trưởng Lão đã sớm làm xong tiến vào đất phong ấn chuẩn bị, hắn và Tang Mạch cùng nhau dẫn Lão Hoắc Đông, Diệp Phong bọn họ hướng bắc vừa đi đi, ước chừng đi ước ngàn dặm, Diệp Phong cảm thấy trước mặt dâng lên sương mù dày đặc, sữa bò vậy trong sương mù tràn đầy một đạo làm người ta rất không thoải mái hơi thở. Vậy trong sương mù tựa hồ nhiều một chút bóng đen, mờ mờ ảo ảo, xem không chân thật, nhưng là nhiệt độ nhưng không ngừng hạ xuống, đổi được càng ngày càng hàn lạnh lên. Màu trắng sương mù dày đặc, dần dần trở nên thành màu đen, sương trắng biến thành hắc vụ, đông sương người tủy, cái loại này hắc vụ có một loại cách trở thần thức tác dụng, Diệp Phong lại thần thức cường đại, cũng chỉ có thể dò xét chung quanh 50 trượng tả hưu khoảng cách. Mọi người đổi được cẩn thận. Tăng trưởng Lao sắc mặt tâm trầm, cái này hắc vụ diện tích so với hôm qua lại làm lớn ra rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, không tới một tháng, chúng ta ngày hôm nay ngâm suối nước nóng cũng phải rơi vào hắc vụ bên trong. Cái này hắc vụ mang âm hàn chết tức, Tăng trưởng Lão, nơi này đến đất phong ấn có còn xa lắm không? Cái này là hắc vụ bên bờ, từ nơi này đến đất phong ấn còn có ngàn dặm xa. Ngàn dặm xa. Đến trong hắc vụ, mọi người phải cẩn thận một chút, cái này trong hắc vụ, sẽ có rất nhiều âm hồn, quỷ vật, bất tử sinh vật, càng đến gần đất phong ấn, quỷ vật cấp bậc càng cao. Tăng trưởng Lão vừa mới dứt lời, đồng nhiên, một cái bóng đen từ trong hắc vụ vọt tới, mang tiếng rít thanh âm. Diệp Phong thần thức, ở bóng đen vọt tới 50 trượng khoảng cách thời điểm, cũng cảm giác được, nhưng là bóng đen tốc độ quá nhanh, mới vừa cảm giác được, liền đã đến trước mặt. Diệp Phong cùng Ngộng Vũ đi ở cuối cùng, phía trước có Lão Hoắc Đông và La trưởng Lão bọn họ. Lão Hoắc Đông trong tay cây mây lập tức vòng thành một đạo chuồng gỗ, chặn lại bóng đen. Đạo hắc ảnh kia nặng nề đụng vào cây mây kéo đan thành chuồng gỗ trên, phát ra huyên náo thanh âm. Mọi người ở bóng đen đụng lúc tới, mới nhìn rõ nó bộ mặt thật. Đó là một cái hình thể có cao cỡ một người thanh lang, để cho người lấy kinh hãi phải. Cái này thanh lang thân thể dài màu xanh lông dài, bất quá nhưng phần lớn thân thể ở mục nát, một ít thịt thối giữa thậm chí rơi vào trên đất. Trên đầu của nó không có một chút máu thịt, hoàn toàn là âm u xương khô, trong hai con ngươi tràn đầy yêu dị hồng quang, cả người tản ra mãnh liệt chết tức. Đây là một con cương thi chó sói, hiện lên thối giữa hơi thở. Hôi thối, làm người ta nôn mửa, để cho mọi người không hẹn mà cùng ngừng hô hấp, sợ bị hôi thối xông đến. Khô lâu đầu sói miệng to như chậu máu bên trong tràn đầy sương mù màu đen, không biết là từ trong miệng nó phun ra ngoài, hay là đem chúng quanh hắc vụ hút vào, xem không thấy đầu lưỡi, chỉ có thảm răng trắng cốt cùng lượn lờ hắc khí. Nó đụng lực lớn vô cùng, đụng được Lão Hoắc Đông thân thể lắc lắc, cái này đánh vào lực lại có thể để cho một cái thiên yêu cảnh hậu kỳ cao thủ lay động, ít nhất là địa yêu cảnh cao thủ một kích toàn lực. Cái này khô lâu chó sói bởi vì đụng thật mạnh, trên mình thịt thối giữa đụng rất một mảng lớn, lộ ra âm u xương trắng. Lão Hoắc Đông sắc mặt trầm xuống, trong tay cây mây dâng lên một hồi thanh quang, lập tức đem vậy chỉ khô lâu chó sói lại được quấn quanh, vô số cây mây chính là rắn độc vậy, phát ra tiếng hí, trong chớp mắt, bích lục cây mây xuyên qua khô lâu chó sói thân thể, đem toàn thân nó xương xé tan thành từng mảnh. Cái này khô lâu chó sói phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị xé thành xương bể, tán lạc đầy đất. Có một đạo nhàn nhạt bóng xanh từ khô lâu chó sói xương khô bên trong trốn thoát. Bóng xanh là một đoàn lớn chừng ngón cái chớp sáng, trong đó bao quanh một cái nhỏ nhỏ thanh lang hồn phách, mặt mày kinh hãi nhìn Lão Hoắc Đông một mắt, liền vội vàng hóa thành một đạo thanh quang, hướng xa xa bay đi. Chương 2959, minh giới vết nứt không gian. Ở khô lâu kia thanh lang hồn phách muốn chui lúc đi, một cái cây cao lá xanh biếc cây mây, dâng lên một đạo bóng xanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp vậy chạy trốn khô lâu thanh lang hồn phách. Xì, xanh biếc cây mây tột đỉnh giống như một cái thần binh lợi khí, dễ dàng liền xuyên thủng vậy chỉ thon nhỏ màu xanh hồn ảnh, đem đánh được tan cảnh, hóa thành một mảnh hư vô. Veo veo veo, vô số bóng đen mang tiếng gió, từ bốn phương tám hướng hướng Lão Hoắc Đông, Diệp Phong bọn họ vào tới, mau được giống như từng đạo ảo ảnh, mắt thường căn bản là không thấy rõ chúng là cái gì, chỉ sẽ thấy được một cái bóng đen, nếu là hơi thất thần, có thể còn tưởng rằng là mình mất thần ảo giác. Nhưng là Diệp Phong thần thức tay lại có thể thấy rất rõ ràng. Hắn trong mắt lóe lên một món tử quang nhàn nhạt, thần sắc nghiêm túc, thần thức tay, đem vọt tới bóng đen xem được rõ ràng trắng trắng, không thiếu đều là khô lâu thanh lang như vậy bất tử sinh vật. Chúng nhưng thật ra là chết ở chỗ này không biết bao lâu sinh vật, nhưng là ở minh giới vết nước không gian phún ra chết tức dưới ảnh hưởng, chúng từ lòng đất bỏ ra, hóa thành cương thi. Lão Hoắc Đông cây mây từ hắn hai tay liên miên không dứt đưa ra, để cho hắn nhìn qua giống như một cái lớn lên vô số tay chân bạch tuộc lớn, mỗi một cây cây mây cũng hiện lên lục quang, dài màu xanh nhạt lá cây, vậy là cây sinh mạng cây mây, ở nơi này phiến tràn đầy chết tức trong hắc vụ, nhưng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, hiện lên làm người ta ung dung lục quang. Loại sinh mạng này cây đưa ra xanh dây mây, nhưng cực lớn tiêu diệt những cái kia xông lại bất tử sinh vật, ở đó tràn đầy sinh cơ bừng bừng lục quang hạ, những bất tử sinh vật này phần lớn cũng tan thành mây khói. Chỉ có vô cùng một số ít quỷ vật, tựa hồ biết trước được cây sinh mạng cây mây có mãnh liệt sinh mệnh lực phải, là bọn họ không chết quỷ vật khắc tinh, đã sớm hù được hồn phi phách tán, khắp nơi chạy trốn. La trưởng lao do kiếm, hiện lên từng cơn gió lớn hình thành vòng xoáy, đem từng cái muốn chạy trốn bóng đen hút ở gió lớn vòng xoáy bên trong, lại phụ trợ do kiếm, đem vô số liều chết xông tới quỷ vật, giết được tan xương nát thịt, hóa thành bụi đất. La Chính Hải màu xanh da trời thủy đao đón gió ngăn lại, nhận trên hiện lên nhàn nhạt màu xanh da trời thủy quang, hướng chung quanh hất đi ra ngoài, nháy mắt tức thì màu xanh da trời thủy quang hóa thành đạo đạo màu xanh da trời nước nhận, đem xông tới bóng đen chém thành đếm đoạn. Mai Quyên Sơn thủy la mạt huyễn hóa ra trọng trọng điệp điệp núi to, một nửa bảo vệ mình, một nửa đem xông tới bóng đen đập thành xương trắng mảnh vỡ. Tăng trưởng lão trong tay nắm một cái pháp trượng màu đen, trượng thủ là một cái màu đen đầu rồng, trên đất nhẹ nhàng dừng lại, đầu rồng bắn ra nhàn nhạt ánh sáng đen, chỉ cần bị ánh sáng đen bao phủ, những cái kia bóng đen rối rít bể tan cảnh. Diệp Phong, Ngọc Vũ, Tang Mạch đi ở cuối cùng, bọn họ không cần ra tay, trong hắc vụ bóng đen căn bản là không cách nào đến gần bọn họ, liền bị thiên yêu cảnh cao thủ giải quyết. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cái cá lọt lưới, chúng cũng không là xuyên qua thiên yêu cảnh những cao thủ khu vực phòng ngự, mà là lặng lẽ đi vòng qua toàn bộ đội ngũ sau lưng, từ phía sau tập kích Diệp Phong bọn họ. Tang Mạch hai quả đấm nắm chặt, cảm thấy sau lưng trong hắc vụ, xông tới bóng đen, hai quả đấm chợt đánh ra, hắn hai cánh tay xăm ở đó ngay tức thì xuất hiện chập chờn, tựa như sống vậy, hóa thành từng đạo màu xanh phù văn. Những cái kia màu xanh phù văn cũng như cối xay lớn như nhau, trùng trùng nện ở xông tới bóng đen trên, những cái kia bóng đen đại đa số đều là mục nát, lộ xương trắng hung thú. Ở màu xanh phù văn đánh xuống, những thứ này khô lâu hung thú bất luận là tu vi vẫn là thân thể đều không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đập thành xương trắng mảnh vỡ vẩy tán lạc đầy đất. Trong bóng tối mảng lớn bóng mờ sông ngang đánh thẳng, không đầu không đuôi sông lên đụng tới, nhìn như hung hiểm, nhưng là hữu kinh vô hiểm, chúng đối với phổ thông tộc tinh linh người là uy hiếp chí mạng, nhưng là nhìn trời yêu cảnh những cao thủ mà nói, nhưng là không chịu nổi một kích. Bọn họ ở màu đen trong sương mù lại thông qua ước chừng trăm dặm phạm vi, tất cả bóng đen tựa hồ im hơi lặng tiếng, lại không có bóng đen sông lại, liền tiếng rít, quỷ khóc sói tru thanh âm cũng đã biến mất, hết thể đổi được an tĩnh lại. Nếu như không phải là vậy hắc vụ đổi được cũng như nước sôi vậy sôi trào, mọi người thậm chí lấy vì mình an toàn. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai từ trong hắc vụ vang lên, tiếng kia thét chói tai sau đó, từng luồng gào thét, ở màu đen trong sương mù này thay nhau vang lên, làm người ta rợn cả tóc gáy. Một cổ khí tức cường đại từ cách đó không xa truyền tới, vậy hắc vụ tựa như sôi trào vậy kịch liệt lan lộn. Một hồi long trời lở đất tiếng vang truyền đến, giống như là tiếng bước chân, mỗi một bước cũng chấn động được mặt đất một hồi đung đưa. Ở đó trong sương mù, một cái to lớn bóng mờ từ giữa không trung đầu xuống, ở hắc vụ lăn lộn bên trong, đối với lóe lên hồng quang đèn lồng như ẩn như hiện. Diệp Phong thần thức vượt qua nơi này bất kỳ một người nào, hắn thứ vừa phát hiện cái này thân ảnh khổng lồ. Hắn nhanh chóng nhắc nhở đội ngũ trước mặt nhất Lao Hoắc Đông, phía trước là cái cự nhân, đủ một hơn trăm trượng, mọi người chú ý. Với anh, một cổ to lớn gió xoáy thẳng quét tới, một đạo lóe lên ánh sáng, giống như rơi xuống tinh thần vậy, liền trực tiếp đập tới, nhấc lên ánh lửa chói mắt. Đó là một cây cự đại xương khô, mang một cổ gió tanh, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, một cổ uy áp để cho thiên yêu cảnh những cao thủ đều rối rít biến sắc. Một kích này, không người nào dám đón đỡ, rối rít né tránh, ngược lại đem Diệp Phong và Mộc Vũ bại lộ ở nơi này cây cự đại xương khô trước mặt. Vậy xương khô nện xuống tới tốc độ thật nhanh, ngay tức thì liền đập trúng Diệp Phong và Mộc Vũ, một hồi không gian quy luật lực lượng chập chờn, Diệp Phong và Mộc Vũ thân thể đổi được vặn mèo, hóa thành một đạo hư ảnh. Lúc đầu đập chúng chỉ là Diệp Phong và Mộng Vũ tan ảnh, mà Diệp Phong thi triển không gian di động, và Mộng Vũ xuất hiện ở 99m địa phương xa. Ở Diệp Phong trước mặt là một cái to lớn khô lâu cự nhân, nó thân thể tàn tạ mục nát, mới vừa rồi đập xuống lại là một chỉ không biết cái gì hung thú xương đùi chế thành to lớn cốt chùy. Xương đùi chùy lộ ra một loại âm u ánh sáng đen, cứng rắn vô cùng, hiện lên chết tức, ở bắp đùi kia cốt ở giữa, còn quấn vòng quanh mấy tia tơ vàng, toát ra kim quang nhàn nhạt. Cái loại này kim quang, để cho Diệp Phong nhớ lại thiên tiên hài cốt, cái này to lớn cốt trùy, lại có thể hiện lên thiên tiên hài cốt giống vậy khí thế, chỉ là cốt trong cây búa tơ vàng chỉ có mấy tia, không giống thiên tiên hài cốt, toàn bộ bộ xương cũng hiện lên màu vàng. Mười mấy trượng dài xương đùi trùy, ẩn chứa cự lực, đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái 10 trượng phương viên hố to, đất bùn tung tóe, đá vụn loạn bay, lộ ra đáy hố màu đen cắt đá. Sa mạc chi thành là thành lập ở huyền thiết Hắc Sa lên thành phố, đáy hố chính là cứng rắn huyền thiết Hắc Sa. Truyền thuyết hàng năm sa mạc chi thành cũng sẽ ở nguyên lai cơ trên nghiêng về một khoảng cách, bất quá đang xây thành thời gian, lòng đất bày ra to lớn pháp trận, củng cố huyền thiết Hắc Sa, để cho sa mạc chi thành chỉ chết đi đặc biệt nhỏ xíu khoảng cách, hơn nữa còn có thể rời trở về. Nếu không chịu qua năm tới, sa mạc chi thành sớm cũng không biết theo huyền thiết Hắc Sa lưu tới chỗ nào. To lớn khô lâu cự nhân, mình nhất kích không trúng, trong mắt hồng quang đại thịnh, phát ra tức giận tiếng gầm gừ, trong tay xương đùi lần nữa nâng lên, hướng về phía Diệp Phong và Mộng Vũ quét ngang qua. Chương 2960, trên cấp quỷ vương. Ở khô lâu người khổng lồ cốt trùy lần nữa nện xuống thời điểm, lại một đạo không gian quy luật lực chập chờn, Diệp Phong ôm Mộng Vũ tại chỗ biến mất. Lấy Diệp Phong bây giờ đối với không gian quy luật lĩnh ngộ được tầng thứ 3 trình độ, hắn không chỉ có thể mình thuấn di, còn có thể mang một người tiến hành khoảng cách ngắn thuấn di. Lần này thuấn di, Diệp Phong cùng Mộng Vũ tách ra, hai người xuất hiện ở chỗ bất đồng, hiển nhiên đây là Diệp Phong an bài. Mộng Vũ xuất hiện ở khô lâu người khổng lồ trăm trượng ra, mà Diệp Phong thì hiện lên ở khô lâu cự nhân đối diện giữa không trung. Mộng Vũ trên mặt thoáng qua một chút vẻ mặt tân cần, Diệp đại ca, chú ý. Diệp Phong xông lên Mộng Vũ đáp lại một cái tự tin mỉm cười, yên tâm đi, đối phó cái loại này khô lâu, ta nhất có lòng được. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện khô lâu cự nhân, mặc dù khô lâu cự nhân không có ở hải yêu bí cảnh gặp phải khô lâu tay khổng lồ như vậy uy áp, nhưng hiện lên thiên yêu cảnh cao thủ hơi thở. Khô lâu người khổng lồ thực lực chí ít đạt tới trên cấp quỷ vương trình độ. Hắn không dám khinh địch, cái này là trong hắc vụ một cái bất tử sinh vật mà thôi, hắn thần thức tay, đã cảm thấy ít nhất có 3 cái trên cấp quỷ vương cảnh bất tử sinh vật lưu lại ở vùng lân cận, chúng hiện lên cường đại chết tức, đối với cái loại này chết tức, Diệp Phong đặc biệt nhạy cảm. Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, một cổ tức giận thẳng ngất trời linh, toàn thân huyết mạch ngay tức thì buộc phát ra cường đại thái cổ thần nguyên, tu vi từ hư dương cảnh trung kỳ thẳng trùng hư dương cảnh đỉnh cấp, thực lực còn hơn hồi nãy nữa phải tăng cường gấp mấy lần. Hắn thân thể dần dần tăng cao, trong chớp mắt, hắn biến thành một cái cao lớn ma thần. Hắn thi triển ra thần phương pháp tương, ở thái cổ thần tộc bên trong, cùng bí thuật chiến cùng nổi danh, mà Diệp Phong hút vào thái cổ ma nguyên sau đó, lại thêm thiên long luyện thể đại pháp, thần phương pháp tương nhiều một chút ma thần hình dáng. Hắn cả người sinh ra màu đen miếng vảy, thân cao hơn 20 trượng, ở hắn sau lưng, xuất hiện một đạo toàn thân phủ đầy màu đen vảy rồng thiên long hư ảnh, ngẩng cao trước đầu rồng, mặc dù so khô lâu cự nhân đoạn hơn nửa đoạn, nhưng là khí thế so với khô lâu cự nhân mạnh rất nhiều. Khô lâu cự nhân gặp Diệp Phong khí thế đổi được so mới vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy một loại thiên long hơi thở, trong mắt của nó thấm ra một loại hoảng sợ thần sắc. Cái loại này thần sắc kinh khủng rất nhanh, bị ánh mắt nó ở giữa hung ác thay thế. Nó nổi điên gào thét, một cổ cường đại chết tức, từ trong cơ thể bạo phát ra ngoài, nó vậy đầu khô lâu to lớn trên, nhiều hơn 3 đạo xích rất nhiều dáng dấp cốt gai, nồng đen như mực, giống như lợi kiếm gai hướng bầu trời. Khô lâu đồ sộ toàn thân người toát ra chói mắt ánh sáng đen. Hắn hai vai vậy dài ra đen nhánh cốt gai. Bị khô lâu cự nhân gào to ảnh hưởng, ở trong hắc vụ, truyền đến mấy đạo này thay nhau vang lên hô ứng tiếng gào, cũng truyền tới giống vậy đình thai nhức góc tiếng bước chân, đang hướng bên này đến gần. Diệp Phong trong lòng nhiều phần cảnh giác, khô lâu người khổng lồ gào thét, không chỉ có biểu đạt nó tức giận, cũng là một loại tín hiệu cầu cứu, màu đen trong sương mù, cái khác tương tự khô lâu người khổng lồ trên cấp quỷ vương, đáp lại nó cầu viện, đang hướng bên này tăng viện. Đương nhiên, ùng ùng từng trận vang lớn. Cách Diệp Phong cách đó không xa, truyền đến tức giận tiếng gào thét, còn có binh khí tiếng xé gió, từng trận năng lượng cường đại sóng trùng kích hướng bên này vọt tới. Đuổi tới cứu viện trên cấp quỷ vương không biết gặp được ai, đánh tới cùng nhau, nhấc lên một phen hỗn chiến. Từ vậy tiếng vang phán đoán, ít nhất có 3 cái trên cấp quỷ vương cấp bất tử sinh vật, cùng thiên yêu cảnh cao thủ đánh với nhau. Diệp Phong tràn đầy khinh miệt cười nhạt, ngươi người giúp sợ rằng không tới được. Khô lâu cự nhân giống giận, trong tay to lớn cốt chùy nhấc lên từng cơn gió lớn. Liên miên không dứt về phía Diệp Phong đập tới, mau được cũng như từng đạo ảo ảnh, để cho Diệp Phong liền thở dốc cơ hội cũng không có. Liên tiếp mấy lần thuấn di, Diệp Phong tránh thoát khô lâu người khổng lồ điên cuồng công kích, hắn mang hài hước thần sắc, trong tay thưởng thức trước kinh lôi kiếm, cũng không có phản kích, hắn cảm giác được, khô lâu cự nhân một kích toàn lực, rốt cuộc có bao nhiêu lớn lực lượng. Liên tiếp mấy lần đập không tới Diệp Phong, khô lâu cự nhân thế công đổi chậm, xem thì hơi mệt chút, bởi vì trên mặt của nó chỉ là xương khô, không nhìn ra diễn cảm, nhưng là từ vậy không đoạn phun ra hồng quang xem, nó cực kỳ tức giận. Diệp Phong cười lạnh nói, để cho ngươi đánh cũng không đánh tới, ngươi còn bản lãnh khác không? Khô lâu cự nhân một đôi trống rỗng lộ thủng trong mắt, hồng quang thiếu chút nữa vỡ ra, nó há mồm phun ra nồng nặc hắc khí, ở đó sóng lớn mãnh liệt trong hắc khí, có một đạo to cỡ miệng chén màu đen viên châu, linh lợi loạn chuyển, kẹp đầy trời khí thế, ầm ầm hướng Diệp Phong đập tới, thiên địa làm tối xâm lại. Diệp Phong liên tiếp mấy lần thuấn di, cũng là vì Mộng Vũ cân nhắc an toàn, lúc này gặp khô lâu cự nhân phun ra một viên hắc châu đập tới, không hề thuấn di, cũng không né tránh, trong tay kinh lôi kiếm toát ra chói mắt màu tím màn sáng, chặn lại vậy hắc châu thế công. Gặp Diệp Phong kiếm trong tay quang có thể chống đỡ mình hắc châu, khô lâu cự nhân ánh mắt chợt co rút một cái, khô lâu miệng lớn bên trong phun ra chói mắt ánh sáng đen, gia tăng màu đen hạt châu lực công kích tính. Để cho nó bất đắc dĩ phải, tùy ý nó như thế nào thao túng vậy cái hạt châu, vậy mặc bất quá kinh lôi kiếm màn sáng. Khô lâu cự nhân có chút nổi giận, chợt hút một cái, muốn thu hồi hạt châu. Diệp Phong cười nhạt, ngươi hạt châu, bổn tôn muốn. Hắn một nặng kiếm quyết, kinh lôi kiếm màu tím màn sáng phát sinh biến hóa, màu tím kiếm quang hóa thành màn sáng, chia thành tốc nhỏ, trong chớp mắt, hóa thành thiên ti vạn lũ kiếm tơ, hướng đang lui về phía sau hạt châu cuốn đi qua. Một tí liền đem khô lâu cự nhân muốn lấy lại hạt châu, quân cái bền chắc. Khô lâu cự nhân trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc, gầm thét liên liền, nhanh chóng dương ra miệng lớn, liều mạng hút hạt châu, cũng hướng hạt châu trên phun ra một đạo huyết quang. Bị huyết quang ngâm nhuộm hạt châu, lực lượng đột nhiên tăng cường gấp mấy lần. Để cho khô lâu cự nhân bất đắc dĩ phải, cho dù hạt châu lực lượng kinh người, khí thế mạnh mẽ, ở dù sao cũng màu tím kiếm tơ bên trong, đánh bên trái, đánh bên phải, nhưng thủy trung sông lên không phá được màu tím kiếm tơ hóa thành lưới lớn. Khô lâu cự nhân có chút gấp, trong tay to lớn cốt chùy hướng về phía thiên ti vạn lũ màu tím kiếm tơ hung hãn đập xuống. Khô lâu người khổng lồ lực lượng quá mức kinh người, cái này cốt chùy nếu là đập vào kinh lôi kiếm trên, kinh lôi kiếm hóa thành kiếm tơ, chỉ sợ cũng phải bị kịch liệt đánh vào, rất khó lại lưới ở vậy hát châu. Bất quá, Diệp Phong đã sớm dự liệu được khô lâu cự nhân sẽ có bước này. Ở khô lâu cự nhân cốt chùy nện xuống thời điểm, Diệp Phong cổ tay run một cái, một đạo ô quang từ nhẫn dược vương bên trong bắn ra. Đang lóe lên ánh sáng đen cốt chùy thì phải đập phải vậy thiên ti vạn lũ kiếm tơ lúc đó, ma tinh phi truy lóe lên điểm điểm tinh thần ánh sáng, xem hấp thu sao đầy trời ánh sáng, tiến lên đón cự cốt. Ma tinh phi truy ẩn chứa lực lượng của tinh thần, hơn nữa Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lại lấy ma thần tương, dốc vào thiên long luyện thể đại pháp ở giữa thiên lực rồng, một cổ cùng khô lâu cự nhân lực lượng tương đối lực lượng quy luật lực, cùng cự cốt hung hãn đụng vào nhau. Chương 2961, cường đại chết tức. Với anh, một hồi kịch liệt đánh vào, chấn động được chung quanh không gian cũng xuất hiện vằn mèo, to lớn sóng trùng kích, đem chung quanh trăm trượng bên trong hắc vụ cũng tung lên giữa không trung, lộ ra xương trắng trắng ngần, tàn tạ không chịu nổi bề mặt trái đất. Ma tinh phi truy hiện ra từng đạo tinh thần vầng sáng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng run run, cùng xương trắng đổ sộ truy đánh cái không hơn không kém, kỳ cổ tương đương. Diệp Phong lấy ma tinh phi truy tiếp nhận khô lâu cự nhân to lớn cốt truy một kích toàn lực, nhưng cũng bị chấn động được cả người run rẩy, cảm giác vậy ma tinh phi truy thiếu chút nữa mất đi cùng mình liên lạc. Khô lâu cự nhân bị rung động vượt qua Diệp Phong. Khô lâu cự nhân đối với mình lực lượng có tương đối tự tin, nó một kích này lực coi như thiên yêu cảnh trung kỳ cao thủ đều không cách nào đón đỡ, không nghĩ tới lại có người tiếp nhận. To lớn lực phản chấn, để cho khô lâu cự nhân dọn ra, thụt lùi hai bước. Nó hai bước chính là hơn 50 trượng xa, kéo ra cùng vậy cái hắc châu khoảng cách. Nó ánh mắt tựa hồ hơn nữa kinh hoàng bất an, cùng hắc châu liên lạc nhất thời lại yếu bất rất nhiều. Diệp Phong mặt không cảm giác, hắn nhìn ra, khô lâu cự nhân phun ra hắc châu đối với khô lâu cự nhân vô cùng trọng yếu, một chùy đánh lui khô lâu cự nhân, ảnh hưởng khống chế hắc châu thần thức, chính là kích hủy hắc châu thời cơ tốt nhất. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay bóp cái hơn nữa huyền ảo kiếm kiếm quyết, màu tím kiếm tơ chợt hóa linh là đúng, toát ra tia sáng chói mắt. Ung ung, giữa không trung sấm từng cơn, phảng phất có một vòng màu tím mặt trời từ trong hắc vụ bạo liệt vậy, lớn nửa bầu trời đều bị màu tím điện quang chiếu sáng. Màu tím tia chớp cũng như một cái màu tím hàng dài, gầm thét uy vũ, dương nhanh múa vớt, trùng trùng đánh vào vậy hắc châu trên. Một vòng tím này ngay tức thì nổ tung, vô số màu tím điện quang ở đó hắc châu trên lóe một cái rồi biến mất, giữa trời đất đột nhiên đổi được an tĩnh, khô lâu cự nhân ngưng gầm thét, giữa không trung sấm vậy ngưng. Giống như mới vừa rồi nhiều như vậy tia chớp căn bản cũng không có tồn tại qua. Thẻ sát, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, từ vậy hắc châu bên trong vang lên. Khô lâu cự nhân cả người chợt run một cái, khạc ra một đạo chất lỏng màu đen, nồng như mực đen, tanh hôi khó ngửi, cả người sáng bóng mờ đi rất nhiều, cảm giác giống như là ói liền một ngụm máu tươi. Mà vậy hắc châu bề ngoài, đầu tiên là xuất hiện một đạo màu tím điểm nhỏ, đặc biệt thật nhỏ, không cẩn thận xem căn bản là xem không thấy. Màu tím kia điểm nhỏ, đột nhiên sinh ra vô số tơ nhỏ, giống như từng cái mạng nhện, tràn đầy kéo dài tới liền toàn bộ hắc châu bề ngoài, một loại cuồng loạn chết tức từ vậy hắc châu bên trong bắn ra, mà vậy hắc châu bắt đầu vỡ vụn đứt từng khúc. Trong chớp mắt, vậy hắc châu liền hóa thành chấm cắt đen, rơi xuống huyền thiết hắc xa bên trong, biến mất không gặp. Ở hắc châu hoàn toàn vỡ vụn thành cắt đen mạt vụn sau đó, Khô Lâu cự nhân giống như là rút nhỏ một vòng, so Diệp Phong còn muốn lùn một đoạn, khí thế lại là vẻ vải không phân chấn. Vậy hắc châu đối với Khô Lâu cự nhân mà nói, giống như yêu thú yêu đan, người tu chân nguyên anh như nhau trọng yếu, một khi bị nghiền, tu vi liền giảm hơn nửa. Khô Lâu cự nhân nhìn Diệp Phong đổi sau lưng ma thần tường, cảm thấy một loại áp lực cường đại, ánh mắt đổi được hoảng sợ, lập tức quay đầu hướng sau lưng tràn đầy màu đen sương mù dày đặc địa phương chạy đi. Diệp Phong nhìn Khô Lâu cự nhân quay đầu chạy trốn, tựa hồ lơ đễnh, hắn thần thức trước quét qua mộng vũ chung quanh, gặp chung quanh nàng cũng không có cường đại gì bất tử sinh vật xuất hiện, lúc này mới đem sự chú ý tập trung ở Khô Lâu đổ sộ trên người. Mà Khô Lâu cự nhân gặp Diệp Phong không có lập tức đuổi theo, không khỏi được đại hỉ, vội vã hướng xa xa bỏ chạy, nó một bước liền có thể bước ra mấy chục trượng, trong chớp mắt, cộng thêm tốc độ nó thật nhanh, trong chớp mắt, liền chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách. Đồng nhiên, hắn cảm giác trước mặt mình giống như là nhiều chặn một cái không nhìn thấy bức tường khí, chặn lại nó đường đi, không khí chung quanh đổi được đặc biệt sảnh sệt, để cho nó động tác đổi được 10 phần chậm chạp. Nó đối diện, còn có hai cái to lớn bóng đen, một cái là cao đến mấy chục trượng Khô Lâu hổ khổng lồ, còn có một cái cao đến trăm trượng Khô Lâu gấu to, chúng gào thét, phát ra tức giận gầm thét, sắc bén móng to, không ngừng đào chúng cùng Khô Lâu cự nhân tới giữa trong suốt bức tường khí. Khô Lâu cự nhân trống rỗng lỗ thủng trong hốc mắt, hồng quang lóe lên, đặc biệt khiếp sợ, nó cảm thấy trước mặt không gian bể thành mấy chục tầng. Nó muốn chạy trốn, phải từ nơi này chút tan vỡ mấy chục tầng trong không gian đi xuyên qua. Nó lúc này mới rõ ràng tại sao Diệp Phong cũng không vội trước đuổi theo mình. Diệp Phong sớm đã dùng liền không gian quy luật, đem chung quanh nó trăm trượng phạm vi không gian vỡ vụn mấy chục tầng, để cho nó không cách nào chạy trốn. Một đạo chói mắt màu tím điện quang từ trời mà rơi, màu tím điện quang hóa thành một đạo chói mắt màu tím kiếm quang, giống như sao rơi vậy, ngay đầu chém xuống. Nó chém xuống giữa không trung, thoáng qua một đạo màu tím vết kiếm. Chỗ đi qua, cùng không khí ma cỏ sát ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tựa như một chôi kẹp ngọn lửa trường kiếm, đem hư không cũng chém ra một đạo liệt ngân. Khô Lâu cự nhân tức giận dương ra miệng khổng lồ, phun ra một đạo chói mắt hắc quang ở đầu nó đỉnh tạo thành một đạo ô quang thuẫn tròn, tầng tầng lớp lớp, xem có trăm ngàn tầng vậy, chỉ là cái này hắc quang so với vừa mới bắt đầu hắc quang, yếu ớt rất nhiều. Thẻ sát, màu tím kiếm quang nặng nề chém ở hắc quang trên, giống như cắt đầu hũ vậy, một chút cũng không phí sức. Thành hơn trăm ngàn tầng ánh sáng đen thuẫn tròn, vừa tiếp xúc với cái này tia màu tím kiếm quang, liền tầng tầng vỡ vụn, thẳng đến cuối cùng một tầng, căn bản là không ngăn được kinh lôi kiếm thả ra màu tím kiếm quang. Mất đi hắc châu sau Khô Lâu cự nhân, lực phòng ngự giảm xuống hơn phân nửa, đổi được yếu ớt không chịu nổi, căn bản cũng không ngăn được kinh lôi kiếm kiếm quang chói mắt, nó một cái tay cốt, vậy từ nó trên bả vai bị gọt rơi xuống. Khô Lâu cự nhân vẫn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là ở Diệp Phong dày đặc dưới sự công kích, màu tím kiếm quang rất nhanh liền đem mấy chục trượng cao lớn Khô Lâu cự nhân chém thành xương bể, rơi xuống đầy đất. Tới đây tiếp viện Khô Lâu hổ khổng lồ và Khô Lâu gấu to, gặp Khô Lâu cự nhân bị diệt, chúng trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, chúng phát ra một loại the thé chói tai tiếng kêu, giống như là ở hướng trong hắc vụ báo hiệu. Hắc vụ lập tức xem nước sôi vậy, kịch liệt lan lộn, từ vậy quần quận trong hắc vụ truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, nghe càng giống như là một loại cự thú tiếng gầm gừ. Một tiếng gầm, mặt đất kinh hãi, hắc vụ lan lộn. Một cổ cường đại minh giới chết tức từ bên trong truyền tới. Tiếng này tiếng hô, nghe so mới vừa rồi Khô Lâu cự nhân còn muốn mạnh hơn rất nhiều lần, chẳng lẽ là minh giới bên trong tử thần hơi thở? Có thể phát ra lớn mạnh như vậy chết tức, nhất định là tử thần cảnh trở lên cao thủ. Trung quanh màu đen sương mù dày đặc tiêu tán không thiếu, Diệp Phong nhìn thấy Lao Hoắc Đông mấy người bọn hắn, bọn họ đối mặt trong hắc vụ tiếng kia giống to, giống vậy đổi sắc mặt. Lao Hoắc Đông sắc mặt nghiêm túc nói, thật là cường đại chết tức, chẳng lẽ là minh giới tử thần? La Chính Hải nghi ngờ nói, chúng ta còn muốn không muốn tiến về trước. La trưởng lão khó xử nhìn Tang trưởng lão, có thể tản mát ra như vậy hơi thở, nhất định là yêu thần cảnh trở lên tu vi. Chúng ta mấy người đi qua, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Chương 2962, Sáu Mang Tinh Thạch Đài. Tang trưởng lão khỏe miệng co quắp, có chút thở hừng hực, hắn mới vừa rồi cùng một chỉ Khô Lâu cự viên đánh nửa ngày, Khô Lâu cự viên đã có thiên yêu cảnh trung kỳ tu vi, theo hắn liều mạng rất nhiều tuyệt chiêu, rốt cuộc lợi dụng thanh tang tộc bí thuật đem tiêu diệt, hắn vậy tiêu hao nhiều chân nguyên. Hắn quan sát chung quanh, thần sắc cũng có chút do dự, nơi này đã đến gần đất phong ấn, chí ít lại đi trăm dặm liền có thể thấy được phong ấn minh giới kẽ hở lục giác mang tinh trận. Nhưng là cách nguy hiểm cũng càng gần nhất bước. Hắn cắn răng, từ trong lòng ngực mò ra một cái thép hộp, như vậy minh giới sinh vật, thực lực khẳng định vượt qua thiên yêu cảnh tu vi đạt tới yêu thần cảnh. Nhưng là mọi người cứ việc yên tâm, vậy vết nứt không gian bên trong tràn đầy không gian phong bạo, tu vi càng cao, càng sẽ đưa tới kịch liệt không gian phong bạo. Yêu thần cảnh tử thần là sẽ không dễ dàng phạm hiểm, bọn chúng chân thân có thể còn không qua được, tới đây nhiều nhất là hắn phân thân hình chiếu. Không sai, minh giới thế lực cùng thất giới đã sớm đạt thành qua hiệp nghị, bất kỳ vượt qua yêu thần cảnh tu vi tử thần, không thể tùy ý tiến vào cái khác ra giới. Lão Hoắc Đông gật đầu một cái, hắn cũng nghe qua cái loại này hiệp nghị. Cái loại này hiệp nghị vẫn là ở 5.000 năm trước ma giới xâm lược cái khác ra giới lúc đó, ký kết, thời gian không hề dài. Vậy chúng ta tiếp tục tiến về trước, chúng ta cách đất phong ấn còn có trăm dặm, đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, mọi người tăng thêm tốc độ. La Chính Hải oán hận nói, những thứ này màu đen sương mù dày đặc ảnh hưởng tốc độ của chúng ta, để cho chúng ta thần thức không ngừng bị nghẹt, dễ dàng hơn bị minh giới bất tử sinh vật công kích. Tăng Mạch giải thích. Những thứ này hắc vụ chính là từ vậy vết nước không gian bên trong tràn đầy kéo dài đi ra ngoài, tích chứa trong đó trước minh giới chết thức, sẽ ngăn trở chúng ta thần thức. Mai Quyên bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ lại không thể đem những thứ này hắc vụ tạm thời trước dọn dẹp sạch sẽ. Ở trong hắc vụ, chúng ta luôn là bị chúng đánh lén, tay chân luống cuống. La trưởng lão trầm ngâm chốc lát nói, để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. La trưởng lão có hệ gió tinh linh huyết thống, đối với hệ gió pháp thuật muốn gì được ấy. Muốn đối phó cái này tràn đầy vô giới hạn màu đen sương mù dày đặc, chỉ có dùng hệ gió pháp thuật. Trong tay hắn giơ lên một cái hiện đầy màu xanh phù văn màu xanh cờ nhỏ, trong đó tản mát ra nồng nặc hệ gió quy luật hơi thở. Màu xanh cờ nhỏ trên còn thêu ba cái thanh tú chữ nhỏ, Thanh Phong Phiên. Vậy màu xanh cờ nhỏ ở trong hắc vụ nhẹ nhàng lay động, trong đó phù văn nhất thời hóa thành từng cái có chừng trái banh lớn nhỏ trống rỗng, từ trong liên miên không dứt thổi lên từng cơn gió lớn. Cái này gió lớn cùng trong hắc vụ giá rét âm phong hoàn toàn không cùng, hơi thở uy mãnh dương cương. Gió lớn tựa như thiên quân vạn mã đang gầm thét, càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, Thanh Phong Phiên phun ra ngoài gió lớn liền hóa thành 7-8 đạo gầm thét gió lốc. Từng cái mấy chục trượng, cao lớn phong long, giống như chân chính cự long vậy, đỉnh thiên lập địa, dương nhanh múa vút. Gió lốc gào thét hướng bốn phương tám hướng vọt tới, chỗ đi qua, màu đen sương mù dày đặc từ từ bị cuốn vào trong đó, từng kia từng luồng. Gió lốc trụ giống như một cái to lớn ống khói, trung gian là không, quanh qua khúc hữu có chừng mấy chục trượng cao, đem vô số màu đen sương mù dày đặc hút vào trong đó, cuốn đến trên bầu trời. Chúng chỗ đi qua, màu đen sương mù dày đặc rất nhanh liền quét một cái sạch, những thứ này màu đen sương mù dày đặc cũng không có biến mất, mà là ở bầu trời hóa thành mây thật dày tầng, che cản toàn bộ bầu trời. Trên bầu trời màu đen sương mù dày đặc, dị thường dày đặc, đem toàn bộ bầu trời biến thành hắc dạ. Một chút ánh sáng cũng thấu không đi vào, đúng cái thiên địa đổi được tối om om một phiến. Bất quá cái loại này hắc ám, cùng mới vừa rồi hắc ám hoàn toàn không cùng, mới vừa rồi là hắc vụ bao phủ, hình thành hắc ám, mà hiện tại nhưng là hắc vụ hóa thành mây đen hóa thành một đạo đen ngòm màn trời bên trong, nhưng đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Mọi người chung quanh màu đen sương mù dày đặc nhưng càng ngày càng nhạt, mọi người thần thức đã có thể thấu đến mười mấy dặm ra. Cái này làm cho mọi người có thể kịp thời cảm ứng được. Liều chết xông tới bất tử sinh vật, trước thời hạn phát hiện sự công kích của bọn họ, không tới tay chân luống cuống, có thể vững chắc ứng đối. Màu đen sương mù dày đặc bị dọn dẹp sau đó, mỗi người thần thức lãnh vực làm lớn ra rất nhiều, những cái kia âm hồn, quỷ vật cũng không che giấu, chỉ cần một cái thần niệm là có thể cảm giác vị trí của bọn họ. Nhiều âm hồn xen lẫn trong hắc khí bên trong, bị cuốn lên bầu trời, cứ việc chúng là bất tử sinh vật, nhưng vẫn là linh hồn thể, ở hệ gió quy luật lực bên trong, bị xé thành mảnh vỡ. Không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những thứ này âm hồn dương nhanh múa vút, hung thần ác sát, nhưng không cách nào xuyên qua gào thét gió lớn, đi công kích Diệp Phong bọn họ. Không có màu đen sương mù dày đặc trở ngại, mọi người tốc độ nhanh chóng, cách đất phong ấn càng ngày càng gần, trong đó gặp mấy chục rút ra minh giới bất tử sinh vật công kích, nhưng cũng bị mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt. Để cho mọi người khẩn trương vậy đạo yêu thần cảnh thực lực tiếng gầm gừ cũng không có xuất hiện, mọi người phỏng đoán, thật chẳng lẽ như Tang trưởng lão mà nói, ở chỗ này xuất hiện ước chừng một món phân thân. Bất quá chỉ là một món phân thân, cũng là yêu thần cảnh cao thủ nơi là, cũng không phải phổ thông thiên yêu cảnh cao thủ có thể ngăn cản. Mọi người quyết định chỉ cần xuất hiện, liền liên thủ đối phó nó. Diệp Phong ngón tay gian bắn ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa kia là địa hỏa linh châu hòa lẫn mặt trời nóng rực lửa tím tạo thành, thăng lên giữa không trung, tách thả ra tia sáng chói mắt, tựa như một vòng màu tím mặt trời gay gắt. Ở màu tím dưới mặt trời gay gắt, ánh sáng màu tím vẩy lần trong vòng phương viên trăm dặm, một ít ở ẩn nút ở trong bóng tối bất tử sinh vật, nhất sợ hãi mặt trời nóng rực lửa tím, cái loại này chí cương chí dương ngọn lửa, lập tức phát ra tiếng thét chói tai, không che giấu. Chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím chính là bất tử sinh vật khắc tinh, một khi phát hiện ẩn nút ở trong bóng tối bất tử sinh vật, có thể tự động công kích, lập tức liền phun ra ra một đạo mặt trời nóng rực lửa tím, hướng hắn bắn nhanh đi. Từng đạo mặt trời nóng rực lửa tím giống như từng đạo màu tím tia chớp, vài hướng bốn phương tám hướng, một ít thực lực thấp kém bất tử sinh vật, căn bản là không trốn thoát mặt trời nóng rực lửa tím công kích, chỉ cần bị một chút mặt trời nóng rực lửa tím dính vào, liền đang hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Rất nhiều bất tử sinh vật rúc vào liền tầng tầng xương mù dày đặc bên trong, màu đen xương mù dày đặc đang hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím dưới, giống như nước xuống sóng biển nhanh chóng biến mất, liền những bất tử sinh vật kia vật cùng nhau, không biết lui tới chỗ nào. Ở giữa không trung vậy vầng mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành dưới mặt trời gay gắt, mọi người có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. Trước mặt xuất hiện một tòa cao cỡ nửa người thạch đài, có một loại hình trạng kỳ quái, nhìn hồi lâu, mọi người mới xác định đó là một tòa sáu mang tinh hình dáng thạch đài. Thạch đài dùng một loại màu xanh đá lớn đầu chế thành, ước chừng hiểu rõ bên trong chu vi, bởi vì bị màu đen sương mù dày đặc bao phủ đã lâu, có một ít hòn đá đều biến thành màu đen. Những cái kia màu xanh đá lớn bên trong, chạm trổ rất nhiều phù văn, đó là một loại cổ xưa phù văn. Lão Hoắc Đông có thể nhận ra một ít, Diệp Phong từ Thái Hoàng truyền vào trong thần thức, vậy nhận ra một ít tương đối phù hợp phù văn. Đây là viễn cổ tộc tinh linh người sử dụng phù văn, hiện lên một loại khí tức tăng thương. Chương 2964, màu xanh da trời băng diễm. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, sáu mang tinh trên thạch đài phù văn có hơn phân nửa là không gian phù văn, củng cố phù văn. Hắn có thể cảm giác đến chỗ tòa này thạch đài bên trong ẩn chứa một loại nhàn nhạt không gian quy luật lực. Chẳng lẽ chỗ tòa này thạch đài đã từng là một tòa cổ xưa truyền tống trận? Nếu quả thật là cổ xưa truyền tống trận, nó sẽ truyền tống tới chỗ nào? Cái này tòa cổ xưa truyền tống trận, để cho hắn nghĩ tới vực sâu để vậy đạo cổ truyền tống trận, chúng tôi giữa có một ít giống nhau phù văn, tựa hồ có một ít liên lạc. Cái này sáu mang tinh thạch đài, cổ xưa trên truyền tống trận lõm hỏng bét, trong đó khảm nạm tinh thạch đã sớm làm tổn hại, thậm chí liền một ít lõm hỏng bét đều bị đánh hư, nhìn như có một loại người là dấu vết hư hại. Ở sáu mang tinh thạch đài sau đó, chính là một mảnh bao la vùng, đồng dạng là trải từng cục to lớn đá xanh, nhìn giống như là một cái đồ sộ sân rộng. Chỗ tòa này quảng trường chí ít 5 km chu vi. Trên mặt đất đá xanh, có rất nhiều đã không lành lặn không hoàn toàn, có vỡ vụn, có thì không cánh mà bay, những thứ này trên tảng đá không có điêu khắc phù văn, không có đầy đủ pháp lực chống đỡ, mới sẽ ở 5 tháng ăn mòn chia 5 xẻ 7. Mà vậy sáu mang tinh thạch đài, bởi vì chạm trổ nhiều phù văn, ở củng cố phù văn dưới sự bảo vệ, mặc dù trải qua triệu năm, chúng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở cuối quảng trường, mông lung màu đen sương mù dày đặc bên trong, còn có một tòa sáu mang tinh thạch đài, ở đó trên thạch đài, thì đứng một cái bóng đen, giống như một tòa núi nhỏ. Làm Diệp Phong thần thức quét bóng đen kia thời điểm, bóng đen chợt ngẩng đầu lên, một cổ cường đại uy áp cũng như sóng lớn mãnh liệt lũ lụt tràn tới. Đạo hắc ảnh kia chợt làm lớn ra gấp mấy lần. Nhìn giống như là một tòa mấy chục dặm rộng dãi núi nhỏ, hướng bên này bay tới. Mượn mặt trời nóng rực lửa tím ánh sáng, Diệp Phong thấy rất rõ ràng, đó là một cái con cốt rực to lớn sinh vật, một đôi cốt rực mở ra, có chừng hơn 50 dặm. Là cốt long, mọi người chú ý. Ngay tại Diệp Phong cảm giác bay tới bất tử sinh vật đã từng thấy qua thời điểm, Lão Hoắc Đông vậy nhận ra cái này đồ vật khổng lồ là thứ gì, lập tức nhọn kêu thành tiếng. Lại là một cái hai cánh có mười mấy dặm to lớn cốt long. Vậy một đoạn tiết đen trắng xen nhau cự cốt đạt được đầu rồng, sắc bén như lao cốt chảo, lỗ thủng vậy hắt trong hốc mắt, lóe lên màu xanh biếc đồng hỏa, so Diệp Phong ở ma giới cốt long tiểu kim còn to lớn hơn. Diệp Phong ở ma giới lấy được cốt long tiểu kim thật ra thì chỉ là một cái còn nhỏ tiểu long, mà trước mắt cái này cốt long, nhưng là một cái giả kỳ chun, so tiểu kim lớn hơn liền một vòng. Cốt long tiểu kim thực lực bất quá là cấp 9 hung thú, còn không bằng địa yêu cảnh tu vi, mà trước mắt cái này cốt long, nhưng là thiên yêu cảnh đỉnh cấp tu vi, đã là nửa bước yêu thần tu vi. Nó ngẩng cao trước to lớn khô lâu đầu rồng, lạnh lùng nhìn Diệp Phong các người, giống như một cái chí tôn vương giả, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Các ngươi những thứ này tộc tinh linh người, dám tới nơi này, xâm phạm chúng ta minh giới sinh vật địa bàn, là muốn tìm cái chết không được. Cảm thấy to lớn cốt long khí thế, Lão Hoắc Đông mấy người vận lên toàn thân tu vi, miễn cưỡng tương làm, bọn họ nhìn nhau, nếu vẫn là nửa bước yêu thần tu vi, mấy người liên thủ còn có thể miễn cưỡng cùng một trận chiến. Tăng trưởng lão đánh bạo cười lạnh nói, ngươi có thể lầm, nơi này chính là yêu giới tinh linh đại lục, không phải là của các ngươi minh giới, bên trong vết nước không gian mặt là ngươi địa bàn, nơi này chính là đất phong ấn, xin ngươi hãy trở lại bên trong vết nước không gian mặt, chính ngươi minh giới địa bàn bên trong. Cốt long phe phẩy cốt dực, lộ ra thần sắc hung ác, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, to gan, dám cùng bổn thần tranh cãi, đi chết đi. Cốt long dương ra khô lâu kia miệng khổng lồ, từ trong phun ra một đạo màu xanh thẳm băng diễm, vậy băng diễm chỗ đi qua, hết thể đều đông thành băng xương. Giữa trời đất đột nhiên âm phong gầm thét, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Tất cả người đều cảm giác được một cổ ngoài dự đoán lạnh hướng mình vọt tới, ở nơi này cổ ngoài dự đoán lạnh dưới, liền suy nghĩ cũng chậm mấy phần. Tăng trưởng lao ném ra một đạo có thể so với thần khí thép thuẫn tản mát ra ánh sáng đen, lăng không chặn lại màu xanh ra trời băng thuẫn, nhưng là ở nơi này loại màu xanh thẳm băng diễm hạ, thép thuẫn ánh sáng đen giống như gió xuân dung tuyết vậy, một gặp phải màu xanh ra trời băng diễm liền đông thành màu xanh ra trời băng cứng, sau đó bể thành màu xanh ra trời bông tuyết, rơi xuống đầy đất. Đây là màu xanh ra trời băng diễm, có thể băng hủy bất kỳ một kiện thần khí, mọi người chú ý. Đối mặt loại cường đại này màu xanh ra trời băng diễm, coi như là thần khí cũng sẽ bị đóng băng trong nháy mắt, lao hoác đông bọn họ rối rít đổi sắc mặt, mỗi người cũng không hẹn mà cùng phun ra một đạo bóng sáng, ngăn cản vậy thình lình băng diễm. Không gian một hồi vặn vẹo, một đạo to lớn mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành ngọn lửa bình phong che chở, chắn màu xanh ra trời băng diễm, nhưng là chỉ chống đỡ một hơi thở thời gian, liền bị băng thành cục băng, khẽ rớt ở trên tảng đá, bể thành thật nhỏ bông tuyết. Vậy có như màu xanh da trời như thủy triều băng diễm đông nhiên đổi được vô cùng là chậm chạp, giống như là lâm vào một loại sền sệt trong không khí, ở màu xanh da trời băng diễm chỗ đi qua, không ngừng truyền đến thủy tinh vậy thanh âm tan vỡ. Đó là không gian bị màu xanh da trời băng diễm đốt thủng thanh âm. Diệp Phong thi triển không gian quy luật lực tầng thứ 3, vỡ vụn mọi người trước mặt không gian, trong trước mắt, không gian vỡ vụn thành trên trăm cái thật nhỏ không gian. Người làm mối cốt tủy màu xanh da trời băng diễm muốn đốt thủng cái này hơn 100 cái không gian nhỏ, chí ít cần một hơi thở thời gian, cộng thêm mới vừa rồi mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành bình phong che chở chặn lại màu xanh da trời băng diễm một hơi thở, có hai tức thời gian, mọi người đều có thể chạy tới an toàn khu vực bên trong. To lớn cốt long gặp mình màu xanh da trời băng diễm, dừng lại ở giữa không trung, khí được gầm thét, liên tiếp phun ra 7 miệng màu xanh da trời băng diễm, đem chung quanh không gian cũng băng thành cục băng. Không qua mọi người cũng ngay tức thì lùi lại 10 km, rời đi màu xanh da trời băng diễm phá hư phạm vi. Cốt long phún ra màu xanh da trời băng diễm, đem mọi người mới vừa rồi đứng địa phương, hoàn toàn đông thành một phiến hàn băng, từng cục hàn băng, giống như băng sơn vậy, cao vút ở nơi đó. Mà vậy cốt long thì thật cao đứng ở trên băng sơn, khinh miệt nhìn Diệp Phong bọn họ, thần sắc nhìn hờ hững. Tức là như vậy, sắc mặt của mọi người đổi được trắng bệnh, ở đó màu xanh da trời băng diễm cuồng trào mà lúc tới. Bọn họ không hẹn mà cùng cảm thấy chết uy hiếp, một loại sợ hãi cùng giá rét trong lòng tràn đầy kéo dài. Lao Hoác Đông sắc mặt nghiêm túc, cái này cốt long có thể so với cường đại tử thần, không phải chúng ta có thể chống cự. Xem ra chúng ta không cách nào trợ giúp các ngươi tu bổ lúc đầu phong ấn. Vậy chỉ cốt long thật may không có truy đuổi tới đây. Đang lúc mọi người thấp thỏm bất an, lo lắng cốt long sẽ truy đuổi lúc tới, Diệp Phong trong mắt nhưng thoáng qua chút hoài nghi, hắn thần thức tay, cảm thấy vậy cốt long chết tức, tựa hồ có một chút hư ảnh. Hắn nhớ tiểu kim phún ra màu xanh da trời băng diễm, uy lực vô cùng cường đại, chỉ cần bị nó để mắt tới, nó liền sẽ không theo không buông tha đuổi theo, dương ra miệng lớn, phun ra từng đạo màu xanh da trời băng diễm. Mà trước mắt cái này cốt long, nhìn như lớn mạnh như vậy, tại sao không truy đuổi tới đây? Nơi đây, nó nhưng mà chiếm hết thượng phong, không người nào có thể cùng nó tương đương. Vậy một đạo trên thân thể hư ảnh vậy là cái gì? Chương 2965, thử một lần. To lớn cốt long bóng người thoáng qua một chút hư ảnh, nếu như không phải là thần thức tay, Diệp Phong rất khó phát hiện vậy tơ hư ảnh, chỉ dựa vào nhãn lực là không nhìn ra. Thần thức tay là chi mệnh mắt thần lên cấp bản, so với ban đầu chi mệnh mắt thần tăng lên một tầng thứ, so chi mệnh mắt thần phạm vi rộng hơn, xem xét được cẩn thận hơn, càng có thể đoán được ảo thuật ngụy trang. Tất cả mọi người đều bị đồ vật khổng lồ hù dọa, tăng trưởng lão mới vừa rồi còn rất có sức lực, nhận định mình những người này có thể đánh lui tất cả ngăn trở. Tiến vào đất phong ấn, nhưng là thấy được cái này phun ngọn lửa màu xanh da trời to lớn cốt long, hắn nổi giận. Xem ra chúng ta muốn rút lui, cái này cốt long nếu là đuổi theo, vậy màu xanh da trời băng diễm, có thể băng kết chúng ta bất kỳ một người nào phong ngự, chúng ta căn bản là không ngăn được. Tăng trưởng lão, ngươi còn có biện pháp không? Sợ rằng hợp chúng ta mấy người lực lượng, vậy không đấu lại nó đi. Tăng trưởng lão cười khổ lắc đầu một cái, chúng ta có thể đi tới nơi này đã không tệ, trước mặt cái đó thạch đài sau đó chính là đất phong ấn, không nghĩ tới sẽ có một cái cốt long ở chỗ này, vẫn là một cái tiếp cận với yêu thần cảnh giới cốt long, chúng ta sợ rằng cộng lại cũng không phải đối thủ của nó. Mọi người trên mặt đều hiện lên ra một chút bất đắc dĩ, đoạn đường này vượt mọi chông gai đã đến cuối cùng, nhưng là càng đến cuối cùng, càng đối mặt lớn nhất khó khăn. Mặc dù mọi người cũng cầm tang trưởng lão cho tiên tinh, trong lòng có một chút áy náy, nhưng là nhưng không cần thiết là vậy tiên tinh nộp mạng, mọi người cũng đều xuất lực, trợ giúp tang trưởng lão trước đi vào đất phong ấn vào ngoài. Tang trưởng lão, thật xin lỗi, chúng ta tận lực. Nếu mọi người cũng tận lực, cũng không cách nào tiến vào đất phong ấn, vậy chúng ta. Tang trưởng lão cũng có chút sợ hai cốt long màu xanh ra trời băng diễm, chuẩn bị lui về còn muốn biện pháp khác. Lúc này, Diệp Phong đống nhiên nói, chờ một chút. Ngọc Vũ tò mò nhìn Diệp Phong, Diệp đại ca, ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì? Không sai, ta hoài nghi cái này cốt long cũng không phải là nhìn như mạnh mẽ như vậy. Tang trưởng lão, ngươi không phải nói, cái đó vết nước không gian thì không cách nào để cho yêu thần cảnh tu vi tử thần tiến vào nơi này, thật sự có yêu thần cảnh tử thần, tối đa cũng là hắn hình chiếu, có phải hay không? Tang trưởng lão phủ đầy tím xanh sắc sâm khuôn mặt co quắp hai cái, ta nói như vậy qua, nhưng là cái này cốt long chỉ là thiên yêu cảnh đỉnh cấp. Chỉ là nó màu xanh ra trời băng diễm quá mức sợ rằng, chúng ta không phải là đối thủ, ta dự định sau khi trở về, mời Tây Linh Vương phái yêu thần cảnh cao thủ tới đây. Nhưng lại như vậy tới một cái một đi, không muốn biết bao lâu, khi đó, sợ rằng cái này đúng phiến ốc đảo suối nước nóng đã hóa thành một phiến tử địa. Cái này rất có thể, nơi này chết tức, mỗi phun một ngày, ốc đảo suối nước nóng sức sống liền sẽ đoạn tuyệt một ngày, một khi sức sống hoàn toàn đoạn tuyệt, chính là thành một phiến tử địa, ta sẽ tận lực mau đi. Mau hơn nữa, cũng không bằng hiện tại liền tu bổ phong ấn, chúng ta cũng đều nhìn thấy, nơi này khắp nơi xương khô, liền đá đều bị chết tức nhuộm đen, sợ rằng phải không được bao lâu, ốc đảo suối nước nóng thì sẽ từ cái này phiến trong sa mạc biến mất. Tiểu huynh đệ, ngươi rất có nghĩa khí, để cho cây dâu nào đó rất bội phục, ta dĩ nhiên muốn, càng nhanh tu bổ phong ấn càng tốt, nhưng là chúng ta không có người nào là vậy chỉ cốt long đối thủ, coi như mấy người hợp lực cũng không phải. Ta cảm giác, vậy chỉ cốt long chỉ là một hình chiếu, nhìn như sợ rằng kinh người, nhưng thật ra là cố ý hù dọa chúng ta, trong đó có ảo thuật thành phần. Diệp Phong nói để cho tất cả người thất kinh, rồi rít ném tới hoài nghi thần sắc. Bất quá Mộng Vũ nhưng một mặt tin phục, nàng trên mặt tuyệt mỹ hiện ra mong đợi mỉm cười, thân mật kéo cánh tay, giống như muội muội lệ thuộc vào ca ca nói, Diệp đại ca, ngươi thật có thể nhìn ra cái tên này là ảo thuật tạo nên. Ha ha, ta có thể bị nó sợ hết hồn, Diệp đại ca, nó khi dễ ta, ngươi nhất định phải thay giáo ta hơn nó. Diệp Phong gật đầu một cái ở Mộng Vũ trên trán nhẹ nhàng sờ một cái, mang cương chịu thần sắc, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, đó là đương nhiên, dám hù chúng ta thánh nữ, ta nhất định sẽ không bỏ qua nó. Cảm thấy Diệp Phong cương chịu, bất kể là đùa giỡn hay là thật, Mộng Vũ trong lòng ngọt ngào, xì cười ra tiếng, Diệp đại ca thật tốt, ta cũng biết Diệp đại ca sẽ giúp ta. Tang Mạch gặp Mộng Vũ kéo Diệp Phong cánh tay, thần sắc thân thân mật, trong mắt lóe lên một chút chua xót thần sắc, lại gặp Diệp Phong khoe khoang rằng muốn giáo huấn cốt long. Không nhịn được lạnh nhạt nói, Diệp huynh đệ, những tiền bối này cũng không có cách nào đối phó cốt long, ngươi nói phải đi dạy bảo nó, thật là khẩu khí thật là lớn, ngươi cũng không muốn lọe thiên hạ à, đừng đến lúc đó thất lạc mạng nhỏ, liền không có lợi lắm. Diệp Phong cũng không để ý gì tới để ý Tang Mạch, hắn cũng không có thời gian rỗi danh cùng Tang Mạch tranh cãi. La trưởng lão các người gặp qua Diệp Phong thực lực, đối với Diệp Phong nói bắt phân tin tưởng, hai điểm hoài nghi, bọn họ biết Diệp Phong cũng không phải là ở lọe thiên hạ, hắn nếu như thế nói khẳng định nhìn ra cái gì. Diệp huynh đệ, ngươi từ nơi nào nhìn ra cái này cốt long là ảo thuật tạo nên, nó màu xanh ra trời bằng diễm, ngươi vậy nhìn thấy, tang trưởng lão một cái thép thuẫn liền bị nó đông thành nước đá, còn có vậy khí tức rét lạnh, đây đều là sự thật à? Ta không có nói cái này cốt long phún ra màu xanh ra trời bằng diễm là giả, mà là cái này cốt long có thể là giả, ta càng phát ra khẳng định nó không có lớn như vậy, nó đang hư trương thanh thế, nó tu vi có thể cũng là đang hư trương thanh thế. Mục đích chính là mê muội chúng ta, để cho chúng ta không dám theo nó đấu, biết khó mà lui. Tang trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, tiểu huynh đệ, ngươi lời ấy có thể thật không? Các ngươi không tin, ta đi thử một lần thì biết. Đang lúc mọi người lui về phía sau thời gian, bị quét một cái sạch màu đen sương mù dày đặc lại kéo nhau trở lại, mang đậm đà khí tức âm trầm, còn có từng luồng làm người ta bất an chết tức. La trưởng lão trong tay gió kiếm nhẹ nhàng ngăn lại, bóp một cái kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cái gió lốc lớn gào thét lên, đem sóng lớn mãnh liệt màu đen sương mù dày đặc cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cuốn lên giữa không trung. Cốt Long gặp Diệp Phong các người đầu ở chỗ đó, cũng chưa hoàn toàn rút lui, phát ra tức giận tiếng gào, hai cánh nhẹ nhàng vén lên, sau lưng màu đen sương mù dày đặc mãnh liệt lan lộn, một sóng lại một sóng vọt tới, trong đó vang lên vô số thê lương quỷ kêu tiếng. Ở đó lờ mờ trong sương mù, vô số âm hồn gào thét hướng Diệp Phong bọn họ xông lại, còn có một chút thối giữa thi thể và khô lâu từ dưới lòng đất chui ra. Thấy những cái kia từ dưới đất đưa ra xương trắng, Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, những cái kia bể tan cảnh gạch trận, cũng không phải là mình bể nát, cũng không phải trải qua quá nhiều năm tháng ăn mòn tan vỡ, nguyên lai là vô số xương khô ở chết tức bên trong sống lại, từ lòng đất chui ra, phá vỡ bể mặt trái đất nơi trải gạch xanh. Những thứ này xương khô không biết là lúc nào xương khô, có bị cuồng gió thổi một cái liền chia năm xẻ bảy, có cũng mau lớn lên giống hoa thạch. Diệp Phong coi thường những thứ này xông tới xương khô, hắn mục tiêu là cái đó một đôi cốt rực có 40 bên trong to lớn cốt long. Những thứ này thối giữa cương thi và khô lâu thì do tang trưởng lão bọn họ đuổi. Chương 2966, lực chiến cốt long. Tựa như hồng thủy khô lâu cùng toàn cương thi hướng Diệp Phong xông lại, mặc dù những bất tử sinh vật này, tu vi mạnh nhất cũng bất quá là cấp 9 yêu vương cảnh, liền địa yêu cảnh thực lực cũng không có, nhưng là con kiến nhiều gặm chết con voi, nếu muốn tiêu diệt hết xông tới những thứ này lâu la, vậy phải tiêu hao không ít chân nguyên. Cho nên Diệp Phong trực tiếp coi thường tu vi hơi thấp lâu la, hắn bóng người một hồi mơ hồ, liền xuất hiện ở trên thạch đài, cùng khác một tòa trên thạch đài to lớn cốt long xa xa nhìn nhau. Cốt long tức giận gầm thét, nhiều bất tử sinh vật tựa như thủy triều như nhau chào hướng Diệp Phong. Diệp Phong gặp như thế nhiều bất tử sinh vật xông lên mình vào tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này cốt long trừ vừa mới bắt đầu nhất kích, dọa sợ mọi người sau đó, liền vẫn không có trực tiếp ra tay. Lấy cốt long cái loại này cao ngạo bất tử sinh vật mà nói, nó vô cùng là khinh thị loài người, hơn nữa thói quen tự mình giết chết kẻ địch. Nhưng là bây giờ cái này cốt long trừ khí thế bàng bạc ra, chỉ biết là điều động bất tử sinh vật vây công mình các người, hiển nhiên có chút vấn đề. Hắn một niệm khẩu quyết, thân thể một hồi hư ảnh, bị vọt tới mười mấy khô lâu tách ra, mà hắn chân thân thì xuất hiện cốt long trước mặt, không vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Tăng trưởng lão trong mắt xuất hiện một món ngạc nhiên thần sắc, mới vừa rồi ở trong sương mù, mọi người mỗi người tiêu diệt gặp phải bất tử sinh vật, hắn cũng không thấy Diệp Phong chân chính thực lực, nhưng là hiện tại gặp Diệp Phong thi triển thuần gì. Trong không khí hiện lên không gian quy luật lực chập chờn, không nhịn được kinh ngạc nói, không gian quy luật, hắn còn nhỏ tuổi, lại có thể lĩnh ngộ được không gian quy luật, hơn nữa từ hắn thuấn di tốc độ xem, thằng nhóc này chí ít lĩnh ngộ được tầng thứ 2. La trưởng lão xem thường nói, Diệp Phong huynh đệ không gian quy luật cũng không chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ 2, ta cảm thấy hắn chí ít lĩnh ngộ được tầng thứ 3. Ngọc Vũ thì một mặt sùng bái thân sắc, nếu không phải Diệp đại ca ở sa mạc giác cản trở yêu thần Phong Khôi, chúng ta căn bản là không trốn được sa mạc chi thành. Ở sa mạc rắc liền bị Phong Khôi giết đi. Tăng trưởng lao hướng lao hoắc đông đầu đi hỏi thăm ánh mắt, hắn lấy là Mộng Vũ chỉ là thích Diệp Phong, thay Diệp Phong thổi phồng đâu, la trưởng lao hắn cũng không quen tất, cảm giác la trưởng lão cũng ở đây thay Diệp Phong thổi phồng, nhưng là lao hoắc đông nhưng nhẹ nhàng gật đầu một cái, thừa nhận Mộng Vũ nói là thật, để cho tăng trưởng lão cầm cũng thiếu chút nữa trương rất xuống. Tăng mạch lại là mặt đầy không tin, hắn cảm giác Diệp Phong bất quá mới hơn 20 tuổi cốt linh, vẫn là nhân tộc và tộc tinh linh hôn huyết. Tu là căn bản không đáng giá đề ra. Nhưng là nghe nói Diệp Phong có thể một mình ngăn cản Phong Khôi, một cái yêu thần, cái này làm cho hắn không chỉ có ghen tị, cũng càng thêm không tin. Với anh, Diệp Phong ở giữa không trung, xuất hiện một cái ma thần pháp tướng, toàn thân mọc đầy màu đen vảy rồng, từ ba sườn sinh ra một đôi cánh tay, hóa thành bốn cánh tay ma thần vậy. Mặc dù lúc này ma thần pháp tướng, không có Diệp Phong ở ma giới lúc đó, hóa thân ba đầu sáu tay khí thế lớn, nhưng là thực lực so với ba đầu sáu tay mạnh hơn trên gấp mấy lần. Lúc này Diệp Phong mặc dù mới có 4 cái cánh tay, nhưng ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến gia trì xuống, tu vi lên tới hư dương cảnh đỉnh cấp, hơn nữa rất lực trâu, trong cơ thể thiên long chân huyết kích phát thiên long luyện thể đại pháp, để cho hắn lĩnh ngộ được lực lượng quy luật. Hắn không có dùng bất kỳ binh khí gì, chỉ là phủ đầy vảy hai tay, giống như đối với long chảo, hướng to lớn cốt long bắt đi. Cốt long trong mắt tràn đầy một món kinh hãi, nó lại có thể cảm thấy một cổ chân long huyết mạch lực lượng, trước mắt cái này có thể biến thân người. Rốt cuộc là lai lịch gì? Nó nhiều nhất là một cái cốt long, đối mặt chân long uy áp cường đại, theo bản năng, có thần phục cảm giác. Bất quá lúc này nó, không kịp lo lắng Diệp Phong thân phận, nó dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía sông tới Diệp Phong liền phun ra một đạo lạnh lùng thấu xương màu xanh da trời băng diễm. To lớn màu xanh da trời băng diễm, chỗ đi qua, liền không gian tất cả đều kết liễu một tầng thật dày màu xanh da trời bông tuyết. Xa xa mà vũ, tim dâng tới cổ họng. Mặc dù tự tin Diệp Phong thân thủ bất phàm, nhưng là dẫu sao cùng một chỉ nửa bước yêu thần cảnh đồ vật khổng lồ chiến đấu, hung hiểm dị thường. Tăng Mạch thì lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạt, thằng nhóc này, như vậy ngông cuồng, không đem một cái minh giới cốt long coi ra gì, xem hắn chết như thế nào ở cốt long màu xanh ra trời băng diễm bên trong, hoặc là bị sắc bén long chảo cào thành liền mảnh vỡ. Ở cốt long phun màu xanh ra trời băng diễm thời điểm, không gian cũng làm run rẩy, bị hắn hơi thở rồng nơi uy hiếp. Ở cốt long màu xanh ra trời băng diễm mạnh mẽ nguyên uy áp hạ, Diệp Phong giống như là hơi dừng lại một tí, ngay tức thì bị to lớn băng diễm bao phủ, hóa thành một đạo màu xanh ra trời bông tuyết. Màu xanh ra trời bông tuyết từng tầng một chồng lên ở Diệp Phong bề mặt ra, trong chớp mắt, Diệp Phong liền người mang chung quanh không gian, bị một khối núi nhỏ vậy màu xanh ra trời bông tuyết bao phủ. Đem Diệp Phong băng thành cục băng, cốt long phát ra cười đắc ý tiếng, lạc lạc, lại dám khiêu khích bản đế tôn nghiêm, bây giờ bị đông thành nước đá, lại ngông cuồng không được, ha ha ha. Những cái kia màu đen sương mù dày đặc, tựa hồ có thể rõ ràng cốt long tâm tình, thấy sương long tiêu diệt kẻ địch, lập tức xem vỡ đê sương mù màu đen biển, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, so mới vừa rồi tốc độ có nhanh hơn gấp mấy lần. Trong chớp mắt, màu đen kia sương mù dày đặc có một loại muốn kéo nhau trở lại cảm giác, tòa thứ nhất sáu mang tinh thạch đài, lần nữa bị màu đen sương mù dày đặc bao phủ. Màu đen kia trong sương mù, vang lên vô số âm hồn đắc ý nhọn tiếng cười, giống như là tràn đầy hàng ngàn hàng vạn âm hồn, để cho người giận cả tóc gáy, không người nào dám tùy tiện tiến vào màu đen trong sương mù. Tăng trưởng lao mấy người đang tràn đầy mong đợi Diệp Phong tiêu diệt vậy cốt long, coi như diệt không hết, cũng hẳn có thể trở lui toàn thân. Nhưng là chỉ là một cái chớp mắt tình thời gian, Diệp Phong lại có thể bị cốt long phún ra màu xanh ra trời băng diễm đông thành của băng, để cho bọn họ hy vọng tan vỡ, rồi rít lộ ra thương tiếc thần sắc. À, ta cũng biết vậy cốt long khó đối phó, đúng như dự đoán, bị đông thành nước đá. Thật không nên tin tưởng hắn. Diệp huynh đệ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút cậy mạnh. Lần này tốt lắm, lại cũng không cần cậy mạnh. Gặp tang trưởng lão bọn họ bàn luận sôi nổi, biết rõ Diệp Phong ngậm vũ hơi sẳng giọng, các vị trước không nên gấp gáp, chờ một lát nói sau, ta Diệp Phong ca mới sẽ không như thế dễ dàng liền bị đông thành nước đá đây. Tang Mạch mang cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, xen vào nói, người này cũng đông thành nước đá, còn chờ cái gì? Tang Mạch vừa dứt lời xong, cốt long phát ra tiếng giống giận, một đôi cốt rực kịch liệt múa, tung lên sóng gió kinh hoàng vậy đợt khí, giống như là bị cái gì chọc giận. Mà ở quần quận trong hắc vụ, một bóng người trôi nổi ở giữa không trung, trong tay một đạo chói mắt màu tím trường kiếm, thân kiếm còn không ngừng lóe lên tí tách màu tím tia chớp. Oanh, màu tím trường kiếm phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tất cả sương mù màu đen ngay tức thì liền bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím cháy hết sạch. Diệp Phong cũng không có bị màu xanh ra trời băng diễm đánh trúng, mới vừa rồi nó đông lại bất quá là một đạo tàn ảnh, mà Diệp Phong thì xuất hiện ở cốt long đỉnh đầu giữa không trung bên trong, trong tay kinh lôi kiếm đã sớm chứa thế chờ phân phó. Chương 2967, Khô Lâu Chim. Màu tím trường kiếm phun ra ra chói mắt ngọn lửa và màu tím điện quang, tựa như một vòng to lớn màu tím mặt trời, lăng không chiếu sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Diệp Phong nhẹ nhàng quát lên, thử dương thiên hạ. Đang hừng hực thiêu đốt màu tím hỏa dương dưới, màu đen sương mù dày đặc ngay tức thì bị đốt, trong đó không biết có nhiều ít tâm hồn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cấp tốc lui về phía sau. Giữa không trung vang trí tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tàn ảnh. Cốt long cuồng nộ hét lớn một tiếng, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, dám đốt ta con cháu, để mạng lại. Vậy trong sương mù chấm âm hồn bị ánh lửa chiếm đoạt, mà cốt long vậy vạn phát kích động, tức giận. Ở trong cuồng nộ, nó thân hình vậy đang chậm rãi biến hóa. Đúng như Diệp Phong đoán như vậy, thân ảnh của nó đang thu nhỏ lại, từ một cái hai cánh có 40 dặm chiều rộng to lớn cốt long, hóa thành một cái hai cánh mở ra bất quá hai hơn trăm trượng một loại chim chóc hải cốt. Mặc dù nó thân thể rút nhỏ, khí thế vậy yếu đi rất nhiều, nhưng là đầu khô lâu cốt bên trong, lô thủng trong hốc mắt hồng quang vẫn đặc biệt yêu dị, tản ra hồng quang. Khô lâu kia chim phát ra một loại rất chói tai kêu tiếng, đi chết đi, dám theo bản đế đối nghịch. Chim chóc đầu lâu bên cạnh gồ lên một khối to lớn thịt nhọn, từ từ biến hóa, trong chớp mắt, lại sinh ra hai viên khô lâu đầu đi ra, một cái là sư tử được đầu lâu, một cái là hình tam giác rắn độc đầu lâu. Xa xa mọi người nhìn thấy cốt long hình thái biến hóa, không nghĩ tới đây là một cái biến ảo thành cốt long chim khô lâu. Tăng trưởng lão vẫn lo lắng nói, quả nhiên, nó không phải cốt long, Diệp tiểu huynh đệ nói đúng, nhưng là cái bộ dáng này, ta cảm giác so cốt long còn kinh khủng hơn. Cái này chim, có ba cái đầu, trình độ kinh khủng không thua gì cốt long. Khô lâu chim ở giữa, chim chóc đầu lâu phát ra the thé chói tai kêu, lặc, lặc, thằng nhóc, bản đế để cho ngươi ngoan ngoãn rời đi nơi này, cố ý lưu các ngươi một mạng, nhưng là các ngươi không nghe, càng muốn theo bản đế đối nghịch, các ngươi chết chắc. Diệp Phong cười nhạt, ngươi là thứ gì, tại sao phải giả dạng làm một cái cốt long tới dọa chúng ta? Hù dọa các ngươi? Hừ, các ngươi có cái gì tư cách để cho bản đế tới dọa, bản đế bên trong là muốn giết các ngươi. Chim khô lâu bên trái sư tử đực đầu phát ra sư tử đực vậy gầm thét, giết hắn, ta muốn từng hớp nuốt hắn. Chim khô lâu bên phải tam giác đầu rắn khạc đỏ thấm lưỡi rắn, ta cũng muốn ăn liền hắn, dám trà đạp bản đế tôn nghiêm, còn ép bản đế dùng bản thể tác chiến, quá ghê tởm. Chim khô lâu ba con hung thú đầu cùng nhau hướng Diệp Phong dương nanh múa vướt nào tới. Chim khô lâu ở giữa đầu chim hoàn toàn là một cái khô lâu điều thủ, cuốn phún trước màu xanh da trời băng diễm, mà tay trái sư tử đực đầu nhưng là máu thịt đầy đủ hết mọc đầy liệp mao hình dáng, dương ra sư tử miệng to như chậu máu, hướng Diệp Phong khạc ra một cổ tinh hồng huyết quang, hiện lên gây mùi huyết tinh khí. Huyết quang kia chỗ đi qua, liền mặt đất cũng dâng lên một loại tinh hồng sắc thái, không gian đều bị ăn mòn. Bên phải tam giác đầu rắn thì phun ra nồng nặc hắc vụ, trong đó tràn đầy vô số thật nhỏ phi xà, phát ra tê tê tiếng vang, để cho người cảm giác giống như là lâm vào địa ngục bên trong. Đối mặt ba loại bất đồng trình độ công kích, Diệp Phong nhướng mày một cái. Chim khô lâu trung gian điểu thủ phún ra đông người xương sống tủy màu xanh ra trời băng diễm, mà tay trái sư tử được phún ra là một loại ăn mòn vũ khí, đoạt người hồn phách huyết quang, tay phải rắn độc phún ra là màu đen xương mủ dày đặc. Nhìn tam giác đầu rắn hiện lên một loại đủ mọi màu sắc, tươi đẹp sắc thái, Diệp Phong thì có một loại cảm giác muốn nói, mới rõ ràng cái loại này màu đen xương mủ dày đặc là như thế nào mà đến, lúc đầu tất cả đều là cái này năm màu rực rỡ đầu rắn phun ra ngoài. Đối phó loại tà ác này, trí âm tới độc phương pháp, chỉ có thiên hạ trí cương trí dương mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong hai tay chợt bấm một cái kiếm quyết, kinh lôi kiếm ánh sáng tím bùng cháy mạnh, nếu như nói mới vừa rồi hình thành tử dương là một cái chói mắt tử dương, vậy chỉ là sáng sớm 8 giờ nhiều mặt trời, chói mắt, nhưng không phải nhất rực cháy thời điểm nóng. Mà hiện tại, tập trung hàng loạt thái cổ thần nguyên tử dương, lóe ra tới ánh sáng màu tím, không chỉ có làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, liếc một cái cặp mắt đau nhói, thậm chí ra ở nơi này loại ánh sáng màu tím hạ, đều có một loại mãnh liệt lửa đốt cảm giác đau. Mà Diệp Phong lúc này hóa thân tắc thành thân vảy rồng, vẫn bị chói mắt ánh sáng tím lửa đốt đau, có thể gặp cái loại này ánh sáng màu tím, lực sát thương cường đại dường nào. Một đạo nghiêm túc mà vang dội tiếng gào, Tử Dương Thiên Hạ. Diệp Phong lần thứ hai Tử Dương Thiên Hạ, nhưng cũng là đối phó hàng diễm, huyết quang, hắc vụ hữu hiệu nhất thần thông, uy lực vậy so mới vừa rồi lần đầu tiên càng cường đại hơn. Xa xa quan điểm mấy người, bị chói mắt Tử Dương, gai được không dám nhìn thẳng. Cảnh vật gì, như thế mãnh liệt. Ngộng Vũ thì hưng phấn hô, đó là Diệp đại ca tuyệt chiêu, mọi người không muốn xem, hắn Tử Dương Thiên Hạ, uy mãnh bá đạo, uy lực không thua gì nửa bước yêu thần. Lão Hoắc Đông nuốt rễ cây dâu, một mặt thở dài nói, cái này ánh sáng màu tím, để cho như vậy như gai ở lưng giá rét cảm giác biến mất, thật là có một loại cùng âm tà giá rét chống đỡ thực lực. Tầng kia tầng màu đen sương mù dày đặc, đầu tiên tại Tử Dương Thiên Hạ chói mắt ánh sáng tím trung thổ vỡ làm tan rã. Sóng lớn mãnh liệt vậy màu đen sương mù dày đặc ở chói mắt ánh sáng tím hạ, phát ra rầm một tiếng nổ vang, lại có thể bị ánh sáng tím đốt, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, ngay tức thì chu vi trong vòng 10 dặm, tất cả đều là một phiến hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đó truyền tới, lườm lượp không ngừng. Ở màu đen sương mù dày đặc bị sau khi đốt, vậy tam giác đầu rắn còn định thu hồi bộ phận màu đen sương mù dày đặc, nhưng là ánh sáng màu tím quá mức nóng bỏng mãnh liệt, hắc vụ cháy cũng quá nhanh chóng. Màu đen xương mù dày đặc bị đốt được không còn một ngống, đối với bên phải vậy chỉ tam giác đầu rắn tạo thành đả kích nghiêm trọng. Vậy tam giác đủ mọi màu sắc đầu rắn nhất thời hể vải không phân chấn, xem nguyên khí tổn thương nặng nề như nhau, liền nói đỏ tin khí lực cũng không có, mà là nửa chết nửa sống rên rỉ. Tay trái sư tử được phún ra ánh lửa, bị mặt trời nóng rực lửa tím ngưng tụ thành tử dương ánh sáng tím nơi ngăn cản, ở giữa không trung rằng cò không nghỉ. Tăng trưởng lao hướng Diệp Phong nhắc nhở, chú ý huyết quang kia, đó là phệ hồn huyết quang. Chỉ cần bị chiếu đến, không chỉ có thân thể hủy diệt, linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt, thần thức càng sẽ bị chiếm đoạt. Đúng như Tang trưởng lao nói, vậy đỏ thâm như máu huyết quang, có một loại chiếm đoạt người thần thức tác dụng, nếu như là phổ năng người, thần thức rất có thể sẽ bị màu đỏ huyết quang hút đi. Nhưng là Diệp Phong thần thức giống như một phiến mênh mông biển khơi, còn luyện thành trong thần thức nhất là thần thức cường đại tay, muốn hút đi hắn thần thức, đó là mộng tưởng hảo huyền. Cho nên vậy sư tử được đầu lâu thời điểm bắt đầu, tiêu căng phách lối. Miệng to như chậu máu bên trong phun ra huyết quang, mang thần sắc khinh miệt trợn mắt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, không bao lâu, ta liền sẽ hút sạch ngươi thần thức. Không có thần thức, ngươi liền không cách nào thi triển pháp lực, ngươi cái này bánh xe tử dương liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người phải, huyết quang kia vô luận như thế nào phát ra hấp lực, hấp dẫn Diệp Phong thần thức, nhưng là Diệp Phong chỉ là khẽ mỉm cười, căn bản không bị ảnh hưởng. Chương 2968, hiện ra nguyên hình. Diệp Phong thần thức tay hóa thành một cái tay khổng lồ, chặn lại cái này đỏ thâm huyết quang, đừng nói muốn hút đi Diệp Phong thần thức, luôn dễ mau cũng hút không đi. Vậy sư tử được không ngừng gầm thét, hồn hển, lại không có bất kỳ biện pháp. Tiếng kêu của nó long trời lở đất, chấn nhiếp tâm thần, để cho vây xem ra tâm thần người khẩn trương, cảm giác mình thần thức có một loại muốn từ trong thân thể tránh thoát ra cảm giác, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, nhưng không có tác dụng gì. Sư tử hống sóng âm là vì phối hợp nó phún ra phệ hồn huyết quang, một khi phệ hồn huyết quang không có tác dụng, nó công kích sóng âm cũng chỉ mất đi hiệu quả. Gặp mình công kích đều bị Diệp Phong ngăn trở, trung gian khô lâu đầu chim lộ ra kinh hãi thần sắc, sau lưng cốt rực chợt vén lên, tung lên cuồng loạn hắc khí, cũng như sóng gió kinh hoàng, mà nó thì lặng lẽ lui về phía sau. Đồng nhiên, nó phát hiện sau lưng không khí giống như là đổi được vô cùng là sền sệt, nó lui về phía sau động tác chậm được xem ốc sen. Nó đột nhiên tim hoảng lên, không tốt, không gian quy luật. Diệp Phong đã sớm dự liệu được cái này khô lâu chim phát chạy trốn, đã thi triển không gian quy luật tầng thứ 3, không gian túi, đem chung quanh 5 km đất không gian, vỡ vụn thành trên 100 cái nhỏ không gian nhỏ, tạo một cái không gian túi. Đối mặt cuồng loạn hắc vụ, Diệp Phong không nhanh không chậm hình dáng. Hắn an tĩnh đứng ở cuồng loạn hắc vụ bên trong, ngón tay nhẹ nhàng quay lại, nó trước người không gian đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, sau đó hướng chung quanh dọc theo vô số màu đen tơ nhỏ, đem 10 trượng chu vi che phủ ở trong đó. Oanh, trong chớp mắt, 10 trượng phương viên không gian hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một cái đen nhánh sâu không thấy đáy hắc động, trong đó tứ ngược gào thét mà âm lãnh gió lạnh. Khô lâu chim nhấc lên hắc vụ tất cả đều bị hắc động nhanh chóng cắn nuốt, Diệp Phong chung quanh đổi được sạch sẽ trong suốt, mà khô lâu chim lui về phía sau tình cảnh vậy xuất hiện ở mọi người trong mắt. Diệp đại ca, vậy chỉ khô lâu chim nó muốn chạy trốn. Diệp huynh đệ, không thể cho nó trốn. Giết nó, không thể để cho nó lui về đất phong ấn. Nó là bất tử sinh vật, ở nơi đó nó sẽ sống lại. Gặp Diệp Phong hoàn toàn áp chế khô lâu chim, Lao Hoác Đông, Tăng trưởng lão, La trưởng lão các người cùng nhau hướng bên này xông lại, bọn họ có đối phó cái này ba đầu khô lâu chim lòng tin. Khô lâu chim chính là vạn phần hoảng sợ, lại cũng không có mới đầu muốn tiêu diệt Diệp Phong hùng tâm trang trí, trên người của nó ánh sáng đen đổi được hơn nửa loại sáng, một loại ánh sáng đen ở nó khô lâu trên thân thể di động, nó thân thể màu trắng xương khô, nhiều một loại đỏ thâm ánh sáng. Khô lâu chim tả hữu sư tử đực và tam giác đầu rắn lô một hồi mơ hồ, lại có thể vậy hóa thành cùng ở giữa giống nhau như lúc khô lâu đầu chim, hơn nữa trên cổ của nó, lại nặn ra mấy viên cốt khối, đưa ra cùng ở giữa giống nhau như lúc khô lâu đầu chim. Mấy con đầu chim cùng nhau cuồng bạo đưa về phía giữa không trung bên trong, liều mạng há miệng, cốt rực mở ra, liền khô lâu hai móng vậy dối được thẳng tắp, giống như là cực lực chiếm đoạt cái gì. Khô lâu chim biến hóa thật nhanh, nhìn như giống như là ngay tức thì hoàn thành. Mọi người cảm giác chính là nháy mắt, khô lâu chim liền sinh ra mấy con chim đầu tới. Mọi người bị khô lâu chim quỷ dị động tác kinh hãi, không biết nó liều mạng đưa khô lâu đầu chim, toàn thân mỗi một tấc xương cũng duỗi được thẳng tắp, giống như là dùng hết toàn thân khí lực, muốn làm gì. Ngộng Vũ cả kinh kêu lên, 9 đầu chim, nó có 9 con đầu, nó đây là cái gì động tác? Nó là muốn khiêu vũ sao? Tăng trưởng lão trên mặt xăm đổi được đặc biệt khó khăn xem, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng, trên thân thể xăm phát ra màu xanh ánh sáng. Trong đó hiện ra từng đạo phù văn, những phù văn này ở hắn quanh thân lưu chuyển. Thanh âm hắn có chút run rẩy, đây mới là nó chân chính nguyên hình, 9 đầu huyễn chim, nó đây là đang làm một kích tối hậu. Lao Hoác Đông vậy lập tức thắng lại thân thể, hắn vốn là muốn đánh đau cho rớt xuống nước, nhưng là biết cái này khô lâu chim lớn, bản thể lại là 9 đầu chim, không dám tiến lên một bước nữa, vậy dùng chính hắn vô số cây mây, ở chung quanh thân thể bệnh ra một đạo gió thổi không lọt cây lồng, đem chặt theo sau lưng Ngộng Vũ vậy bảo vệ ở bên trong. Hắn nhanh chóng nhắc nhở Diệp Phong nói, nó muốn tiến hành thần thức công kích, Diệp Phong chú ý. La trưởng lão ngược lại hít một hơi lạnh, khó trách nó sẽ ảo thuật, 9 đầu huyễn chim nghe nói là cửu anh rắn lớn một loại biến dị, sở trường ảo thuật cùng thần thức công kích, mọi người chú ý, không nên bị nó tổn thương thần thức. Chi, chi, 9 con khô lâu đầu chim đưa về phía giữa không trung, dương ra miệng to như chậu máu, cũng không phải là cùng nhau phát ra một loại tần số cực cao tiếng kêu, cái loại này tiếng kêu, lỗ tai là không nghe được. Nhưng là mọi người, không hẹn mà cùng cảm thấy một loại làm người ta thanh âm kinh khủng, chui vào đầu góc bên trong, liều mạng níu mình thần thức, giống như là muốn đem mình óc xé nát. Diệp Phong cảm giác mãnh liệt nhất, nhưng là thần thức tay nhanh chóng đem vậy tia thanh âm, chắn đầu góc ra, sóng lớn mãnh liệt thần thức biển chỉ là lật bước lên mấy đạo sóng, liền khôi phục bình tĩnh. Tăng trưởng lao các người bụm lỗ thai, một mặt thống khổ thần sắc, bọn họ phát hiện, hai tay che lỗ thai căn bản là không làm nên chuyện gì, thanh âm kia vẫn chui vào trong đầu. Lôi xé thần thức. Đang lúc mọi người cảm giác mình thần thức phải bị tê liệt thời điểm, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang thoáng qua, sau lưng hắn cùng mọi người không gian lập tức bể thành trên trăm cái thật nhỏ không gian. Mà chín đầu khô lâu chim cùng mọi người tới giữa không gian, biến thành trên trăm cái thật nhỏ không gian. Nó thần thức công kích nếu muốn đột phá cái này trên trăm cái thật nhỏ không gian, phải hao phí rất nhiều thời gian, càng nhiều hơn lực lượng. Chín đầu khô lâu chim thần thức công kích ở chui phá thứ 79 cái không gian thời điểm, liền bị không gian quy luật lực tiêu hao sạch, mọi người lúc này mới giọng liền thở dài, xoa phát đau đầu, cảm giác từ sống chết trước mắt còn sống. Thằng nhóc, ngươi lại có thể không sợ thần thức của ta công kích, ngươi rốt cuộc là người nào? Chín đầu khô lâu chim thanh âm chống rông giá rét, lại có điểm run rẩy, cất giấu đối với Diệp Phong sợ hãi. Nó am hiểu nhất phương thức công kích, làm thất giới ở giữa yêu thần cảnh cao thủ cũng bó tay, nhưng gặp khắc tinh, một cái nhân loại bình thường, cái này cũng chưa tính, để cho hắn tức giận lại sợ hãi phải, loài người này còn bể nát không gian, để cho nó không cách nào chạy trốn. Nó là bất tử sinh vật, chủ yếu dựa vào hút linh hồn mà sống, minh giới bên trong tràn đầy vô số linh hồn, đối với nó mà nói, là nhất có thể nảy sinh tu vi, tăng cường lực lượng. Nhưng là ở minh giới có cường đại tử thần, trông coi hết thảy, nắm giữ minh giới trật tự, bảo vệ những cái kia linh hồn, để cho chúng tiến vào luân hồi. Mà nó muốn hút thực những linh hồn này, sẽ đưa tới tử thần chú ý, cho nên nó chỉ sẽ lặng lẽ hút một ít linh hồn, không dám quá càng rỡ, giống như nó đối mặt với một phong phú bữa tiệc lớn, nhưng chỉ có thể ăn trong đó nhỏ vô cùng một miếng nhỏ. Cái này minh giới kẽ hở, để cho nó từ minh giới tiến vào yêu giới, mà ở yêu giới, có hơn nữa mỹ vị linh hồn. Tộc tinh linh linh hồn người năng lượng cùng linh lực đều là thất giới bên trong nhất là thượng thừa linh hồn, so minh giới ở giữa linh hồn, hơn nữa món ăn ngon. Chương 2969, chín đầu khô lâu chim. Chín đầu khô lâu chim chiếm cư ở chỗ này, mới đầu không dám giống trống thua chiêng, trắng trợn, chỉ sẽ lặng lẽ chiếm đoạt một ít tộc tinh linh người sinh hồn, nhưng là nó dục vọng không ngừng bành trướng, để cho nó có một cái to gan ý tưởng. Nó muốn đem đúng cái sa mạc ốc đảo hóa thành mình thực phủ. Từ minh giới trong khe chui vào yêu giới tinh linh đại lục sau đó, nó không ngừng mở rộng địa bàn của mình, không nghĩ tới nhưng gặp phải xem Diệp Phong như vậy không bình thường. Mà lúc này nó càng muốn lui về vậy đạo vết nứt không gian, nhưng phát hiện đã không thể nào. Nó gặp mình chung quanh không gian, tất cả đều bị Diệp Phong khống chế. Mặc dù có thể cảm giác đến vết nứt không gian bên trong, cường đại minh giới chết thức, liền ở sau lưng mười mấy dặm chi địa, nhưng là trong đó nhưng cách vô số bể nhỏ không gian, nó nếu muốn trở lại vết nứt không gian, nhất định phải xuyên qua những thứ này thật nhỏ không gian. Nó nổi giận, thân thể lại phát sinh biến hóa, từ nó trong thân thể, sinh ra một cái to lớn cốt đao, đó là đỏ thẫm như máu cốt đao, lóe lên ánh sáng đen cùng huyết quang, phía trên quấn vòng quanh từng kia, lượn lờ hắc khí. To lớn cốt nhận hung hãn hướng sau lưng chỗ hư không chém tới. Oeng, một hồi tiếng thủy tinh bể vang lên, đạo đạo không gian bị nghiền, chín đầu huyễn chim không khỏi được đại hỉ, một bên quơ cốt nhận, vừa hướng sau lưng bỏ chạy. Diệp Phong cười lạnh, trong tay kinh lôi kiếm phát ra chói mắt ánh sáng màu tím, từng luồng màu tím điện mang ở trong đó ngưng tụ, nhưng là kinh lôi kiếm nhưng từ trong hư không biến mất, nhìn như Diệp Phong giống như là cũng không có làm gì, chỉ là an tĩnh nhìn chín đầu chim chạm phá không gian túi, phá vòng vây đi. Với anh, một đạo màu tím tia chớp chợt từ trong hư không rơi xuống, chính giữa chín đầu chim đỉnh đầu. Chín đầu chim gặp Diệp Phong cách mình khá xa, nó đang toàn bộ tinh thần chăm chú chạm phá không gian, cũng không có phát hiện đỉnh đầu trong hư không vậy đạo chói mắt tia chớp. Đây cũng không phải là phổ thông tia chớp, mà là kinh lôi kiếm biến thành, tích chứa trong đó trước nóng bỏng mặt trời nóng rực lửa tím thần lôi. Lửa tím thần lôi giống như một cái khai thiên phách đất tia chớp cự kiếm, một kiếm liền đem một cái khô lâu chim một cái khô lâu đầu chim chém hết, vậy chỉ khô lâu đầu chim đánh mất sau đó, chín đầu chim còn ý đồ kêu gọi nó, để cho nó lần nữa giải hồi mình trên cổ. Nhưng là bị lửa tím thần lôi chém hết. Một món hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím để giúp lại chém đầu vết thương chỗ, ở khô lâu đầu chim rơi xuống thời điểm, vậy tia ngọn lửa màu tím dọn ra một tiếng, nhanh chóng bốc cháy. Trong chớp mắt, vậy rơi xuống khô lâu đầu chim liền hừng hực bốc cháy, hóa thành một đạo tro tàn. Chín đầu chim phát ra tức giận tiếng gào thét, đây là nó cứu viện tiếng, loại thanh âm này có thể truyền bá rất xa, nó tìm đồng loại hỗ trợ. Ở sau lưng nó trong hắc vụ, truyền đến giống vậy đinh thai nhức góc tiếng gào thét, mặt đất một hồi chấn động, như có thiên quân vạn mã từ trong đó vọt ra. Gặp mình cứu viện lấy được đáp lại, chín đầu chim vẻ mặt đổi được hưng phấn, lại ngước đầu lên, phát ra dồn dập tiếng gào thét, hướng trong hắc vụ bên trong vết nứt không gian cầu viện. Liền gặp trong hắc vụ đột nhiên lao ra mấy con thân hình to lớn, xem núi nhỏ vậy hung thú, tổng cộng có 7 con, mỗi một chỉ cũng hiện lên cường đại chết tức, đều là tới từ minh giới bên trong kẽ hở bất tử sinh vật, chúng cùng chín đầu khô lâu chim không cùng, chúng đều có mình thân xác. Chúng nhìn như xem bình thường hung thú, nhưng là trên mình nhưng lộ ra chết tức, mà có phải hay không yêu nguyên, đây là chúng cùng hung thú bản chất khác biệt. Những thú dữ này mặc dù thực lực không bằng 9 đầu khô lâu chim, nhưng là chúng cũng đều có bữa yêu cảnh tu vi, cái này làm cho Tang trưởng lão bọn họ trong lòng cả kinh, mới vừa rồi như vậy sắp thắng lợi vui sướng, không còn gì vô tổn, lần nữa bội cảm kiềm chế. Khó trách 9 đầu chim nghe những thú dữ này gào thét, lộ ra thần sắc hưng phấn, lúc đầu có cứu binh đến. 7 con thiên yêu cảnh bất tử sinh vật, có 2 con là thân châu đầu hổ, hung ác đầu hổ trên, còn sinh ra một quả sắc bén như đao sừng nhọn, tản ra ánh sáng đen. Chúng bốn chỉ vó sắt không ngừng đạp lên mặt đất, từ trong lỗ mũi phát ra tàn bạo thanh âm, lộ ra nhao nhao muốn thử hình dáng. Còn có 2 con nhìn như xem trường xà, nhưng lại nhưng dài mê người người đẹp gương mặt hung thú, đây mới thật sự là người đẹp rắn. Nếu như không xem thân thể của bọn họ, chỉ xem mặt, tuyệt đối là tuyệt đẹp khuôn mặt, nhưng nhìn mười mấy trượng, phủ đầy hoa văn vảy rắn thân rắn, thì để cho Diệp Phong đều có một loại sau lưng phát cảm rất lạnh. Ngoài ra 3 con hung thú là cả người mọc đầy vảy sói đất, nhìn như thì bình thường một ít, bất quá chúng trên mình nhưng máu thịt mục nát, hướng ra phía ngoài rỉ ra tí tí màu xanh lá cây máu đen. Lão Hoắc Đông trước người cây mây cuồn vũ, nhìn như giống như một cái dài vô số chạm tay cây lớn, hắn hướng Diệp Phong truyền âm nói, chúng ta đi đối phó những thứ này mới vừa đi ra ngoài hung thú, ngươi đi giết vậy 9 đầu huyết chim. Được, các ngươi phải cẩn thận. Một cái người đẹp rắn nhẹ nhàng thoáng một cái đuôi rắn, liền nhanh chóng quanh quẩn tới, nàng vậy tuyệt mỹ hồng môi nhẹ nhàng mở, nhìn giống như là ở sông lên mọi người mỉm cười. Nhưng là nó miệng nhưng càng nứt ra càng lớn, cuối cùng một mực nứt ra đến 2 bên thai bộ, biến thành một cái kinh khủng miệng to như chậu máu, trong đó đỏ tin nhẹ ói, quỷ dị kinh người, phun ra một đạo đỏ thâm như máu ánh sáng, cũng như màu đỏ tia chớp, hướng Lao Hoắc Đông phun tới. Lao Hoắc Đông trên nhánh cây hiện lên ánh sáng màu vàng, trên 100 con cây mây, xen lẫn thành màu vàng cây thuẫn, chặn lại phun tới hồng quang, màu vàng cây trên lá chắn, vượt trội mười mấy tiết nhánh cây. Giống như mười mấy cây lợi kiếm đâm về phía vậy chỉ người đẹp rắn. Đang, tựa như lợi kiếm vậy nhánh cây đâm vào người đẹp thân rắn trên, bị người đẹp thân rắn trên nồng đen như mực miếng vậy chặn lại, phát ra nối liền không dứt kim thiết giao minh tiếng. Lão Hoắc Đông trên mặt thoáng qua kinh ngạc thần sắc, thật là cường đại lực phòng ngự, những thú dữ này trên mình lực phòng ngự có thể chống đỡ ta cây gai, chúng từ đâu tới? Tang trưởng lão bọn họ mỗi người chặn lại một cái hung thú, Tang trưởng lão đối mặt là một cái như hổ thú. Châu thân thể, hổ đầu, trên thân thể phân bố thối giữa máu thịt, thậm chí còn nhỏ máu loãng. Như hổ thú trên mình hiện lên cường đại chết tức, mặc dù những thu giữ này thuộc về bất tử sinh vật, nhưng là bí thuật thần thông đại đa số còn cậy vào chúng tự thân lực lượng. Như hổ thú vẫn là bằng vào nó rắn chắc, mang như sức lực cộng thêm mánh hổ lực lượng, đơn giản là tương đương với 2 đầu mang như. Tăng trưởng lao trên mình mỗi một chỗ xăm tích chứa lực lượng cũng giãn ra mở, mới ngăn trở như hổ thú công kích. Những thứ này đến từ minh giới hung thú. Chúng vẫn thừa kế mình nguyên lai bí thuật thần thông, hơn nữa còn nhiều một loại chỉ có minh giới bất tử sinh vật mới có bí thuật thần thông. Thân bất tử, từ yêu hạch và chết tức 2 cái địa phương hấp thu năng lượng. Yêu hạch để cho các hung thú càng cường đại hơn, mà chết tức thì mạnh mẽ thần thức của bọn họ. Chúng mặc dù so thiên yêu cảnh tu vi tu sĩ ít một chút trí khôn và bí thuật thần thông, nhưng là trở thành bất tử sinh vật sau đó, thần thức của bọn họ ngược lại đồng loại hung thú gấp đôi. Đây cũng là 9 đầu khô lâu chim thần thức cường đại một trong những nguyên nhân. Nó có 9 cái đầu, 9 đạo thần thức có thể hợp lại là một, có thể dễ như trở bàn tay để cho đối thủ rơi vào hảo cảnh, chết ở nó trong tay. Chương 2970, một cái đại thiêu gà. Khô lâu 9 đầu chim một cái đầu đã bị Diệp Phong chém xuống, nó năng lượng bị chém tới liền cửu phân chi nhất, trừ phi đem rơi xuống đầu lần nữa hút hồi trên thân thể, có thể giảm thiểu tổn thất, nếu không thì coi là lại sinh ra một cái đầu, năng lượng vẫn là không có biện pháp khôi phục. Nó rơi xuống đầu bị Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím đốt thành cho tàn, không cách nào lại lấy trở về, nó vậy dứt khoát lại nữa đi hao phí tinh lực lại đi giải một cái đầu đi ra, mà là đem hết toàn lực, huyễn hóa ra cốt nhận, chém rách bao vây nó không gian túi, có thể để cho nó kịp thời chạy đi. Ngay tại lúc này, lại có 2 con tản ra chết hơi thở minh giới bất tử sinh vật, được kêu gọi, từ vết nước không gian bên trong chui ra, biến chứng ra chói tai tiếng gầm gừ. Chúng là diện mạo dữ tợn cương thi hình dáng chó sói. Trên mình tràn đầy thịt thối giữa, chỉ có nửa bên mặt có thịt thối giữa, khác nửa bên mặt là trắng loà xương, trong miệng răng sắc bén như đao, hướng Diệp Phong răng gừ gừ, phát ra hung ác gầm thét. Diệp Phong có thể không có ở đây đối phó những thu dữ này, hắn sự chú ý toàn tập trung ở khô lâu 9 đầu chim trên mình, cái này khô lâu 9 đầu chim là nơi này đầu sỏ, nếu để cho nó trốn thoát, coi như có thể phong ấn cái này vết nước không gian, chỉ sợ cũng không an toàn, sớm muộn cái này khô lâu 9 đầu chim sẽ hồi báo thủ. Hung thú là rất nhớ thù, bất tử sinh vật hơn nữa thù dai, vạn nhất ngày nào đó kéo nhau trở lại, vậy thì không phải là giúp Tang trưởng lão, ngược lại là hại Thanh Tang tộc. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác Nhẫn Dược Vương bên trong truyền đến tiểu Bạch tiếng kêu chói tai, "Chủ nhân, thả ta đi ra ngoài." Diệp Phong điểm ngón tay một cái, một đạo ô quang thoáng qua, tiểu Bạch và thôn kim thú cùng xuất hiện ở dưới chân, hai đạo ô quang thoáng qua, Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp xuất hiện hắn sau lưng. Tiên Khôi Vương chúng đã bị Diệp Phong thay tinh thạch, kéo dài lực lâu dài. Một cái ý niệm đi qua, Tiên Khôi Vương ba người lấy được chỉ thị, nghe lệnh, "Chủ nhân yên tâm đi, chúng ta nhất định bảo vệ thánh nữ." Diệp Phong kêu gọi Tiên Khôi Vương bọn họ đi ra, trừ vì ngăn trở những thứ này minh giới sinh vật tập kích, càng là vì bảo vệ Mộng Vũ, những thứ này mới vừa ra tử kẽ hở đi ra ngoài minh giới không chết vật, người người đều là thiên yêu cảnh tim cái tu vi. Tăng trưởng lão những người này, hắn không lo lắng, chỉ lo lắng Mộng Vũ sẽ gặp bị chúng đánh lén. Tiên Khôi Vương ba người liên thủ, từ ba phương hướng bảo vệ được Mộng Vũ. Diệp Phong và Tiểu Bạch, thôn kim thú thì cùng nhau đối phó vậy chỉ khô lâu chín đầu chim. Thôn kim thú và Tiểu Bạch ngăn cản khô lâu chín đầu chim đường đi. Tiểu Bạch đang chiến đấu lúc đó, lập tức biến thân, thân thể nhất thời từ một cái con cún, biến thành cao cỡ một người, toàn thân kim quang loẹ loẹ đại kim mao chó, răng gừ gừ, trợn mắt nhìn khô lâu chín đầu chim. Nhìn chín đầu khô lâu chim, Tiểu Bạch lộ ra thèm nhỏ dại thân sắc, hoa, quá nhiều đầu đại thiêu gà à, như thế nhiều xương, gặm khẳng định ăn thật ngon. Uy, vậy hết mấy đầu chim xương, cho ta đàng hoàng nằm xuống. Nếu không chó nhà ngươi ra gần đây đang cần thiếu xương gặm, ngươi liền làm cẩu ra ta điểm tâm đi. Cảm giác được Tiểu Bạch trên mình địa yêu cảnh hung thú thực lực, chín đầu khô lâu chim, nếu như ở ngày thường, đừng nói một cái như vậy hung thú, chính là 10 con Tiểu Bạch, nó cũng sẽ không đem Tiểu Bạch coi ra gì. Nhưng là hiện tại, chín đầu khô lâu chim muốn chạy trốn, có Diệp Phong như vậy một cái cắn chặt mình không buông đối thủ, đã rất để cho nó tâm phiền ý loạn, hiện tại lại thêm một người giúp. Cái này thì xem mệnh chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ, để cho chín đầu khô lâu chim có chút kinh hoàng. Chín đầu chim khí được trợn mắt nhìn Tiểu Bạch, lại có thể cầm bổn tôn làm gà quay, muốn gặm bổn tôn, đây là chó sao? Nếu không phải bổn tôn có chút mệt mỏi, nhất định cầm ngươi cái này pha chó, trước xé nát nói sau. Nhưng là làm chín đầu chim thấy được một cái nhỏ như heo mập hung thú, chậm chậm bò tới, muốn cùng Diệp Phong cùng nhau đối phó mình thời điểm, nó càng tức giận hơn. Lại có thể phái một con heo đi đối phó ta, bổn tôn nhưng mà thiên yêu cảnh đỉnh cấp tồn tại. Ngươi một cái địa yêu cảnh tu vi heo tới làm gì? Phái một con chó cũng được đi, loại thú dữ này, ở mặt chủ nhân trước, là không có đại não, nó chỉ sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc, cái này heo lại là chuyện gì xảy ra? Heo không có đầu óc, vô cùng gan dạ, bổn tôn vậy thì nhịn, nhưng là như vậy một cái thú cưng heo, chỉ có bổn tôn chân cao, cũng tới theo bổn tôn đấu. Chín đầu khô lâu chim khinh miệt liếc một cái dưới chân thôn kim thú, lộ ra khinh thường mà thần sắc tức giận. Cái này heo ở nơi này, mặc dù không phải là bổn tôn đối thủ, nhưng là sẽ ảnh hưởng bổn tôn tâm tình, để cho bổn tôn không cách nào tập trung sự chú ý đối phó sau lưng cái đó sẽ không gian quy luật lực tiểu tử. Nó nhẹ nhàng, mang chê thần sắc, hướng thôn kim thú đá một cước. Làm, một tiếng kim loại giao minh tiếng vang lên. Chín đầu khô lâu chim không chỉ không có đá bay thôn kim thú, nó ngón chân cốt, lại có thể chặn. Chín đầu khô lâu chim mặc dù chỉ là một đầu khô lâu, không nhìn ra diễn cảm, nhưng là tám con đầu khô lâu đồng thời run rẩy một tí, cái này bé heo mập lại là vàng làm, cứng rắn như vậy. Cái này làm cho chín đầu khô lâu chim cảm thấy ngoài ý muốn, nó không có tâm tư đi quản những thứ này, trong tay cốt nhận đang không ngừng vô không gian túi, muốn phải nhanh bổ ra không gian túi, tốt bỏ trốn. Nhưng là thôn kim thú nhưng nghèo đầu, lặng lẽ nhìn trước mặt cái này cao lớn hết mấy đầu khô lâu chim một mắt. Xem thường ta, bản thú nhưng mà thôn kim thú, dạ dày đại vương, chủ nhân cũng không có xem thường ta. Thấy ta cũng như vậy khách khí, ngươi một cái phá chim coi là một cầu à. Thôn kim thú gặp chín đầu khô lâu chim đá mình một cước sau đó, cũng không lại phản ứng mình, chỉ lo dùng cốt nhận phách không gian túi, nó nhẹ nhàng một chấn động nửa mình dưới thể, sau lưng một đôi như cánh ve vậy cánh răng hắn ra, phát ra vù vù một tiếng, cấp tốc chấn động, mang nó hướng lên bên bay đi. Chín đầu khô lâu chim, chỉ cảm thấy được có kim quang chớp động, một con chim đầu, nghiêng mặt, nhìn thấy thôn kim thú bay lên. Vậy chỉ khô lâu đầu chim bên trong da thần sắc khinh thường, há miệng liền phun ra một đạo đỏ thẫm như máu huyết quang, đem thôn kim thú bao phủ lại, huyết quang kia đối với thần thức tổn thương lớn nhất. Nhưng là thôn kim thú là không có đầu óc hung thú, nó toàn thân là cứng rắn kim loại, sở trường cường đại chiếm đoạt quy luật. Thấy được hồng quang phun ra tới, dương ra nó miệng lớn, từ ngực, một hơi liền đem hồng quang nuốt. Chín đầu khô lâu chim lộ ra kinh hãi thần sắc, đây là cái đồ gì, chủ nhân nó đã rất không bình thường. Làm sao nuôi thú cưng heo vậy như vậy không bình thường. Thôn kim thú dương ra miệng to như chậu máu, cũng không nói chuyện, hướng về phía 9 đầu khô lâu chim một con chim thủ, liền cắn. 9 đầu khô lâu chim phòng ngự màn sáng giống như giấy dán như nhau, dễ dàng liền bị thôn kim thú cho cắn thủng, nó vậy thật dài chim cổ lại là xem giòn được xem thủy tinh. Một tí liền bị thôn kim thú cắn đứt, một cái to lớn khô lâu đầu chim liền bị thôn kim thú cho nuốt lấy. Thôn kim thú chặt chặt miệng, một mặt không quá tình nguyện thần sắc, xí, cái gì đại thiêu gà, quá giòn, ăn không ngon, mùi vị có chút túi, không có tiên khi ăn ngon, loại vật này chỉ thích hợp tiểu bạch khẩu vị. Chương 2971, đất phong ấn. Tiểu bạch gặp thôn kim thú đại phát thần uy, nuốt lấy một cái khô lâu đầu chim, nó cũng không cam chịu lạc hậu nhảy cất lên, gầm thét. Dương ra miệng to như chậu máu, hung hãn cắn trúng 9 đầu khô lâu chim một con chim đầu. Vậy 9 đầu khô lâu chim phòng ngự màn hào quang ở thôn kim thú và tiểu bạch, hai cái tham ăn hàng hàm răng sắc bén trước mặt, tùy tiện liền bị cắn thủng. Một cái khô lâu đầu chim, ngay trước mắt liền bị tiểu bạch cắn đứt. Trong trước mắt, 9 đầu khô lâu chim liền chỉ còn sót lại 6 cái đầu, để cho nó rất căm tức, nếu như không phải là toàn bộ tinh thần chăm chú muốn bổ ra không gian túi, sẽ không như vậy tùy tiện để cho hai con hung thú cắn mình hai cái đầu lâu. Nó giận dữ hét, khốn kiếp, thật can đảm. Trong tay nó sắc bén cốt nhận, tung lên chói mắt ánh sáng đen, nhô lên chết tức, chém về phía nó dưới chân, ngẹo đầu, đang nồng nhiệt nhai đầu lâu thôn kim thú. Thôn kim thú ngơ ngác liếc một cái chém xuống to lớn cốt nhận, lại có thể phản ứng chậm chạp vậy, không có né tránh, thông thả đem trong miệng đầu khô lâu cho hói ra một ít mảnh xương vụn. Nó mang báo đoán thần sắc, thật khó ăn, không ăn, thật là theo cất như nhau, chỉ có một chút xíu kim loại vị. Làm, một tiếng nổ ầm. Đi đôi với một hồi tia lửa chói mắt. 9 đầu khô lâu chim cốt nhận chém ở thôn kim thú trên lưng. 9 đầu khô lâu chim gặp thôn kim thú không tránh, trung gian chủ lô khỏe miệng kéo qua một chút khinh miệt lại tà ác độ cong, nhưng là rất nhanh, nó miệng chợt nới rộng ra, xương cằm cơ hồ đều muốn rớt xuống. 9 đầu khô lâu chim cốt nhận không chỉ không có chém bị thương thôn kim thú, còn bị chấn động được cả người tê dại, sắc bén cốt nhận lại có thể bị nhảy rất một mảng lớn nhận miệng, biến thành khoác răng. Cái này làm cho 9 đầu khô lâu chim rất kinh ngạc, cái này hung thú, chẳng lẽ là kim loại làm sao sẽ cứng như thế. Tiểu bạch thì gầm vậy chỉ 9 đầu khô lâu chim vậy chỉ đầu khô lâu, lộ ra nồng nhiệt hình dáng. Nó gặp thôn kim thú đem nuốt vào đầu khô lâu cắn nát lại phun ra, có chút bất mãn, mang rẻ rô giọng nói, con heo nhỏ à, mùi này cũng không tệ lắm, ngươi làm sao không ăn à, không ăn cũng không muốn nhai bể lại ói, quá lãng phí. Thôn kim thú bị cốt nhận chém một tí, chỉ là run rẩy liền thân thể. Giống như là mỗi đinh một cái, một chút cũng không để ý, nhưng đối với tiểu bạch rêu cợt rất không cao hứng. Nó không để ý tới để ý 9 đầu khô lâu chim, tức giận biểu môi, đối với tiểu bạch châm biếm lại nói, tiểu bạch, ta cũng không phải là heo, đồ có thể ăn lung tung, tên chữ không cần loạn kêu, khó như vậy ăn đồ, theo cất như nhau, ngươi lại có thể kêu món ăn ngon, ta đối với các ngươi chó thưởng thức vẫn luôn rất hoài nghi, khó trách các ngươi chó thích ăn cước. Tiểu bạch đã đem xương nuốt mất, liếm liếm liền đầu lưỡi, lộ ra chưa thỏa mãn hình dáng. Nó ngây ngẩn nhìn thôn kim thú, hắn một mực thích rêu cợt xem heo vậy thôn kim thú, không nghĩ tới cái này người còn sẽ phản phúng mình. Nó một mặt khinh miệt nói, đây chính là thiên yêu cảnh hung thú hài cốt, cũng không phải là cức, ngươi làm sao biết nó theo cức mùi vị giống vậy đây, ngươi ăn rồi cức sao, ta có thể chưa ăn qua. Gặp hai con hung thú ở trước mặt mình cãi nhau, coi mình là không có gì, 9 đầu khô lâu chim thiếu chút nữa xỉu vì tức, nó hoa hoa một hồi tiếng kêu quái dị. Nó 6 chỉ đầu khô lâu xem xúc tu như nhau cùng bày. Trên mình huyễn hóa ra tới cốt nhận, tập trung toàn thân chết tức, ngay tức thì biến thành mười mấy trượng dài cốt nhận hư ảnh, muốn chém về phía tiểu bạch. Nhưng là Diệp Phong bóng người ở phía xa đổi được mơ hồ, giữa không trung vang lên mơ hồ tiếng sấm gió, một đạo to lớn màu tím giao ánh sáng, kẹp hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, từ trong hư không đột nhiên bắn ra, hướng 9 đầu khô lâu chim chém tới. 9 đầu khô lâu chim cảm thấy một cổ uy áp đem mình bao phủ, hù được run run một cái, nó lúc này mới ý thức được. Mình đem sự chú ý toàn đặt ở hai cái con này hung thú trên mình, chiếu ngược bọn chúng chủ nhân quên mất. Nó uy hiếp lớn nhất cũng không phải là hai cái con này nhìn như đần độn hung thú, mà là bọn chúng chủ nhân. Nó cái này mới tỉnh ngộ lại, mình vốn là muốn đánh nát không gian chạy trốn, làm sao quên mất lúc đầu mục đích, theo hai cái con này đần độn hung thú so với cái gì sức lực. Quá đáng hận, lại có thể phái ra hai con hung thú tới mê muội mình, để cho mình không cách nào kịp thời chém bể không gian chạy mất. Nó muốn rõ ràng. Nhưng đã muộn, Diệp Phong kinh lôi kiếm đã đến. Xì, sấm sét nổ ầm, kinh lôi kiếm trực tiếp chém bể 9 đầu khô lâu chim phòng ngự bình phong che chở, đem 9 đầu khô lâu chim hai cái đầu lô chém xuống tới. Thôn kim thú sau lưng vũ rực lần nữa mở ra, lại cắn một cái bể một cái 9 đầu khô lâu chim khô lâu đầu chim, tiểu bạch cũng không cam chịu yếu thế, dương nanh múa vớt, lần nữa cắn một người trong khô lâu đầu chim. 9 đầu khô lâu chim phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai móng như thế nào đi nữa đập thình thịch vậy không gây thương tổn được tiểu bạch và thôn kim thú, bọn chúng lực phòng ngự vượt qua thông thường địa yêu cảnh hung thú. Tiểu bạch đi qua linh tuyển tẩy cân phạt thủy, đổi sau lưng lông vàng, có thể so với thiên yêu cảnh đỉnh cấp cảnh giới lực phòng ngự, huyền hóa ra tới cốt nhận căn bản không gây thương tổn được nó. Thôn kim thú liền càng không cần phải nói, nó vốn chính là kim loại thân thể, so vạn năm canh kim còn bền hơn cứng rắn, dùng cốt nhận chém nó, tương đương với đi chém một khối vạn năm canh kim, đều bị nó nhảy tét, muốn tổn thương nó căn bản không có thể. Trong chớp mắt, 9 đầu khô lâu chim 9 con đầu khô lâu toàn bị chém đứt, 3 cái bị tiểu bạch nuốt, 3 cái bị kinh lôi kiếm phun thân đi ra ngoài mặt trời nóng rực lửa tím đốt, 3 cái bị thôn kim thú cắn nát. 9 đầu khô lâu chim bị đốt thành tro tàn sau đó, những cái kia từ trong khe chui ra ngoài minh giới hung thú, rồi rít phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, có bỏ trốn, có bởi vì hốt hoảng bị chém chết. Toàn bộ hắc vụ cũng đều tiêu tán không thiếu, mới vừa rồi còn khắp nơi đều quỷ ảnh dư sức, mới mấy tức tới giữa, ở giữa thiên địa đổi được trong suốt, âm khí vậy dần dần tiêu tán. La trưởng lão thi triển gió kiếm thuật, gió lớn gào thét mà qua, đem còn sót lại hắc vụ vậy thổi được sạch sẽ. Đứng ở tòa thứ hai trên thạch đài, có thể thấy được mười mấy dặm xa chi địa, giữa không trung có một nơi hắc động vậy hắc quật lùng, không ngừng từ trong đó phun tản ra một ít hắc vụ, trong đó vẫn truyền tới một ít thê lương quỷ tiếng khóc. Đó chính là vết nứt không gian. Ở vết nứt không gian chung quanh, có thể thấy được có 12 cây cự đại cột đá, còn có một chút hung thú tượng đá, vây ở cột đá ra, hiển nhiên đó chính là đất phong ấn. Trên cột đá chạm trổ vô số phù văn, hung thú tượng đá trên vậy chạm trổ phù văn, chúng ám hợp trước tinh thần phương vị, bày thành công một cái huyền ảo phong ấn trận pháp. Chỉ là những thứ này cột đá, tất cả đều xuất hiện vết rách, có thậm chí sụp đổ hơn nữa, không có một cây cột đá là hoàn hảo, hung thú tượng đá cũng tàn tật phá không chịu nổi. Những cái kia trên cột đá điêu khắc phù văn cùng Tang trưởng lão, Thanh Tang tộc nhân xăm có chút tương tự, là một loại tộc tinh linh phù văn, có trấn áp, phong ấn chức năng. Tang trưởng lão than nhẹ một tiếng, nơi này chính là đất phong ấn, đi qua cách mỗi vài năm, ta đều phải tới nơi này kiểm tra một lần, sau đó xuất hiện vết nứt không gian, phun ra vô số hắc vụ và âm hồn, phá hủy phong ấn đại trận, liền không cách nào đến gần nơi này. Chương 2972, không gian bí thuật. Nhìn giữa không trung cái đó mười mấy trượng chu vi, cao lớn rộng rãi hắc động, Tang trưởng lão một mặt không biết làm sao, lúc đầu cái này vết nứt không gian không có lớn như vậy, còn không có một trượng chu vi, hiện tại lại có thể phát triển thành lớn như vậy. Kỳ chính một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắc động kia, không ngừng từ bên trong phún ra hắc vụ, lộ ra cường đại minh giới chết tức, để cho người có một loại vô hình uy áp và sợ hãi. Đây là minh giới chết tức đặc thù tác dụng, giống như ma giới ma khí sẽ làm người ta điên cuồng, yêu giới yêu khí để cho yêu hóa vậy. Tiên giới tiên linh làm người ta linh khí tăng nhiều như nhau, mang đặc biệt thuộc tính. Đối người bên ngoài mà nói, xem Diệp Phong như vậy người qua đường, cảm giác không hề quá mạnh mẽ, coi như nơi này bị minh giới chết tức hóa thành tử địa, chẳng qua rời đi nơi này. Nhưng là đối với kỳ chính như vậy người đứng đầu một thành, nơi này là hắn địa bàn, một khi nơi này biến thành tử địa, hắn sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ phải chịu liên lụy và trừng phạt. Ở mình nắm trong tay sa mạc chi thành bên trong, lại có như vậy một cái cùng minh giới tương liên vết nứt không gian, bất luận là ai cũng sẽ hết sức khẩn trương. Cho nên đối với hắn mà nói, cái này vết nứt không gian giống như cắm ở lòng hắn ở giữa một cây nhọn gai. Hắn hết sức để cho mình trấn tĩnh, Tang trưởng lão cái này phong ấn cột đá, ngươi còn có thể tự chữa hoàn thành sao? Tang trưởng lão khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái, nếu như không đem vết nứt không gian thu nhỏ lại mà nói, chỉ tự chữa cái này phong ấn đại trận, sợ rằng không chống đỡ được thời gian bao lâu. Cái này phong ấn đại trận chỉ là nhằm vào đi qua, cái đó chỉ có mấy thước chu vi vết nứt không gian bố trí mà lớn như vậy vết nứt không gian, chỉ sợ cũng không tạo nên tác dụng, hơn nữa cái này phong ấn đại trận hư hại được quá nghiêm trọng, cơ hồ hoàn toàn hủy diệt, chỉ để lại một chút xíu trận hình. Nghe Tang trưởng lão cái này nói sao kỳ chính có chút thất vọng, hắn hướng Tả Văn đầu đi ánh mắt cầu trợ. Tả Văn là Tây Linh Vương thủ hạ đắc lực, cái này sa mạc chi thành nhưng mà Tây Linh Vương vực một tòa thành trì. Tả Văn tương đương với kỳ chính thượng cấp, kỳ chính hy vọng Tả Văn có thể cho trợ giúp. Tả Văn liền hụ hai tiếng, một mặt không biết làm sao, đối mặt cái loại này vết nứt không gian, đừng nói hắn cái này đồng giáp quân thống lĩnh, coi như Tây Linh Vương đích thân đến, vậy không làm nên chuyện gì. Tang trưởng lao hướng Lao Hoắc Đông đầu đi hỏi thăm thần sắc, ở chỗ này, Lao Hoắc Đông tư cách so Tang trưởng lão còn lâu hơn, nếu có thể đạt được bên trong linh vực liên minh đại trưởng lao chống đỡ, tự chữa vết nứt không gian vẫn là có khả năng. Lão Hoắc Đông lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tang trưởng lão, nếu muốn thu nhỏ lại cái này vết nứt không gian, cũng không phải là không thể nào, nhưng là cần một cái tinh thông không gian phép tắc cao thủ. Tăng trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn chỉ biết tổ tiên truyền xuống liền phong ấn đại trận, lại không có lĩnh ngộ được không gian quy luật, cho nên hắn không tìm được bất kỳ biện pháp. Tinh thông không gian quy luật. Chúng ta Thanh Tăng tộc nhân thuộc về Mộc Linh tộc, đối với một hệ quy luật có nghiên cứu, Hoắc trưởng lão cùng tộc ta có rất có sâu xa, hẳn rõ ràng, tộc nhân ta nếu muốn lĩnh ngộ không gian quy luật đặc biệt khó khăn, chớ đừng nói chi là tinh thông. Lão Hoắc Đông cười nói, ta không phải nói ngươi, ta là nói Diệp tiểu huynh đệ, hắn tinh thông không gian quy luật, hơn nữa quy luật lực thậm chí lĩnh ngộ được tầng thứ 3, chỉ cần hắn chịu tại ra tay, cái này vết nứt không gian không chỉ có thể thu nhỏ lại, thậm chí có thể hoàn toàn khép kín. À, Tăng trưởng lão và Tăng Mạch, bao gồm Kỳ Chính, Tạ Văn cũng một mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Bọn họ cũng không thấy Diệp Phong thi triển biết bao lợi hại không gian thần thông, đang cùng chín đầu khô lâu chim thời điểm chiến đấu, Diệp Phong thi triển không gian thần thông, vỡ vụn không gian, là mắt thường không nhìn thấy, mà hắn hóa thân lúc dùng Thiên Long luyện thể đại pháp, toàn thân mọc đầy vảy rồng, ở trong mắt người khác đó là thú hóa mà thôi. Sau đó hắn còn thả ra Tiểu Bạch và Thôn Kim Thú, cũng để cho người lấy là Diệp Phong chỉ sẽ thuần dưỡng hung thú. Tăng trưởng lão nhanh chóng ôm quyền nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể khép kín cái này vết nước không gian, ta Thanh Tăng tộc nhân nguyện ý cho dư tiểu huynh đệ đầy đủ tiên tinh, đổi lấy tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Hơn nữa chúng ta sa mạc ốc đảo suối nước nóng vĩnh viễn đối với tiểu huynh đệ miễn phí. Kỳ Chính vậy ôm quyền nói, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ phải ra tay, không chỉ là giúp Thanh Tăng tộc nhân, cũng coi là giúp ta Kỳ Chính và sa mạc chi thành. Diệp Phong nghe Tăng trưởng lão nói cho đầy đủ tiên tinh, lòng hắn bên trong động một cái, nhưng là hắn nghi ngờ hỏi lão Hoắc Đông, Hoắc trưởng lão, ta không gian quy luật lực đối với phong ấn không gian có chút trợ giúp, nhưng là như thế nào khép kín, sợ rằng ta còn không phải là quá rõ. Nghe Diệp Phong như thế nói, tương đương với đáp ứng xuất thủ tương trợ, Tăng trưởng lão các người mặt lộ vẻ vui mừng. Lão Hoắc Đông nuốt dâu cười nói, mặc dù lão hủ sẽ không gian quy luật, nhưng là ta đã từng đi qua đại lục Bạch Vân, một lần tình cờ cơ hội, lấy được một bộ bí pháp có thể khép kín và mở không gian, luyện chế không gian pháp bảo, động thiên pháp bảo, cái này bí thuật đối với nắm giữ không gian quy luật người, có thể là bảo vật vô giá, nhưng là đối với lão hủ mà nói, lại có như gân gà, cho nên ta vẫn không có tu luyện này bí pháp. Nếu như Diệp tiểu huynh đệ nguyện ý xuất thủ, lão hủ nguyện ý đem này bí pháp giao cho tiểu huynh đệ, để cho hắn xuất thủ tương trợ, đem nơi này vết nứt không gian đóng cửa hẳn là có thể được. Tăng trưởng lão đại hỉ, Hoắc trưởng lão, ngươi nếu có thể cống hiến ra bí pháp này, tộc ta nguyện ý lấy đồng giá vật trao đổi, tuyệt không để cho Hoắc trưởng lão thua thiệt, ngươi thấy thế nào? Lão hủ ngược lại không phải là nhất định phải đòi lấy thù lao, bất quá ngươi tộc tiên tinh linh lực quá mức huyền diệu, ta nguyện ý cầm ra này bí thuật, lấy này đổi lấy một ít tiên tinh như thế nào? Nghe được lão Hoắc Đông điều kiện, để cho Tăng trưởng lão có chút đau lòng, hắn thầm buồn lão Hoắc Đông cũng phải tiên tinh. Cái này tiên tinh mặc dù bổn tộc từ vậy cùng tiên giới vết nứt không gian môi giới đến một ít, số lượng cũng không phải rất nhiều. Bọn họ Thanh Tăng tộc nhân còn muốn dùng cái nảy tiên tinh tu luyện. Nhưng là, nếu có thể lấy tiên tinh đổi lấy khép kín minh giới vết nước không gian, sau này còn có thể từ tiên giới vết nước không gian bên trong đạt được tiên tinh, cái loại này trao đổi là đáng giá. Nếu không, minh giới vết nước không gian lại phun ra chết tức và hàng loạt bất tử sinh vật, hoàn toàn chiếm lĩnh sa mạc ốc đảo, sau này lại muốn lấy được tiên tinh sợ rằng thì không thể. Cho nên Tăng trưởng lão sau khi nghĩ thông suốt, mặc dù có chút đau lòng, vẫn là cắn răng đáp ứng lão Hoắc Đông yêu cầu. Tăng trưởng lão giả bộ lộ ra mây thưa gió nhẹ thần sắc, Hoắc trưởng lão yên tâm, chỉ cần thật được phong bế vết nước không gian, tiên tinh lại coi là được cái gì. Được, Tăng trưởng lão sảng khoái, Diệp tiểu huynh đệ, đây là ta lấy được như vậy bí thuật, ngươi cầm đi, hy vọng ngươi có thể sớm một chút lĩnh ngộ trong này bí thuật, có thể khép kín cái này vết nước không gian. Hắn ở nhắc nhở Diệp Phong sở trường không gian phép tắc thời điểm, cũng đã quyết định đem này bí thuật truyền cho Diệp Phong. Nhưng là hắn nghe Tăng trưởng lão nguyện ý dùng tiên tinh đổi lấy Diệp Phong ra tay, trong lòng động một cái. Lão Hoắc Đông là cây già tinh, suy đoán Thanh Tăng tộc nhiều năm như vậy, ở sa mạc ốc đảo lấy được tiên tinh, khẳng định không phải con số nhỏ, còn có không thiếu dư. Nếu là thứ khác, Lão Hoắc Đông vậy không có vấn đề, nhưng là từ lãnh giáo tiên tinh bên trong dư thừa linh lực sau đó, không có ai không đúng tiên tinh tràn đầy mong đợi. Nếu có thể lấy này đổi lấy một ít tiên tinh, thì để cho hắn vui mừng quá đổi. Chương 2973, không gian vật liệu. Lão Hoắc Đông giao cho Diệp Phong một quả màu trắng ngọc giản, từ trong tản ra một chút xíu linh lực. Diệp Phong lĩnh ngộ không gian quy luật, đại đa số đến từ hư không kiếm kinh, trong đó một phần lớn là mở hư không, từ trong chạy trốn, ẩn thân, bắn nhanh phi kiếm bí thuật. Hư không phi độn là hư không kiếm kinh bên trong, không gian quy luật lực tầng thứ nhất bí thuật, hư không kiếm là không gian quy luật lực tầng thứ hai bí thuật, không gian hắc động là tầng thứ ba bí thuật. nhưng là trong đó cũng không có tự chữa vết nứt không gian bí thuật. Tầng thứ 3 không gian hắc động bí thuật, ở mở ra không gian hắc động sau đó, không gian hắc động sẽ chiếm đoạt hết thảy, nhưng là không gian hắc động bởi vì không gian áp lực không cùng, sẽ tự động khép kín. Mà đây loại vết nứt không gian cùng hắn không gian hắc cùng hoàn toàn không cùng. Cái loại này vết nứt không gian là ở bất đồng không gian giao nhau chỗ yếu nhất, bởi vì hai loại bất đồng không gian chi lực, sẽ nát yếu không gian kết giới, hình thành vết nứt không gian. Khép kín cái loại này vết nứt không gian chỉ cần lĩnh ngộ được tầng thứ 3 không gian quy luật lực, là có thể thi triển. Lấy Diệp Phong sức lĩnh ngộ, chỉ đơn giản xem trong ngọc giản nội dung, liền lập tức rõ ràng liền như thế nào làm việc, bất qua ở đền bù vết nứt không gian trong quá trình, cần phải có 3 loại bất đồng không gian vật liệu. Không gian tinh thạch, không gian thần thủy và tinh thần mục. Xem tới nơi này Diệp Phong trong lòng động một cái, không gian tinh thạch bản thân có, chỉ cần này cực phẩm tinh thạch cho đá không gian ăn, nó liền sẽ khạc ra một khối không gian tinh thạch. Mà không gian thần thủy và tinh thần mục nhưng là ở chế tạo phá giới phù lúc đó, trong đó phụ trợ vật liệu, mình vậy thiếu cái này hai loại vật liệu. Hắn mới đem ngọc giản giao cho Tang Trường Lão, như thế nào tự chữa vết nứt không gian, ta đã nắm giữ, nhưng là trong đó còn muốn 3 loại không gian vật liệu, cái này liền không có cách nào. Tang Trưởng Lão nghe nói Diệp Phong nắm giữ tự chữa vết nứt không gian phương pháp, không khỏi được đại hỉ, nhưng là nghe nói còn muốn 3 loại không gian vật liệu, không khỏi được nhướng mày một cái, tim lại lạnh một nửa. Hắn nhìn rồi ngọc giản, chau mày, lắc đầu một cái một mặt khó xử than nhẹ, thật chẳng lẽ muốn trời mất ta tộc. Tinh thần mục, không gian tinh thạch, cái này làm cho ta đi chỗ nào tìm à? Những thứ này vật liệu không một không phải chân quý vật liệu, cần người nghèo tập hợp cả đời mới có thể tìm được, coi như thật có thể tìm được. Chỉ sợ cũng muốn thành hơn 100.000 năm, đến lúc đó, cái này vết nứt không gian còn không biết muốn khuyết trương thành hình dáng gì. Còn có vậy không gian thần thủy là cái gì, ta cũng chưa từng nghe qua. Lão Hoắc Đông vậy mặt liền biến sắc, hắn lúc này mới nhớ tới, ngọc giản kêu bên trong trừ có tự chữa vết nứt không gian bí thuật ra, còn phụ tiền cuộc muốn tự chữa vết nứt không gian được có 3 loại không gian thuộc tính vật liệu. Cái này 3 loại không gian thuộc tính vật liệu, không một không phải thế gian khó khăn tìm được chân quý vật liệu. Muốn không gian tinh thạch, không gian thần thủy, tinh thần mục. Lão Hoắc Đông suy nghĩ một chút nói, tinh thần mục, ta nơi này có một đoạn, có dài hơn 1 m, đó là ta hơn 1.000 năm trước, bên ngoài tinh không gian tình cờ gặp phải, cái khác khác biệt, ta cũng không có biện pháp. Tăng trưởng lão mừng rỡ nói, giữ vậy bí thuật trên nói, đền bù vết nước không gian, mười mấy trượng lớn nhỏ vết nước không gian, chỉ cần ngón tay lớn ngôi sao nhỏ mục là đủ rồi. Hoắc trưởng lão yên tâm, chúng ta nguyện ý dùng tiên tinh cùng người trao đổi. Kỳ chính vậy vui vẻ nói, Hoắc trưởng lão, không biết ngôi sao kia mục có hay không mang trên người. Mang ở lão hủ trên người. Nghe lão Hoắc Đông có tinh thần mục, Tăng trưởng lão và Kỳ chính giống như là thấy được hy vọng. Tăng trưởng lão cảm khái nói, vậy thì tốt quá, có thể góp thành một loại là như nhau. Hoắc trưởng lão, thứ cho tự mình tài sơ học thiện, vậy không gian thần thủy là cái gì? Lão Hoắc Đông giải thích, đó là không gian lần lượt thay nhau lúc đó, bởi vì không gian lực chẳng không cùng, để ép sau hình thành một loại chất lỏng, so tinh thần mục hơn nữa khó khăn được à. Tăng trưởng lão đông nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Tăng Mạch nói, Tăng Mạch, ngươi nhớ không nhớ minh giới vết nước không gian mở sau đó, từ trong không gian chảy ra chất lỏng, đặc biệt sền sệt. Không màu không vị, chúng ta một mực không tìm được hắn tác dụng, lửa đốt, đóng băng, cũng không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ đó chính là không gian thần thủy. Lão Hoắc Đông một mặt ngạc nhiên, à, không gian thần thủy, vậy cũng sẽ ở vết nước không gian bên trong xuất hiện, nếu như chất lỏng kia là từ vết nước không gian bên trong nhỏ xuống, đó chính là không gian thần thủy. Diệp Phong trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vậy chế tạo phá giới phù phụ trợ trong tài liệu cần không gian thần thủy, hắn vốn định góp đủ 9 đại chủ vật liệu sau đó, lại đi tìm đủ phụ trợ vật liệu, không nghĩ đến ở nơi này có thể tìm được một loại phụ trợ vật liệu. Các ngươi có nhiều ít không gian thần thủy? Nếu như vậy thì thật là không gian thần thủy mà nói, chúng ta góp nhặt tại thiếu 3 cái bình ngọc, hay thu ở thanh tàng các bên trong. Trưởng lão, vậy ta đi lấy. Đi nhanh cầm tới, chú ý, đừng đánh phá. Không có minh giới hắc khí trở ngại, dùng phi hành thuật, không có bất kỳ khó khăn, liền một lát, Tang Mạch liền trở lại, cầm trong tay 3 cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Đem bình ngọc nắp bình mở ra, có thể thấy được trong đó có một ít chất lỏng trong suốt, không màu không vị, có chút sền sệt, Lao Hoắc Đông cũng không quá xác định, hắn cũng là từ trong điển tịch thấy qua không gian thần thủy giới thiệu, lại không có chân chính gặp qua. Nhưng là Diệp Phong cũng cảm giác được một loại không gian quy luật lực chập chờn, hắn có thể xác định chai này ở giữa chất lỏng chính là không gian thần thủy. Hắn mỉm cười nói, không sai, ta có thể cảm giác được, nơi này có không gian quy luật lực chập chờn. Tăng trưởng lao nếp nhăn trên mặt giãn ra, được, quá tốt, chúng ta có 3 bình, hẳn đủ dùng, hiện tại còn kém đá không gian. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này đá không gian, thật ra thì ta có, bất quá các ngươi cấp cho ta một chút thời gian. Diệp Phong cần nhất định thời gian dùng cực phẩm tinh thạch cho đá không gian ăn, nó mới sẽ khạc ra đá không gian tới, mặc dù phun ra không lớn, nhưng hẳn đủ dùng. Tăng trưởng lão nghe nói Diệp Phong có không gian tinh thạch, không khỏi được đại hỉ, nghe Diệp Phong muốn một chút thời gian, cho là Diệp Phong chẳng muốn lấy ra. Hắn lập tức vỗ ngực cam kết, không biết Diệp huynh đệ có nhiều ít đá không gian. Giữ vậy bí thuật trên giới thiệu, nếu là tự chữa vết nứt không gian mà nói, mười mấy trượng lớn nhỏ vết nứt không gian, chỉ cần lớn chừng ngón cái đá không gian là đủ rồi, chúng ta đã có ngón tay lớn nhỏ tinh thần mục, ngang hàng không gian thần thủy, còn kém không gian tinh thạch. Diệp huynh đệ, ngươi chỉ cần nguyện ý cung cấp không gian tinh thạch, ta cho ngươi 10 khối tiên tinh, 20 khối tiên tinh. Diệp Phong cười khổ nói, ta không phải là không muốn lấy ra, ta vậy đá không gian đã sớm sinh ra khí linh, ta được cùng vậy khí linh câu thông một tí, mời mọi người chờ chốc lát. Diệp Phong là lo lắng mình đá không gian sẽ đùa bỡn nóng nảy, tên kia là cái tham ăn hàng, vạn nhất mất hứng, không ói không gian tinh thạch đi ra, hắn vậy không có cách nào. Hắn bày ra một cái kết giới, đem mình đá không gian lấy ra, tên kia đang ngủ khò khò. Hắn vô xuống đá không gian, đá không gian huynh đệ, tỉnh vừa tỉnh, tỉnh vừa tỉnh. Đá không gian dỗi người, một mặt oán trách thần sắc, đánh thức ta làm gì à, không biết ta ở sinh trường kỳ, phải có đầy đủ ngủ à, ngươi cắt đứt ta ngủ, ta hội trưởng không ra. Chương 2974, tự chữa vết nứt không gian. Diệp Phong mỉm cười đưa tới một khối cỡ quả đấm cực phẩm ma tinh, đánh thức ngươi, đương nhiên là để cho ngươi ăn ăn ngon. Thấy được cỡ quả đấm cực phẩm ma tinh, đá không gian nhất thời mặt mày hớn hở, không khách khí chút nào từ trên đá đen dương ra miệng to như chậu máu, đem vậy cái cực phẩm ma tinh nuốt xuống. Thẻ sát thỉnh thoảng, từ đá không gian trong cơ thể chuyển tới nhai đồ thanh âm, không có một lát, đá không gian liền ợ một cái, khạc ra một khối chiếu lấp lánh ngón tay lớn nhỏ tinh thể màu đen, không gian tinh thạch. Đem không gian tinh thạch cầm ở trong tay, lần này chúng ta tự chữa vết nứt không gian vật liệu liền toàn đủ. Tăng trưởng lão vui mừng quá đổi, việc này không nên chậm trễ, rồi mời Diệp tiểu huynh đệ nhanh lên một chút tự chữa vết nứt không gian đi. Được, bất quá trước lúc này, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, vết nứt không gian ở giữa bất tử sinh vật sẽ không dễ dàng nhận thua, chúng sẽ phản công. Tăng trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt nghiêm túc nói, may mà Diệp tiểu huynh đệ nhắc nhở, ta có thể trước đem chúng quanh phòng ngự đại trận hoàn thiện một tí, chúng ta lại tự chữa vết nứt không gian cũng không muộn. Tăng trưởng lão từ mình nhẫn không gian bên trong ném ra rất nhiều hòn đá, tất cả loại các dạng, năm màu rực rỡ, thậm chí trong đó còn có tức ngưỡng, những thứ này đều là tự chữa vậy 12 cây hư hại cột đá vật liệu. Tăng trưởng lão tốc độ rất nhanh, tự chữa tàn phá cột đá thông thạo, mấy tức thời gian, liền đem 12 cây cột đá hoàn toàn tự chữa tốt lắm, vậy đại bàng khắc lên thanh tàng tộc phù văn. Một cổ hơi thở ngưng trọng tràn ngập trong không khí mở, mọi người cảm thấy một loại áp lực cường đại, vậy là tới từ chỗ tòa này phòng ngự đại trận uy áp. Tăng trưởng lão lau mồ hôi chán, tự chữa 12 cây không trọn vẹn cột đá, là hắn nhiều ít vạn năm tới tâm nguyện, không biết ở trong đầu lặp lại qua bao nhiêu lần quá trình này, hôm nay thật đem cột đá tự chữa hoàn thành, thật hưng phấn lại mệt mỏi. Hắn hai tay hợp thành chữ thập hướng về phía tổ tiên tế đàn phương hướng nói lẩm bẩm, Diệp Phong nghe mấy câu, nói là hắn không có nhục sứ mạng, rốt cuộc hoàn thành tổ tiên giao phó nhiệm vụ, chữa trị phong ấn đại trận, hắn sẽ còn tiếp tục tu bổ vết nứt không gian, sẽ không để cho thanh tang tộc nơi truyền thừa hóa thành tử địa. Cầu nguyện sau đó, hắn hưng phấn đối với Diệp Phong nói, tiểu huynh đệ, ta đã lần nữa chữa trị phong ấn đại trận, phía dưới liền xem tài năng của ngươi, kính nhờ. Diệp Phong gật đầu một cái, đầu góc bên trong thoáng qua trong ngọc giản, tự chữa vết nứt không gian phương pháp, hai tay ở trong hư không không ngừng múa, nhấc lên vô số tơ nhỏ, dần dần không nhìn thấy ở giữa không trung, ở vết nứt không gian chung quanh vậy bày ra từng cái tan vỡ không gian pháp trận. Hắn nói lẩm bẩm, trong tay tản ra ánh sáng đen, đem không gian tinh thạch, không gian thần thủy, còn có tinh thần mục ở trong ánh sáng hóa thành một loại chất lỏng, cũng không ngừng dung hợp vào một chỗ, hợp thành một đoàn cỡ quả đấm, loang chất lỏng màu đen. Tất cả mọi người đều lui đến vỡ vụn không gian ra, an tĩnh nhìn Diệp Phong, bọn họ đều cảm giác được vậy mới dung hợp trong chất lỏng, ẩn chứa cường đại không gian quy luật lực. Vậy đoàn chất lỏng trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vòng ngoài ánh sáng đen giống như một đoàn vách ngăn, bao quanh nó, nhìn như giống như một quả màu đen trứng chim. Tăng trưởng lão, tăng mạch bọn họ lại là thở mạnh cũng không dám, thật sợ Diệp Phong hơi điểm sai rồi chỉ một cái, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cho đến ba loại vật liệu tất cả đều dung hợp thành mới chất lỏng, thả ra không gian quy luật lực, bọn họ thần sắc mới hỏa hoãn một ít. Diệp Phong tiếp tục nói lẩm bẩm, ngón tay bắn ra một đạo ô quang, trực tiếp đánh vào vậy vết nứt không gian trên, vậy vết nứt không gian phát ra mơ hồ sấm sét tiếng, một hồi không gian run run, đất rung núi chuyển. Vết nứt không gian ở giữa hắc khí bỗng nhiên sôi trào lên, giống như là biết sắp được chữa trị, tiến hành sau cùng phản công, nhưng thật ra là ở Diệp Phong quy luật lực thấm vào sau đó, hai bên không gian lực chàng không động, hình thành một loại không gian phong bạo. Vết nứt không gian bên trong truyền đến vô số quỷ khí thần gào thanh âm, phun ra ra nhiều minh giới chết tức, làm người ta rợn cả tóc gáy, vô số âm hồn hiện lên hắc khí, có thậm chí hóa thành âm u xương trắng, từ bên trong lao ra, giống như là ở trên cao diễn sau cùng điên cuồng. Những thứ này đều ở đây Diệp Phong dự liệu bên trong. Ung ung, Diệp Phong bên người trong hư không thoáng qua vô số màu tím tia chớp, đánh vào từ vết nứt không gian bên trong hung tràn ra hắc khí trên, ngay tức thì sắp tối khí đánh được chia 5 xẻ 7. Trong hắc khí âm hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở tử dương thần lôi bên trong hóa thành cho tàn. Mà vậy vết nứt không gian đang lấy mắt thường tốc độ từ từ thu nhỏ lại, mười mấy trượng rút thành 10 trượng chu vi, tiếp theo sau đó thu nhỏ lại, cuối cùng xúc chút thành tiểu 2-3 trượng. Theo vậy vết nứt không gian thu nhỏ lại, trong đó kêu gào thê lương tiếng vậy càng ngày càng vang, phun ra hắc khí, vậy càng ngày càng nhanh, nhưng là phần lớn bị Diệp Phong vỡ vụn không gian ngăn trở, bị kinh lôi kiếm bắn tử dương thần lôi hóa thành cho tẫn. Tử dương thần lôi là thiên hạ chí cương chí dương lôi hỏa, ẩn chứa mặt trời nóng rực lửa tím, chính là những thứ này minh giới âm hồn khắc tinh. Dĩ nhiên, bởi vì phun bắn ra hắc vụ chết tức quá mức hối hả, uy lực mạnh mẽ, có một phần chia lại có thể xuyên qua Diệp Phong bày ra vỡ vụn không gian. Xông qua kinh lôi kiếm tử dương thần lôi, rất nhiều muốn bỏ trốn khuynh hướng. Lại bị 12 cây cột đá tạo thành phong ấn đại trận, bắn ra kim quang chói mắt, hóa thành hư không. Vết nứt không gian càng ngày càng nhỏ, đến chỉ có vài thước trạng thái, từ bên trong bắn ra hắc khí, đã lắc đắc không có mấy, cũng để cho tang trưởng lão bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Diệp Phong mới ngón tay chợt chỉ một cái, giữa không trung trôi lơ lửng vậy đoàn loang chất lỏng màu đen, phát ra một hồi không gian phép tắc chập chờn. Dính vào vậy đạo cơ hồ trở thành một cái khe hở kẽ hở trên. Ung ung, một hồi đất rung núi chuyển, vậy đạo tản ra chết hơi thở, cùng minh giới tương liên vết nước không gian rốt cuộc biến mất, thay thế là một phiến sáng ngời bầu trời. Toàn bộ bầu trời đổi được một phiến thanh lượng, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu ở mọi người trên mình, để cho người cảm giác được một hồi ấm áp. Ha ha, rốt cuộc đem vết nước không gian bổ dậy rồi. Tăng trưởng lão hưng phấn xoa xoa tay, nếp nhăn trên mặt tất cả đều giãn ra. Diệp Phong nhắc nhở: mặc dù nơi này vết nứt không gian tự chữa tốt lắm, bất quá nơi này vẫn là cùng minh giới không gian chỗ yếu nhất, ngày thường còn muốn quan sát nhiều, đề phòng lần nữa nứt ra. Cái này dĩ nhiên, cảm ơn Diệp tiểu huynh đệ đưa tay ra giúp đỡ. Cảm ơn Diệp tiểu huynh đệ, cứu chúng ta toàn bộ thanh tang tộc nhân, nơi này là chúng ta thanh tang tộc nhân nguyên quán chi địa, từ tinh linh đại lục có sinh mạng thời điểm, chúng ta ở chỗ này sinh sống, nơi này đối với chúng ta ý nghĩa rất nặng lớn. Diệp Phong tự chữa tốt lắm vết nứt không gian. Tăng trưởng lão vậy thực hiện mình cam kết, cho Diệp Phong 30 cái tiên tinh, cũng cho lão Hoắc Đông 20 cái tiên tinh, thành tựu hắn lấy ra tinh thần mục và tự chữa bí thuật thù lao. Mà Diệp Phong thu tiên tinh sau đó, còn dùng đá không gian cùng tăng trưởng lão trao đổi một ít không gian thần thủy và tinh thần mục, để lại cho mình tốt làm chế tạo phá giới phủ. Tăng trưởng lão vậy giữ lại một ít không gian thần thủy, đá không gian và tinh thần mục, phòng ngừa sau này xuất hiện lại vết nứt không gian, dễ xài được cho. Chương 2975 Tinh linh rừng rậm. Tiến vào đất phong ấn, tự chữa vết nứt không gian, Diệp Phong bọn họ dùng một ngày thời gian, khi bọn hắn từ sa mạc ốc đảo trở lại sa mạc chi thành, cùng Tây Linh Vương thành truyền tống trận vừa vặn lần nữa mở. Bọn họ ngồi truyền tống trận đi Tây Linh Vương thành, thông qua nữa Tây Linh Vương thành truyền tống trận đến Tinh Linh Vương thành, tiếp tục bọn họ Nam Linh Vương vượt khoảng cách. Ở Tinh Linh Vương thành, Diệp Phong cùng Ngộng Vũ ý cách xa. Ngộng Vũ nhẹ nhàng kéo Diệp Phong cánh tay, cùng hắn cùng nhau vui chơi thỏa thích Tinh Linh Vương thành tinh linh ven hồ. Ngươi thật muốn đi Nam Linh Vương vực? Không sai, ta cùng La trưởng lão bọn họ cũng ước hẹn, phải đi Nam Linh Vương vực trong rừng rậm, tìm Mục Linh chi tâm. Ngộng Vũ cắn môi một cái, trên mặt dâng lên một chút đỏ ửng, Tinh Linh Vương thành thiếu một cái đế vương, ai cưới vợ ta liền có thể trở thành Tinh Linh Đại Lục Tinh Linh Đại Đế, ta muốn ngươi lưu lại. Tộc Tinh Linh cô gái chính là trực tiếp, Diệp Phong đầu góc bên trong lóe lên Giang Y Tuyết nhu mỹ mặt mày vui vẻ, hắn than nhẹ một tiếng, ta là cái lãng tử, quyết định muốn phiêu bạc. Không thể ở chỗ này dừng lại. Ngộng Vũ vành mắt một đỏ, sắc mặt hơi trắng, chẳng lẽ vì ta, ngươi cũng không thể lưu lại. Thật xin lỗi, có người bởi vì ta dừng lại ở ma giới, ta phải trở về. Ngộng Vũ xuất trinh nhìn Diệp Phong, nửa ngày mới lẩm bẩm hỏi, nàng đẹp không? Đẹp hơn ta không? Nhìn Ngộng Vũ kiểu diễm gương mặt, Diệp Phong cười khổ nói, nàng cùng ngươi như nhau đẹp, hai ngươi có bất đồng đẹp. Ta không thuộc về nơi này, ta từ đầu đến cuối phải trở về. Ngộng Vũ mang thất lạc thần sắc. Đem một kiện hình trái tim dây chuyền nhẹ nhàng treo ở Diệp Phong trên cổ, vuốt ve hắn bền chắc mà bộ ngực trắng kiện. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ ta. Vuốt ve vậy hình trái tim dây chuyền, cả cảm giác được hắn tản mát ra nhàn nhạt tiên linh khí, đây là một kiện đặc biệt chân quý tiên khí, chỉ cần chạm tới nó, Diệp Phong đầu góc bên trong liền sẽ thoáng qua mộng vũ vậy mặt tuyệt mỹ bảng, quyến rũ bóng người. Đây là cái gì? Đây là mộng linh, là dùng tiên tinh chế thành dây chuyền, trong đó có bóng dáng ta. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, cùng mộng vũ nói tạm biệt, biến mất ở đi Nam Linh Vương vực trong truyền tống trận. Một tháng sau, ở Nam Linh Vương vực một tòa khu rừng rậm rạp bên trong, xuất hiện bốn bóng người, người người thân thủ bất phàm, phảng phất là từng cái ảo ảnh, nhanh chóng ở trong rừng rậm qua lại. Chỗ tòa này rừng rậm đã từng là tinh linh đại lục yếu địa chiến lược, binh ra khu vực giao tranh, ở chỗ này, tinh linh đại đế cùng thiên yêu đế đại quân đại chiến qua 3 ngày 3 đêm, mai táng hơn triệu chiến sĩ hải cốt. Mà triệu năm qua, nơi này đã trưởng thành một phiến vô biên vô tận rừng rậm, tất cả đều là trên trăm trượng cao, 10 người hợp vây cây lớn, chỗ tòa này rừng rậm, cũng bị gọi là tinh linh rừng rậm. Truyền thuyết nơi này cây cối là hấp thu tinh linh các chiến sĩ linh hồn, mới hội trưởng được như vậy rậm rạp. Những thứ này cây chính là tinh linh các chiến sĩ linh hồn biến thành. Chỗ tòa này tinh linh rừng rậm có rất nhiều truyền thuyết đáng sợ, bất luận là hung thú vẫn là tộc tinh linh người, chỉ cần tiến vào, liền sẽ lạc đường, cuối cùng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Cho nên chỗ tòa này chu vi triệu dặm tinh linh rừng rậm chung quanh, không có hung thú và tộc tinh linh người cư trú, càng rất ít có tộc tinh linh người tiến vào, tới nơi này, phần lớn đều là tới thám hiểm. Còn đối với thiên yêu cảnh cao thủ mà nói, tinh này linh rừng rậm truyền thuyết đáng sợ nữa, cũng sẽ không cản trở bọn họ bước chân. Tiến vào tinh linh rừng rậm sau đó, Diệp Phong bọn họ đã chém giết hơn 300 cây, định quấn quanh bọn họ cây mây, mỗi một cây cây mây cũng không thua gì địa yêu cảnh cao thủ chỗ. Khó trách sẽ có rất nhiều hung thú và tộc tinh linh người chết tại đây tỏa tinh linh trong rừng rậm. Ở rừng rậm chỗ sâu, một tòa u ám trong thung lũng, nơi đó thẳng đứng rất nhiều tàn phá pho tượng, nếu như không phải là La trưởng lão bọn họ mang Diệp Phong tới, hắn nơi nào biết, nơi này đã từng là triệu năm trước một tòa cổ chiến trường. Còn có một tòa cổ thành. Nơi này chính là triệu năm trước Mộc Linh Thành, mà Mộc Linh chi tâm truyền thuyết ở nơi này. Nhìn trong thung lũng đổ nát thê lương, làm sao cũng không xem sẽ có Mộc Linh lòng địa phương, Diệp Phong nghi ngờ nói, ở chỗ này. La trưởng lão, ngươi xác định sao? Mai tỷ mỉm cười nói, dĩ nhiên khẳng định, nếu không, chúng ta cũng sẽ không mặc hơn phân nửa cái tinh linh đại lục đi tới nơi này. La trưởng lão từ trong lòng ngực cầm ra một cái điệp hình ngọc giản giao cho Diệp Phong, mang một loại sùng kính thần sắc nhìn đổ nát thê lương. Diệp huynh đệ, ngươi không cần hoài nghi, đây là chúng ta tổ tiên truyền xuống bản đồ, chúng ta La tộc là viễn cổ tộc tinh linh, đã từng là Mộc Linh thành thị vệ trưởng, tại đại chiến buộc phát để gặp, chúng ta La tộc tổ tiên đem một vị hậu duệ truyền tống rời đi nơi này, cũng để lại địa cung bản đồ. Làm là thị vệ trưởng, hắn không cách nào xem người khác như nhau chạy khỏi nơi này, muốn cùng chỗ tòa này Mộc Linh thành cùng chết sống. Ở cái bản đồ này bên trong, chúng ta tổ tiên nói giữ lại bảo tàng. Nơi này giữ lại một đoạn tinh linh đại lục lên Mộc Linh chi tâm. Diệp Phong nghi ngờ nói, à, vậy tại sao triệu năm qua các ngươi mới đến nơi này tìm bảo tàng, trước lúc này không đến đâu? La Chính Hải một mặt bất đắc dĩ nói, ngọc giản này là chúng ta tổ tiên lưu bản đồ, lúc đầu không có đóng tại Mộc Linh lòng ghi lại, nhưng là ít ngày trước nhưng ngoài ý muốn tỏa sáng, giống như là cảm ứng được cái gì, lại có thể hiện ra có liên quan Mộc Linh lòng nội dung. Diệp Phong thầm kinh hãi, ít ngày trước, đúng là mình ở Hải Yêu trong bí cảnh, gặp phải Lão Mộc Linh, mà Lão Mộc Linh giao cho mình một cây cây sinh mạng, để cho mình đi tìm Mộc Linh chi tâm, chẳng lẽ theo cái này có liên quan? La trưởng Lão mỉm cười nói, hơn nữa chúng ta cần muốn tìm một cái có một hệ quy luật lực và không gian quy luật lực cũng có thể lĩnh ngộ người, người này không Diệp huynh đệ ngươi. Chúng ta nghe nói ngươi muốn tìm Mộc Linh chi tâm, nhất định lĩnh ngộ một hệ quy luật, nếu không ngươi thì không cách nào tìm được Mộc Linh lòng. Chỉ có lĩnh ngộ một hệ phép tắc người mới có thể cảm ứng được Mộc Linh chi tâm. Diệp Phong cười khổ, ta đối với một hệ quy luật lực lĩnh ngộ không hề sâu, chỉ liền hiểu rõ một hai. Hắn cũng không có đem bản thân có cây sinh mạng sự việc nói cho La trưởng lão, cái này cây sinh mạng đối với bất kỳ mà nói đều là một kiện cường đại pháp bảo. Lão thụ linh đã từng nói cho hắn, chỉ cần đến gần Mộc Linh chi tâm, cây sinh mạng sẽ có cảm ứng. Nhưng là ở chỗ này, hắn cũng không có cảm ứng được cái gì Mộc Linh chi tâm. Hắn đem vậy cái ngọc giản giảm đồ tra xét một lần liền trả lại cho La trưởng lão, bản đồ này chỉ là chỉ dẫn chúng ta tới nơi này, sau đó thì sao, các ngươi nói cái đó địa cung đâu. La trưởng lão ngón tay ở mình lòng bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái, phá vỡ một dấu máu, hướng trên ngọc giản tích nhập một chút màu vàng kim tinh linh máu, ngọc giản kia một gặp phải tinh linh máu sau đó, lập tức tản mát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, về phía trước mặt bắn thẳng đến đi. Kim quang kia chiếu vào liền thung lũng một nơi trên vách đá. Chỗ kia thạch bích mọc đầy bích lục cây mây, nhưng là Diệp Phong thần thức tay nhưng xuyên qua cây mây phát hiện ở đó cây mây sau trên vách đá, có một nơi xoắn ốc hoa văn. mà kim quang đúng lúc chiếu vào vậy xoắn ốc hoa văn ở giữa, mà vậy xoắn ốc hoa văn giống như là há miệng, đem thẳng bắn tới kim quang, tất cả đều hút vào. Chương 2976, Mộc Linh Địa Cung. Ung ung, một hồi chấn động nhẹ nhẹ truyền tới, vậy trên vách đá xoắn ốc hoa văn lại có thể chuyển động mở. Xoắn ốc hoa văn càng chuyển càng nhanh, phía trên cây mây lên tiếng đáp lại mà đoạn, đem toàn bộ vách núi bại lộ ở mọi người trước mặt. Một đạo ô quang hướng bốn phương tám hướng vọt tới, từ trong vách đá gian, mở ra một nơi cao cỡ một người hang đá, từ hang đá chuyển tới ánh sáng yếu ớt. Vậy trong thạch động chuyển tới ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng là ở u ám trong rừng rậm, nhưng phá lệ nổi bật. Từ trong thạch động thổi ra từng cơn gió lạnh, để cho Diệp Phong các người tinh thần chấn động. La trưởng lão một mặt thần sắc hưng phấn, ha ha, tổ tiên quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, nơi này thật có tòa Mộc Linh Địa Cung. Mai Quyên cổ tay nhẹ nhàng lay động, trên cổ tay một đạo kim sắc sợi tơ nhẹ nhàng phiêu rơi xuống đất, kim quang trước mắt hóa thành một cái cao hơn nửa người màu vàng con rối, nên ngang đi vào trong địa cung. Gặp con rối đi vào địa cung, bình yên vô sự, mọi người vậy liền theo tiến vào vậy đạo địa cung. Vách núi trước là một đạo hướng xuống dọc theo thêm đá, chung quanh nạm ánh nắng đá, tản ra mông lung ánh sáng. Mấy ngày nay quang đá ở chỗ này có trên 1 triệu năm, vẫn có thể tản mát ra ánh sáng. Dọc theo thềm đá đi vào địa cung, ước chừng đi nửa giờ, đi tới một nơi rộng rãi đá trước cửa, trên cửa đá kia chạm trổ vô số phù văn, tản ra khí tức cổ xưa. Ở trên cửa đá có một đạo lỗ thủng, nhìn như cùng ngọc giản hình dáng có chút tương tự, cũng là điệp hình. La trưởng lão thử đem trong tay mình ngọc giản dính vào trên cửa đá lỗ thủng trên. Thẻ sát, trên cửa đá kia lỗ thủng truyền ra một cổ cường đại hấp lực, đem điệp hình ngọc giản hút vào, sau đó trên cửa đá kia lỗ thủng thì hoàn toàn biến mất, giống như là căn bản cũng không có tồn tại qua như nhau. Liên mọi người hồ nghi thời điểm, trên cửa đá truyền đến một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang, cho thấy mấy cái màu vàng phù văn, Diệp Phong cũng không nhận ra tộc tinh linh phù văn, nhưng là có một loại cảm giác đã từng quen biết, ở Thái Hoàng để lại cho mình trong thần thức, tìm được tương đối phù hợp phù văn. Chính là Mộc Linh Địa Cung mấy chữ. Nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra ùng ùng tiếng chấn động. Chấn động được tựa hồ toàn bộ địa cung cũng đang rung rung. Cửa đá bên trong là một tòa cao lớn trống trải đại điện, trên mặt đất trải có thể ánh ra bóng người cầm thạch, chỉ là phía trên tràn đầy bụi bặm, kinh hơn 1 triệu năm không có ai đi vào. La trưởng lao đánh một cái tẩy trần pháp quyết, một đạo gió nhẹ thổi qua, toàn bộ mặt đất bụi bặm tất cả đều bị thổi được sạch sẽ, bốn phía trên vách đá nạm ánh nắng đá, hình chiếu ở cẩm thạch trên mặt đất, đem toàn bộ đại điện ánh được phá lệ loé sáng. Mà để cho mọi người kinh ngạc chính là tất cả người hướng trong đại điện bước một bước thời điểm, vẫn đứng ở cửa đá ra, cũng không có tiến vào trong đại điện mặt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Có ảo trận? La Chính Hải từng bước một hướng trong đại điện đi, không biết đi nhiều ít bước, vẫn đứng tại đại điện bên ngoài, mà sau lưng hắn Diệp Phong các người, nhưng cảm giác, La Chính Hải chỉ là dậm chân tại chỗ, cũng không có hướng bên trong đi. Diệp Phong đột nhiên trong lòng động một cái, hắn cảm thấy một cổ không gian quy luật lực chập chờn. Hắn đột nhiên rõ ràng, nơi này cũng không phải là cái gì ảo trận, mà là ở cửa đá cùng đại điện tới giữa, cách vô số không gian. Mặc dù một mắt nhìn sang, trước mặt chính là lớn điện, thật ra thì tới giữa cách vô số không gian, La Chính Hải là đang liều mạng hướng bên trong đi, nhưng không cách nào xuyên qua tan vỡ không gian. Diệp Phong mỉm cười nói, mọi người chờ một chút, nơi này cũng không phải là ảo trận, mà là có một đạo không gian trận pháp, chờ ta đem trận pháp này phá vỡ, chúng ta liền có thể đi vào đại điện. La Chính Hải vỗ mạnh đầu, cười khổ nói, ta nói chuyện gì xảy ra, ta còn tưởng rằng là ảo trận đây. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một hồi không gian quy luật lực thấu chỉ ra, đem trước mặt ngăn trở mình tan vỡ không gian hoàn toàn xuyên thủng. Mọi người đều cảm giác trước mắt sáng lên, một cổ gió lạnh từ trong đại điện thổi đi ra. La trưởng lão mỉm cười nói, có điên, lúc này mới là bình thường cảm giác, ta nói mới vừa rồi cửa đá mở ra sau đó, có gì không đúng, nguyên lai là có không gian cách trở. Mọi người mới vừa bước vào trong đại điện, không hẹn mà cùng thất kinh. Cái đại điện này nhìn như có 100 trượng chu vi, nhưng là sau khi đi vào, nhưng phát hiện thân ở một tòa không khoát trong rừng cây, nếu như không phải là nơi này cây cối cùng tinh linh rừng rậm không cùng, còn lấy là lại trở về tinh linh rừng rậm. La trưởng lão ba người thấy có lạ hay không, biết đây là không gian hiệu dụng, tòa đại điện này thật ra thì có động thiên khác, tiến vào đại điện nhưng thật ra là tiến vào một cái mới không gian. Diệp Phong hơn nữa không kỳ quái, cái loại này không gian khác biệt, ở cửa đá ra, hắn cũng cảm giác được. Hắn bỗng nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, tâm huyết một hồi kích động, trong đan điền bụi cây kia do tiểu mục linh hóa thành cây sinh mạng, lại có cảm ứng, ở rừng cây chỗ sâu, truyền đến một loại quen thuộc hơi thở. Loại khí tức này cùng ở hải yêu trong bí cảnh gặp phải lao thụ linh giống nhau như lúc, hơn nữa thuần khiết, thịnh vượng, để cho đời người ra một loại sùng bái cùng vui sướng tâm tình. Là lao thụ linh mục linh chi tâm, khẳng định không sai được. Đồng nhiên, hơn 10 đạo bóng xanh từ trên trời hạ xuống, xen lẫn thành một đạo lan can, đem Diệp Phong các người ngăn cản. Đó là hơn 10 tên cả người bích lục thụ nhân, chúng trong tay nắm sắc bén mà nhọn mục thương, mang một cổ sát khí, cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Phong bọn họ. Các ngươi là người nào, lại dám xông mục linh địa cung? Cảm giác được những thứ này thụ nhân bất quá là địa yêu cảnh tu vi, la trưởng lão bọn họ xem thường, nhưng là la trưởng lão là la tộc người, nơi này địa cung lại là tổ tiên xây, bọn họ không thật là trực tiếp động võ. La trưởng lão ôm quyền nói, chúng ta là la tộc hậu nhân, giữ tổ tiên chỉ thị đi tới nơi này. Một giọng già nua từ đàng xa truyền tới, la tộc hậu nhân. Các ngươi thật sự là la tộc hậu nhân. Một cái cổ xưa to lớn bóng cây từ đàng xa chậm rãi bay tới, rơi vào mọi người trước mặt. Đó là một cái cổ xưa thụ nhân, toàn thân vòng tuổi rậm rạp chẳng chịt, lại có triệu năm tuổi thọ, ánh mắt của nó đục ngầu không sáng, nhìn như giống như một đạo kẽ cây. Ngay tại la trưởng lão muốn chứng minh mình là tộc đời sau thời điểm, lão thụ nhân đưa ra một đoạn nhánh cây, một tia sáng trắng thoáng qua, vậy cái điệp hình ngọc giản rơi xuống lão thụ nhân trong tay. Nó cảm thấy phía trên có la tộc người huyết mạch hơi thở, nó nhàn nhạt nói, quả nhiên là la tộc hậu nhân, cây vệ môn, để cho bọn họ vào đi. Mười mấy đạo thụ nhân thu hồi bọn chúng cây mây, mà lao thụ nhân ánh mắt dừng lại ở Diệp Phong trên mình, vậy hai đạo tựa như ánh mắt kẽ cây, đột nhiên tính được thật to, xem là đặc biệt kinh ngạc. Nó nhánh cây ở kinh hãi, thanh âm cũng đang run run rẩy, ngươi làm sao có thụ linh vương hơi thở, làm sao có thể, ngươi rõ ràng là loài người, lại có linh vương hơi thở. Diệp Phong biết, lao thụ nhân nói đúng mình trong cơ thể vậy cây tiểu thụ linh, vậy tiểu thụ linh là lao thụ linh mới mọc ra cây mầm hóa thành. Chẳng lẽ tiểu thụ linh chính là hắn nói chỗ thụ linh vương? Giao giao kéo, không chỉ là lão thụ nhân, cái này một rừng cây, tất cả đều lập tức lùn một nửa, tất cả đều hướng Diệp Phong không người xuống. Chương 2977, trao đổi. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể cây sinh mạng một trận rung động, một quần sáng xanh lá thoáng qua, cây sinh mạng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn giữa không trung bên trong. Lão thụ nhân kích động nói, bái kiến thụ linh vương đại nhân. Một cổ mãnh liệt ấm áp hơi thở từ Diệp Phong trên mình tản mắt ra, giống như một đạo xuân gió thổi qua liền cánh rừng cây này, những cây đó mục trên đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng xanh, sinh ra một phiến phiến non xanh chim mầm. Cây sinh mạng hơi thở đối với cánh rừng cây này mà nói, chính là một loại cường đại sinh mệnh lực. Ở trong rừng cây gian, giống vậy dâng lên một đạo khí tức ấm áp, đó là mục linh lòng hơi thở. Lao thụ nhân đối với Diệp Phong nói, vị này loài người, ngươi làm sao sẽ ủng có cây sinh mạng, chẳng lẽ ngươi gặp cây linh tổ? Ta là gặp lão thụ linh, nó cho ta cái này chi tiểu thụ linh, để cho ta tới thay nó tìm một linh chi tâm. Lão thụ nhân thần sắc bình thản cũng không có giật mình hình dáng, tựa hồ đã sớm dự liệu được Diệp Phong mục đích tới nơi này. Nó ánh mắt lại dừng lại ở la trưởng lão bọn họ trên mình, các ngươi mấy vị la tộc người hậu duệ tới nơi này lại vì cái gì? Là tới lấy la tộc tổ tiên lưu lại bảo tàng đi. Nghe lão thụ nhân nhắc tới bảo tàng, la trưởng lão bọn họ không khỏi được một hồi mừng rỡ, xem ra tổ tiên thật để lại bảo tàng. La trưởng lão sắc mặt kích động nói, không sai, Ngọc Giản nhắc nhở chúng ta ở nơi này mảnh đất cung hạ, có chúng ta tổ tiên lưu lại bảo tàng, chúng ta liền giữ nhắc nhở tới. Lão thụ nhân thần sắc bình thản, được, những cái kia bảo tàng ngay tại trong rừng cây, là tổ tiên của các ngươi lưu lại, các ngươi theo để ta đi. Vị này nhân tộc huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào. Lão thụ nhân cảm ứng được Diệp Phong loài người huyết mạch, mỉm cười hỏi. Diệp Phong không có dấu dếm, ta kêu Diệp Phong. Diệp huynh đệ. Ngươi vậy theo ta tới, ta mang ngươi đi chúng ta mục tộc từ đường, mục linh chi tâm liền ở nơi nào? Diệp Phong vui vẻ nói, lao thụ nhân tiền bối, cái này mục linh chi tâm có thể cho ta sao? Dĩ nhiên có thể cho ngươi, đó vốn chính là lao thụ linh tổ mục linh chi tâm, chúng ta chỉ là thay thế giữ, bất quá, các ngươi muốn lấy bảo tàng, muốn lấy mục linh chi tâm, cũng phải có một ít thứ theo chúng ta trao đổi. Diệp Phong cùng la trưởng lão bọn họ nhìn nhau, đối với lao thụ nhân điều kiện, bọn họ vậy không có cảm giác được bất ngờ, dẫu sao bảo tàng và mục linh chi tâm đều ở đây người ta trong tay, mình mấy người bỗng nhiên tới đòi lấy, tự nhiên hẳn trao đổi một ít thứ. Diệp Phong mỉm cười nói, lao thụ nhân đại nhân không biết ngươi muốn cùng tại hạ trao đổi cái gì chứ? Ha ha, ngươi yên tâm, chúng ta mục tộc người đối với mục linh chi tâm mặc dù đặc biệt kính trọng, cũng không sẽ tham đồ, càng sẽ không đối với la tộc tổ tiên lưu lại bảo tàng dạy không phần nghĩ. Nhưng là chúng ta mục tộc người cần phải có đầy đủ một hệ linh khí. Chúng ta hy vọng Diệp huynh đệ có thể lưu lại một quả thụ linh vương đại nhân một đoạn chi mầm là được. Mà la tộc người, chúng ta cũng chỉ muốn các ngươi bảo tàng trong đó một quả thời gian tinh thạch, có thể thăng cấp chúng ta vòng tuổi cây. Diệp Phong cùng la trưởng lão trong lòng bọn họ thư thái. Diệp Phong có chút nghi ngờ nói, La tộc người lưu lại bảo tàng bên trong có thời gian tinh thạch. Không sai, còn không ngừng một khối thời gian tinh thạch, muốn lấy được những thứ này thời gian tinh thạch nhất định phải có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người mới được. Chúng ta một tộc người không có ai lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, không cách nào giúp các ngươi được đến thời gian tinh thạch, cho nên cần các ngươi lấy tới sau đó, tặng chúng ta một quả, kích hoạt chúng ta vòng tuổi cây. Diệp Phong tới trước một tộc từ đường, lao thụ linh chỉ để cho Diệp Phong đi theo nó tiến vào từ đường. Ở từ đường ở giữa, có một khối hình trái tim bích lục gỗ, phía trên dài rất nhiều bích lục nhỏ trồi non, toát ra bích lục ánh sáng, nhìn qua giống như là tận lực điêu khắc ra hình dáng. Từ vậy một linh chi tâm trên, Diệp Phong cảm thấy trong đó có cường đại sinh mệnh lực. Diệp Phong muốn chế tạo phá giới phù, không hề cần đúng cái một linh chi tâm, chỉ cần phía trên mấy bụi bích lục nhỏ trồi non, những thứ này nhỏ trồi non là một linh chi tâm cốt lõi nhất tinh hoa. Hơn nữa hắn cũng phải đem cái này phiến một linh chi tâm trả lại cho lao thụ linh, đó là hắn cam kết qua, còn lấy tâm ma thể. Diệp Phong cầm ra một cái hộp ngọc, đem một linh chi tâm bỏ vào trong đó, lại đem mình trong cơ thể cây sinh mạng, từ phần gốc chiết một đoạn bộ rễ giao cho lao thụ nhân. Lao thụ nhân lấy được cây sinh mạng một đoạn bộ rễ, cao hứng vô cùng. Nó hướng Diệp Phong túi người chào nói, cảm ơn Diệp huynh đệ quà tặng, chúng ta mặc dù cuộc sống ở tinh linh trong rừng rậm, nhưng là nhưng thiếu cây sinh mạng sức sống, có cái này tiết bộ rễ, chúng ta cái này phiến tinh linh rừng rậm đem trở thành chúng ta một tộc người mình rừng rậm. Ta mang các ngươi đi thời không đài, bảo núp ở nơi đó, bất quá cần phải có một cái có thể lĩnh ngộ thời gian và không gian phép tắc người mới có thể đi vào, những người khác là không vào được. La trưởng lão lo âu nhìn Diệp Phong, Diệp tiểu huynh đệ lĩnh ngộ không gian quy luật, không biết là hay không vậy lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ta đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, bất quá, giới hạn tại tầng thứ nhất. La trưởng lão mấy người thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, lần này để cho Diệp tiểu huynh đệ trợ giúp, còn thật tìm đúng người. Thời không đài ở địa phương nào? Ngay ở phía trước, là chúng ta vòng tuổi bên trong. Đi đến rừng cây trung tâm, thấy được có một đoạn to lớn cây cọc. Cái này tiết cây cọc ước chừng vượt qua 100-200 trượng chu vi, ở cây cọc trên có thể rõ ràng thấy được từng vòng vòng tuổi. Nếu như giữ một năm một vòng, cái này tiết cây cọc chí ít vượt qua triệu vòng vòng tuổi, ý nghĩa cây này cọc sống hơn triệu năm, từ tinh linh đại đế cùng thiên yêu đế đại chiến kỳ thì có. Mặc dù cây này cọc đã ngưng sinh trưởng, không giống lao thụ linh còn có thể sống được, nhưng là trong đó vẫn có thể cảm giác được cường đại cây linh lực. Cây cọc vết cắt đặc biệt bằng phẳng, giống như là dùng loại nào đó đồ sắc bén cắt ra. Không biết cái này tiết to lớn cây cọc hơn nửa bộ đi nơi nào, chỉ để lại một đoạn trơ trụi cây cọc. Diệp Phong tim chỉ thoáng qua vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ cái này tiết cây cọc chính là đi qua lao thụ linh. Cũng chỉ có ở Hải Yêu trong bí cảnh, đã gặp lao thụ linh mới có lớn như vậy thân thể. Lao thụ nhân chậm rãi giới thiệu, đây chính là vòng tuổi cây, cũng là triệu năm trước lao thụ linh, mặc dù nó đã sớm chết mất, nhưng là tích chứa trong đó trước không gian cùng thời gian quy luật lực. Chỉ có thể lĩnh ngộ hai loại quy luật lực người mới có thể mở ra trong đó phong ấn, tiến vào vòng tuổi bên trong, bảo tàng liền giấu ở trong đó. La trưởng lão cười khổ, trong lòng âm thầm đoán thầm, khó trách các ngươi không cách nào có được nơi này bảo tàng, các ngươi một tộc người cũng không cách nào tiến vào vòng tuổi bên trong, nếu muốn tìm được có thể đồng thời lĩnh ngộ không gian và thời gian pháp tắc người, còn thật khó tìm. Một tộc người một mực bị giam trên đất cung bên trong, cũng không cách nào đi ra tìm có thể có hai loại phép tắc tự nhiên người. Nếu như không phải là Diệp Phong đi tới nơi này, sợ rằng thật không người nào có thể lấy đạt được địa cung bảo tàng. Diệp Phong đối với thời gian pháp tắc lực lãnh cũng không hoàn toàn, hắn đối không gian quy luật lực lĩnh ngộ được thấu triệt hơn, chủ yếu là vì chế tạo phá giới phù cần. Chương 2978, vòng tuổi không gian. Diệp Phong lặng lẽ đi lên vậy đoạn to lớn hơn trăm trượng phương viên cây cọc, cảm thấy một món nhỏ nhẹ sinh mạng lực, lại có thể từ vòng tuổi bên trong chậm rãi phun trào. Cái loại này phun trào để cho Diệp Phong trong cơ thể cây sinh mạng, giống như là nhận được cảm ứng, đổi được kích động. Một đạo bích lục ánh sáng rực rỡ, đột nhiên từ vòng tuổi trung tâm xì ra, vững vàng đem Diệp Phong che phủ ở trong đó. Vậy bích lục ánh sáng rực rỡ, giống như một phiến phiến thủy tinh đem Diệp Phong tầng tầng gói lại. Hơn nữa vậy bóng sáng đổi được dần dần mơ hồ, bao quanh Diệp Phong, không biết đi nơi nào. Làm Diệp Phong từ vòng tuổi trên biến mất, lao thụ nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xem ra vị này Diệp Phong tiểu huynh đệ còn thật lĩnh ngộ không gian và thời gian đồng thời quy luật, nếu không hắn thì không cách nào kích thích vòng tuổi cây vòng tuổi ánh sáng. À, vậy thì tốt, hắn chẳng lẽ tiến vào vòng tuổi cây bên trong? Không sai, hắn tiến vào vòng tuổi cây bên trong vòng tuổi không gian, nơi đó chỉ có lĩnh ngộ thời gian và không gian đồng thời phép tắc người mới có thể đi vào. Phía dưới chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi đi, cùng hắn phá phong ấn, các ngươi là có thể thấy được bảo tàng. Diệp Phong bước lên cây cọc sau đó. Thời điểm bắt đầu không cảm giác được gì, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, an tĩnh dùng thần thức tay xem xét cái này to lớn vòng tuổi. Hắn cảm giác được vòng tuổi bên trong thoáng qua một đạo màu xanh ánh sáng, cái này đạo quang tuyến ở vòng tuổi bên trong không ngừng xoay tròn, mau được giống như một đạo tia chớp, chỗ đi qua, không gian đổi được vặn mẹo, một cổ không gian chi lực ở trong đó tràn ngập ra. Cái loại này không gian chi lực cùng thông thường không gian quy luật lực có chút khác biệt, tựa hồ còn nhiều hơn một tầng đồ. Giống như là một chiếc hối hả vận chuyển xe cộ, phía trên còn chở một loại sâu hơn tầng thứ lực tràng. Hắn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc rõ ràng liền như vậy lực tràng, chính là thời gian pháp tác lực. Làm hắn một cảm giác được cái này cổ thời gian pháp tác lực, vậy rậm rạp chẳng chịt từng vòng vòng tuổi bên trong, hối hả lao vùn vụt lục quang, đổi được chậm lại, để cho hắn xem được vô cùng rõ ràng. Đây cũng không phải là không gian kéo dài, mà là thời gian kéo dài. Vậy đạo quang cùng Diệp Phong thần thức đan vào một chỗ, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhiều, mỗi một đạo vòng tuổi trung đô bay lên như vậy một quần sáng xanh lá. Vô số đạo lục quang hợp thành một đạo lối đi, nhìn qua có chút giống thời không lối đi, thông hướng một cái không biết mình không gian. Biết nơi đó chắc là La Gia tổ tiên tích chữ chữ bảo tàng, từ bên trong thậm chí có thể cảm giác được một kiện cường đại tiên linh khí phún ra ngoài. Hơn nữa ở đó màu xanh biết lối đi trước, còn có một tầng thật dày bảo vệ tầng, cái loại này bảo vệ tầng phải dùng to lớn lực lượng mới có thể phá giải ra. Diệp Phong không cách nào thi triển kinh lôi kiếm, lo lắng kinh lôi kiếm kích phát sấm sét và mặt trời nóng rực lửa tím, sẽ phá hoại vậy trống rông ở giữa bảo tàng, cho nên dùng thuần túy vật lý công kích an toàn nhất. Hắn ám dùng thiên long luyện thể đại pháp, đỉnh đầu thoáng qua một đạo hắc long hư ảnh, tựa như một cái to lớn rồng thần, dương nanh múa vướt, diều võ dương oai, làm thiên địa cũng làm run rẩy. Bàn tay hắn trên hiện đầy một tầng màu đen lân, lóe lên nhàn nhạt ánh sáng đen, hắn thẩm vận trong huyết mạch thái cổ thần nguyên, còn có man ngưu tộc rất lực châu. Vậy cuồng bạo hắc long trong hư ảnh, lại hiện lên một đầu cự ngưu hư ảnh. Hai loại hư ảnh hợp hai là một, một đạo to lớn lực lượng phép tắc chập chờn, ở Diệp Phong phủ đầy vảy rồng bàn tay gian lưu chuyển. Hắn hai tay hướng vậy không gian mặt ngoài nhẹ nhàng kéo một cái, cảm giác toàn bộ hư không liền bị hắn xé. Hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Mình Thiên Long luyện thể đại pháp đã đạt đến 12 tầng cảnh giới, Thiên Long khi đã đem hắn xương tử từ hóa thành long cốt. Loại biến hóa này là mắt thường khó gặp, nhưng là từ trong xương xung ra, như vậy cảm giác thoải mái lại để cho hắn rõ ràng, Thiên Long khi đang lặng lẽ để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn xé cái đó màu xanh vòng tuổi lối đi, tiến vào một cái không gian to lớn bên trong. Những thứ này tình cảnh đều là ở hắn từ vòng tuổi cây cọc trên sau khi biến mất, ở một cái đặc thù trong không gian xuất hiện. La trưởng lão bọn họ là không nhìn thấy. Diệp Phong đi vào cái đó màu đen không gian, cảm giác giống như là lúc vào một cái bóng tối hang núi, không có một chút ánh sáng, nhưng là thần thức tay có thể thấy được cái không gian này hết thảy. Ở cái trong không gian, hết thảy thời gian đều bị bỏ quên, đây là một cái không có ở đây không gian. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở màu đen trong không gian, tọa lạc một cái tầng 3 lầu các, lấy đỏ đàn mục xây, giường cột chạm trổ, hiện đầy rất nhiều tộc tinh linh phù văn. Hắn mới đầu không nhận biết những phù văn này, nhưng là rất nhanh từ Thái Hoàng cho trong thần thức, tìm được xứng đôi phù văn, đây là một cái tàng bảo các, cũng là một kiện không gian pháp bảo. Phía trên phù văn có thể phóng đại thu nhỏ lại cái này tầng 3 tàng bảo các. Hắn muốn định đi vào trước nhìn một chút, nhưng là dấu bảo các cửa bị phong ấn nào đó đóng chặt, căn bản là không vào được, giữ phù văn yêu cầu, chỉ có La tộc đời sau dùng bản tộc nhân máu tươi mới có thể mở cửa. Diệp Phong đệ vậy tàng bảo các lên phù văn nói lẩm bẩm. Đem vậy tầng 3 lầu các dễ dàng xúc chút thành tiểu lớn chừng bàn tay, nhét vào thuốc của mình vương kiêng bên trong, cũng lộ ra màu đen không gian. Làm hắn rời đi màu đen không gian sau đó, hắn bóng người liền xuất hiện ở cái đó vòng tuổi cây cọc trên. Thấy được Diệp Phong xuất hiện, nhưng tay không, La trưởng lão bọn họ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Diệp huynh đệ, tìm được bảo tàng liền sao? Diệp Phong mỉm cười hướng về phía một mảnh không gian, đem vậy tầng 3 tàng bảo các ném ra ngoài, cũng nói lẩm bẩm. Tầng 3 tàng bảo các lập tức phóng đại xuất hiện ở trên đất trống. Một cổ mãnh liệt tiên linh khí, nhất thời tràn ngập tại không gian bên trong. La trưởng lão bọn họ mừng rỡ khôn kể xiết, bọn họ kích động nhìn tầng 3 tàng bảo các, biện thức phía trên phù văn. Một đạo phù văn thoáng hiện ở giữa không trung bên trong, chỉ có La tộc đời sau, mới có thể bằng vào máu tươi mở ra cái này tàng bảo các. La trưởng lão đem bàn tay mình rạch ra, vẩy ra liền một đồng kim màu tím máu tươi. Làm kim màu tím máu tươi tưới vào tàng bảo các trên sau đó, một đạo nhỏ nhẹ tiếng chấn động vang lên, vậy dấu bảo các tinh đồng cửa chậm rãi mở ra. Tàng bảo các bên trong để rất nhiều tiên khí, thần khí, công pháp, dược thảo, cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Còn có một cái trong hộp ngọc, để 9 cái lóe lên làm quang thời gian tinh thạch. Diệp Phong không có cần những cái kia tiên khí, thần khí, dược liệu, chỉ cần 4 cái thời gian tinh thạch. Chế tạo phá giới phủ, một quả thời gian tinh thạch vậy là đủ rồi. Cho đến bây giờ, chế tạo phá giới phù chín đại chủ muốn vật liệu, Diệp Phong chuẩn bị đầy đủ 7 dạng, còn có gió tiếng nói cỏ và lôi chỉ dịch, mà những cái kia phụ trợ vật liệu cũng đều kém không nhiều chuẩn bị đầy đủ. Diệp Phong và La trưởng lão vội vã nói tạm biệt sau đó, rời đi tinh linh đại lục, quay trở về đại lục Bạch Vân trong vạn yêu hải hải yêu bí cảnh. Bởi vì có một linh chi tâm, hải yêu bí cảnh có thể tùy ý ra vào, hắn lần nữa đi tới lao thụ linh trước mặt. Làm hắn đem một linh chi tâm giao cho lão thụ linh lúc đó, lão thụ linh cao hứng hủ ở tay múa chân, nhìn như giống như một cái đạt được mến yêu đồ chơi đứa nhỏ. Cảm ơn ngươi Diệp tiểu huynh đệ, ta cái này cái mất đi triệu năm một linh chi tâm, rốt cuộc trở lại trên người ta. Chương 2979, truyền thừa yêu đan. Diệp Phong mỉm cười nói, ta nếu đáp ứng ngươi, thì nhất định phải làm được. Diệp Phong huynh đệ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì, cứ mở miệng, có một linh chi tâm, ta có thể trở lại đại lục Bạch Vân, qua lại bất kỳ một cánh rừng bên trong. Ta cần muốn chế tạo phá giới phù, nhưng là còn có hai loại vật liệu không có thu đủ, một loại là gió tiếng nói cỏ, một loại là lôi chỉ dịch, không biết. Diệp Phong cũng là báo thử một lần ý tưởng, hướng lao thụ linh đưa ra yêu cầu, hắn nghe nói qua, phải đi lôi nguyên tinh mới có thể tìm được lôi chỉ dịch, gió tiếng nói cỏ tung tích càng liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Lao thụ linh mỉm cười lay động nhánh cây, trước chờ một tí, để cho ta cùng toàn bộ yêu giới cây cối câu thông một tí, xem ngươi muốn cái này hai loại vật liệu nơi nào có. Lao thụ linh đem vậy một linh chi tâm bỏ vào liền mình trong thân thể, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đông nhiên một đạo chói mắt lục quang thoáng qua, tựa như một đạo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ mặt đất một hồi đất rung núi chuyển, dù sao cũng bên trong rừng cây cối cùng nhau lắc liền nhánh cây, huyên náo vang dội. Giống như là có hàng tỷ người ở vây tay kêu gào vậy, một loại hưng phấn cùng kích động tâm trạng ở giữa trời đất tràn đầy kéo dài. Những cây đó mục đều ở đây hướng lao thụ linh chúc mừng nó lần nữa đạt được một linh chi tâm. Một đạo mắt thường không nhìn thấy tin tức, ở cây cối tới giữa nhanh chóng truyền lại. Ước chừng qua 2 tiếng, lao thụ linh mới chậm rãi mở mắt. Nó mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp tiểu huynh đệ, cái này hai kiện vật liệu, đã có tung tích. Diệp Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ, cái này lao thụ linh sẽ không lừa bịp mình đi. À, chúng nơi nào có? Lôi chỉ dịch không phải lôi nguyên tinh mới có sao? Lôi chỉ dịch ở đại lục Bạch Vân phía tây nhất tây lôi chỉ bên trong thì có, không cần đi lôi nguyên tinh, mà gió tiếng nói của chúng ta trong cánh rừng rậm này thì có, ta đã để cho bọn tử tôn đưa tới. Một đạo gió lớn thổi lên, một quần sáng xanh lá thoáng qua, một đoạn lục chi thật chặt cuốn vòng quanh mấy đoạn non xanh tiểu thảo bay đến Diệp Phong trước mặt, vậy mấy đoạn tiểu thảo có phượng đuôi hình dáng, chính là hắn mơ tưởng cầu mong gió tiếng nói cỏ. Hắn dè dặt đem gió tiếng nói cỏ bỏ vào liền trong hộp ngọc, lão thụ linh, cảm ơn ngươi, để cho ta lấy được gió tiếng nói cỏ. Vậy lôi chỉ dịch ở tây lôi trì, bên kia lôi xếp gỗ huynh đệ đã nói cho ta chính xác vị trí, ngươi tự đi lấy đi, có lôi xếp gỗ huynh đệ trợ giúp, sẽ không khó khăn. Một đạo tin tức truyền vào Diệp Phong đầu góc bên trong, lão thụ linh đem nó thần thức truyền cho Diệp Phong, vậy một bức là đại lục Bạch Vân cổ xưa bản đồ, ở đại lục Bạch Vân phía tây nhất một tòa quanh năm sấm sét đan xen thung lũng. Ở đó thung lũng trước, có một cây trơ trụi bị lôi điện đánh được nám đen cái cỏ gỗ. Đừng xem nhẹ vậy cây nám đen cái cỏ gỗ, nó chính là thập đại thần mục một trong lôi xếp gỗ, ở nơi đó đã sống sót triệu nhiều năm, chịu đủ tây lôi chỉ bên trong sấm sét tẩy rửa. Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi cho ta một linh chi tâm, tương đương với cho ta lần thứ 2 sinh mạng, ta có một kiện trí bảo muốn tặng cho ngươi, cái này kiện trí bảo đối với ta không có ích lợi gì, nhưng là đối với ngươi thần tộc thân thể nhưng có rất lớn chỗ dùng. Diệp Phong trong lòng động một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi, đặc biệt cảm ơn, không biết là cái gì trí bảo. Lao thụ linh nhánh cây thư cuốn tới, là một cái do vỏ cây bao gồm màu xanh biếc viên châu. Viên châu nhìn như bất quá chim bồ câu trứng lớn nhỏ, từ trong truyền ra một loại quen thuộc vừa xa lạ hơi thở. Đây là cái gì? Ha ha, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Trấn thiên giới, trấn thiên yêu thần địa bàn. Không sai, thật ra thì, ta ở triệu năm trước, là trấn thiên giới đại trưởng lão. Mà đây cái màu xanh lá cây hạt nhỏ, là Chấn Thiên yêu thần truyền thừa yêu đan, Chấn Thiên đại nhân chết trước, đem hắn truyền thừa yêu đan giao cho ta, để cho ta giúp hắn xem xét một tên truyền nhân, có thể đem hắn truyền thừa kéo dài tiếp. Ta cảm thấy ngươi chính là thí sinh thích hợp. Cảm giác được vậy màu xanh lá cây nhỏ châu bên trong ẩn chứa một loại đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng, Diệp Phong có chút kích động. Chấn Thiên yêu thần yêu đan. Cái này cũng quá quý trọng đi. Ha ha, vật này đặt ở ta nơi này, đối với ta không dùng. Không bằng cho ngươi, ngươi chỉ cần hấp thu nó liền có thể tiến vào yêu thần cảnh, cũng coi là ta đối với ngươi báo đáp đi. Đây là hấp thu Chấn Thiên yêu thần truyền thừa yêu đan khẩu quyết, ngươi cầm đi. Diệp Phong gần đây tu vi một mực rất khó tinh tiến, đến hư dương cảnh trung kỳ, nghĩ đến tiến về trước một cấp, đều vô cùng khó khăn, cũng hút thiên địa linh khí hơn 10.000 năm mới được, nhưng là có cái này yêu thần truyền thừa yêu đan, hắn tu vi có thể ngay tức thì vạn giảm. Diệp Phong đem vậy cái màu xanh lá cây nhỏ quả cầu cầm ở trong tay, cẩn thận nhớ hút lấy yêu đan năng lượng khẩu quyết. Lao thụ linh cười ha ha một tiếng, từ nơi này đến đại lục Bạch Vân cực Tây chi địa, đem đi qua Lạc Vân Tông, Lạc Tuyết Tông, bọn họ cũng đều đang truy nã ngươi, ngươi muốn nhiều hơn chú ý à? Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ cẩn thận. Diệp Phong cầm truyền thừa yêu đan sau đó, cũng không có lập tức rời đi hải yêu bí cảnh, mà là tiến vào ngũ hành cốc bên trong. Hắn đem vậy cái truyền thừa yêu đan cầm ở trong tay, cảm giác được trong đó năng lượng bằng bạc, hắn nói lẩm bẩm, vậy màu xanh lá cây yêu đan nhẹ nhàng treo phủ ở giữa không trung, từ trong phun ra ra một đạo chói mắt màu xanh lá cây chùm tia sáng, thẳng tắp đóng vào hắn ấn đường tới giữa. Hắn cũng cảm giác có một cổ năng lượng nóng rực theo ấn đường liền chui vào kinh mạch bên trong, hướng đan điền vọt tới, loại năng lượng này tựa như sóng gió kinh hoàng vậy, một sóng mạnh hơn một sóng mạnh qua một sóng. Với anh, hắn cũng cảm giác toàn thân giống như là bị lửa cháy bừng bừng thiêu hủy vậy, cả người đều phải bốc cháy. Hắn nhanh chóng dùng đại diễn thiên thần quyết hấp thu vậy cuồng bạo yêu đan năng lượng. Hắn thần anh bị cổ năng lượng này xem bơm phồng cầu như nhau, trực tiếp sung lớn vài thước, từ một cái đứa nhỏ, biến thành một cái thiếu niên tiểu đồng vậy cao lớn, một đôi mắt dọn ra mở ra, từ trong bắn ra kim quang chói mắt. Thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng dương kịch liệt bành trướng, từ to cỡ miệng chén, trong chớp mắt biến thành đường kính mấy trượng to lớn vòng tròn, trên đó cuốn vòng quanh to cỡ miệng chén màu tím điện xà. Hắn tu vi từ hư dương cảnh trung kỳ thẳng tắp lên cao, một hơi thở tới giữa liền đạt tới hư dương hậu kỳ. Yêu đan bên trong chấn thiên yêu thần truyền thừa năng lượng vẫn xem vỡ đê sóng biển vậy tràn vào trong kinh mạch, rót vào thần cách bên trong. Hắn tu vi tiếp tục thẳng tắp lên cao, từ hư dương hậu kỳ tới hư dương đỉnh cấp, vẫn ngửa không ngừng vó câu, đưa lên đến thực dương cảnh. Với anh, hắn cảm giác mình cả người chấn động một cái, từ trong thân thể phun ra ra một cổ cuồng bạo năng lượng, ở hắn sau lưng hóa thành một cái cao chừng mấy trăm trượng hắc long hư ảnh. Chấn thiên yêu thần yêu đan không chỉ có để cho hắn tu vi thẳng tắp lên cao, cũng để cho hắn thiên long luyện thể đại pháp tầng tầng tinh tiến, cả người xương lóe lên một loại kim quang, toàn thân màu đen vảy rồng, hóa thành rồng màu vàng lân. Trên bầu trời màu đen hư ảnh, bắt đầu tản mát ra kim quang chói mắt, biến thành một cái dương nanh múa vuốt, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt kim sắc cự long, một tiếng long ngâm điếc thai nhức óc, để cho mấy vạn dặm bên ngoài lao thụ linh cũng chợt chấn khai ánh mắt. Khí tức thật là cường đại, cái đứa nhỏ này quả nhiên thành thần. Chương 2980, tự chui đầu vào lưới. Cho đến chấn hải yêu thần vậy cái truyền thừa yêu đan hoàn toàn hóa thành hư không, mãnh liệt mênh mông chân nguyên mới hơi an tĩnh lại. Mà để cho Diệp Phong vui mừng chính là, hắn thái cổ thần nguyên đạt tới thực dương trung kỳ cảnh giới. Một quả truyền thừa yêu đan để cho hắn trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới lớn. Tiến vào thực dương cảnh sau đó, hắn mới rõ ràng, tinh tiến một cái cảnh giới lớn, ý vị như thế nào. Hư dương cảnh tu vi, tương đương với thiên yêu cảnh cảnh giới, mà tiến vào thực dương cảnh thì tương đương với tiến vào yêu thần cảnh. Trong thần cách thái cổ thần nguyên giống như sóng lớn mãnh liệt biển khơi, vô biên vô tận, thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng vai u thịt bắp 10 lần, còn biến thành hai cái. Liên liên thiên long luyện thể đại pháp vậy tinh đi vào tầng thứ 15, cả người xương cốt cũng luyện thành màu vàng kim long cốt, hắn lúc này thân thể cùng chân chính long tộc yêu thần tương đương, sau lưng hiện ra kim long hư ảnh. Hắn thần thức đã có thể bước trăm ngàn dặm khoảng cách, trăm ngàn dặm bên trong hết thể năng lượng cũng có thể bị hắn cảm ứng được. Ở tu vi đạt tới chân chính thực dương cảnh, đem thái cổ thần nguyên rót vào hắc dạ chiến thuyền, liền gặp hắc dạ chiến thuyền ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, làm hắc dạ chiến thuyền lúc xuất hiện lại, đã bước ngang qua vạn dặm. Mà thuấn di vạn dặm sau đó, hắn thái cổ thần nguyên cũng không có tiêu hao quá nhiều, mặc dù hắn không gian quy luật lực còn dừng lại ở tầng thứ 3, nhưng là uy lực nhưng so với ban đầu mạnh gấp mấy chục lần. Ở tu vi tiến vào thực dương cảnh trung kỳ sau đó, đối không gian phép tắc sức lĩnh ngộ dần dần lên cao, kết hợp tự chữa vết nứt không gian kinh nghiệm, đối không gian quy luật tầng thứ 4, thành lập không gian cũng có một chút lĩnh ngộ, không tới nhiều ít thời gian, hắn là có thể lĩnh ngộ được không gian quy luật lực tầng thứ 4, có thể xây thuộc về mình không gian. Từ vạn yêu hải sau khi đi ra, giữ lao thụ linh cho bản đồ, hắn ngồi tòa hắc dạ chiến thuyền, hết tốc lực tiến về phía trước, hướng tây lôi chỉ bay đi, từ vạn yêu hải đến đại lục Bạch Vân cực tây chi địa phải có trăm triệu xa vạn giảm. Hắn để cho Tiên Khôi Vương từ Nhẫn Dược Vương bên trong đi ra, cầm hắn thao túng hắc dạ chiến thuyền, mà hắn mà ngồi ở hắc dạ chiến thuyền trên, nhắm mắt đả tọa, củng cố mới tiến cấp sau tu vi, lĩnh ngộ lên cấp sau đó, đầu óc bên trong mới tăng một ít bí thuật. Một tháng sau đó, đã đến đại lục Bạch Vân trung bộ, phía trước xuất hiện một sóng khí tức cường đại, Tiên Khôi Vương nhanh chóng hướng Diệp Phong bẩm báo. "Chủ nhân, phía trước xuất hiện một cổ khí tức cường đại, đã phong tỏa chúng ta chiến thuyền. Diệp Phong nhẹ nhàng đóng mở rộng tâm mắt tình, hắn thực dương cảnh củng cố tu vi xong hết rồi, liền thiên long luyện thể đại pháp vậy ổn định lại, bất quá thần y tâm kinh ở giữa thiên y cảnh cảnh giới còn không có củng cố, thần thức tay còn không có lên cấp thành là thiên thần mắt, nhưng cũng có thiên thần mắt 7 phần uy lực. Hắn ấn đường gian vậy con mắt, lúc này hóa thành một cái màu vàng kim mắt đứng, hướng phương xa ném ra một đạo kim quang nhàn nhạt, đạo kim quang kia giống như một đạo tia chớp, trong chớp mắt liền bước ngang qua trên xa vạn dặm. Hắn khỏe miệng kéo qua vẻ khinh miệt cười nhạt, xem ra là đặc biệt ở chỗ này chờ ta, tốt lắm, để cho chúng ta lần nữa gặp nhau đi. Ở hắn phía trước chính là Lạc Vân Tông, lúc này Lạc Vân Tông Lạc Vân đỉnh núi, đứng ba người, không phải người khác, chính là Lạc Vân Tông đại trưởng lão Tiêu Nam, Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão Bạch Ngọc, còn có toàn thân quần áo đen Phong Khôi. Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người ở Hải Yêu trong bí cảnh không thể nhất thế. Phong Khôi ánh mắt như đao, một mặt khinh miệt nhìn chằm chằm phía trước hư không. Trước người của hắn tán lạc mấy con vỏ rùa, hắn chính là Diệp Phong tới. Ở sa mạc rác để cho Diệp Phong chạy mất sau đó, hắn không cách nào thông qua truyền tống trận tìm được Diệp Phong, liền thi triển xem bói thuật, đã sớm tính toán đo lường ra Diệp Phong đem sẽ đi qua nơi đây, liền thật sớm chờ ở nơi này Diệp Phong. Ngộng Vũ đã trở lại Tinh Linh Vương Thành, trung vực liên minh có yêu thần cảnh cao thủ trấn giữ, hắn không cách nào lại đi cấp giết, lần này cấp giết thánh nữ nhiệm vụ thất bại, hắn hận nhất chính là Diệp Phong. Vu Yêu Đường tinh anh chết hầu như không còn, hắn bỏ lỡ cướp giết thánh nữ cơ hội tốt tất cả thuộc về tội tại Diệp Phong, người này hắn nhất định phải giết. Tiêu Nam và Bạch Ngọc đều là thiên yêu cảnh đỉnh cấp tu vi, ở Lạc Vân Tông, Lạc Tuyết Tông, thậm chí là Đại Lục Bạch Vân cũng phách lối ngang ngược, làm lũ yêu nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng là hiện tại, ở Phong Khôi sau lưng, nhưng một mặt cung kính, giống như là Phong Khôi tùy tùng. Phong Khôi đã cảm giác được Diệp Phong hơi thở, hắn không khỏi được dương dương đắc ý, mình xem bói thuật còn thật linh thông, để cho cái này không trốn thoát mình lòng bàn tay. Nhưng là trong nháy mắt, hắn ánh mắt trợn tròn, để cho hắn kinh hãi phải, bầu trời xa xăm bên trong, dần dần ép tới gần, Diệp Phong hơi thở đang dần dần lên cao, từ thiên yêu cảnh lên tới yêu thần cảnh, một cổ để cho hắn kinh hãi uy áp hướng hắn vọt tới. Tiêu Nam và Bạch Ngọc một mặt hoài nghi nhìn Phong Khôi, bọn họ tu vi ở Hải Yêu bí cảnh lúc đó, vượt qua Diệp Phong, nhưng là hiện tại, phản lạc hậu Diệp Phong một cái cảnh giới lớn, không cảm giác được Diệp Phong cố ý thả ra ngoài trấn áp Phong Khôi hơi thở. Tiêu Nam cùng Bạch Ngọc hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc dùng hắn ngọc phiến che miệng, lông mày nhẹ nhàng khều một cái, mang cười quyến rũ nói, Phong Khôi đại nhân, có phải hay không cảm thấy thằng nhóc loài người kia hơi thở, Phong Khôi đại nhân thật là thần cơ diệu toán, để cho hắn tự chui đầu vào lưới, để cho chúng ta bội phục à. Tiêu Nam cười hắc hắc, lần trước ở sa mạc rác, để cho hắn chạy, lúc này thằng nhóc kia chết chắc, có Phong Khôi đại nhân ở nơi này, hắn nhất định không chạy khỏi. Phong Khôi trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, thần sắc nhưng dị thường khẩn trương, hắn khoát tay một cái, im miệng, thằng nhóc kia là không chạy, bởi vì hắn không cần chạy. Hắc dạ chiến thuyền mau được xem một đạo màu đen tia chớp, từ mấy trăm ngàn dặm ra, nhảy mấy cái, liền bay đến Lạc Vân Tông Lạc Vân đỉnh trên đỉnh núi. Diệp Phong trực tiếp từ chiến thuyền trên nhảy xuống, thần sắc dễ dàng đứng ở ba trước mặt người. Hắn hơi thở chỉ đè hướng Phong Khôi, để cho đối phương kinh hãi sau đó, liền thu vào, đem hơi thở thu liễm được giống như loài người bình thường vậy. Tiêu Nam và Bạch Ngọc thấy được Diệp Phong chiến thuyền tốc độ nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, còn lo lắng Diệp Phong biết lái chiến thuyền chạy trốn, không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể nên ngang nhảy tới bọn họ trước mặt. Tiêu Nam và Bạch Ngọc trố mắt nhìn nhau, lại có thể không cảm giác được Diệp Phong tu vi, bọn họ cũng không có nghĩ tới Diệp Phong ở Hải Yêu trong bí cảnh, tu vi bất qua ở địa yêu cảnh đỉnh cấp cỡ đó, mà hiện tại bao nhiêu tháng thời gian, liền có thể đi vào liền yêu thần cảnh. Tiêu Nam cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi cũng có ngày hôm nay, chạy à? Ngươi không phải có thể chạy sao, chạy nữa à, lúc này ngươi tự chui đầu vào lưới không chạy khỏi đi. Coi là ngươi thức thời, biết không chạy khỏi, dứt khoát không chạy, chủ động lên cái chết. Bạch Ngọc tâm tư nhắn nhủi, vừa dùng ngọc phiến che miệng, một vừa quan sát Diệp Phong, luôn cảm giác khí tức của người này cùng ngày thường đã gặp người cũng không giống nhau, nhưng không biết nơi nào không cùng. Đây mặt hắn khinh miệt cười nói, thằng nhóc, lớn lên thật đẹp trai à, ngươi dùng công pháp gì, có thể đem hơi thở thu liễm được xem người bình thường. Chúng ta làm sao không cảm ứng được ngươi tu vi à? Phong Khôi sắc mặt rất khó xem, trong lòng thầm mắng, cái này hai người ngu ngốc, tên này đã là yêu thần cảnh, các ngươi hai cái tu vi dĩ nhiên không cách nào cảm ứng đối phương tu vi. Chương 2981, xẻ đàn tăng nghẽ. Diệp Phong lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, hắn không có phản ứng Tiêu Nam và Bạch Ngọc, cái này hai người ở Hải Yêu trong bí cảnh đối với hắn đúng là có uy hiếp, nhưng là hiện tại, trực tiếp coi thường bọn họ tồn tại. Hắn chỉ muốn biết cái này Vu Yêu Đường đại trưởng lão biết mình lên cấp yêu thần cảnh, sẽ nghĩ như thế nào. Phong Khôi cảm giác Tiêu Nam và Bạch Ngọc Liễu Díu đặc biệt chán ghét, quát lạnh, om sòm, tất cả im miệng cho ta. Hắn rất tức giận, một cái rất muốn giết người, đứng ở trước mặt mình nhưng không giết được, đây là hắn trở thành Vu Yêu Đường đại trưởng lão, ngang dọc yêu giới mấy trăm ngàn năm đầu một lần. Tiêu Nam và Bạch Ngọc tự tin mình có thể ra tay giết Diệp Phong, nhưng là ở Phong Khôi trước mặt, bọn họ không dám tùy tiện ra tay, Diệp Phong là Phong Khôi món ăn, bọn họ không thể ăn, chỉ có thể xem. Hai người không quá tình nguyện ngậm miệng lại, Tiêu Nam trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, một món ý niệm truyền đi, thằng nhóc, không cần chúng ta ra tay, ngươi vậy chết chắc, vị này chính là yêu thần đại nhân, một ngón tay là có thể niêm chết ngươi. Ở thấy Diệp Phong trước, Phong Khôi đầu góc bên trong, đem Diệp Phong ở sa mạc giác ngăn trở tình cảnh của hắn, hồi tưởng vô số lần, hiểu rõ Diệp Phong hết thể chiêu thức, đã có mười mấy loại ung dung giết chết đối phương pháp. Nhưng là hiện tại, thấy Diệp Phong sau đó, đầu góc hắn nhưng một phiến chỗ trống. Hắn cảm giác Diệp Phong không chỉ là tu vi tăng lên đơn giản như vậy. Vậy một loại lộ ra huy áp, lại có thể để cho hắn có một loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Đây là hắn tiến vào yêu thần cảnh mấy trăm ngàn năm qua, cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Hắn gặp qua rất nhiều yêu thần cảnh cường giả, nhưng từ không có một người, sẽ để cho hắn có cái loại này cảm giác sợ hãi. Loài người này tiểu tử, ở trên trời yêu cảnh tu vi thời điểm, liền có thể ngăn cản mình, còn ung dung chạy mất, bây giờ tiến vào yêu thần cảnh. Tu vi thậm chí so mình còn muốn thâm hậu, thực lực kia sẽ khủng bố tới trình độ nào. Hắn không dám tưởng tượng, chỉ là cảnh giác nhìn Diệp Phong, từ sau sống lưng bên trong dâng lên thấy lạnh cả người. Diệp Phong hời hợt cười nói, thế nào, Vu Yêu Đường đại trưởng lão, mới từ sa mạc rắc tách ra mới mấy ngày à, liền không nhận biết ta. Ngươi không phải ở chỗ này chờ ta sao? Phong Khôi khỏe mắt dạo dực, sắc mặt hắn kìm nén được phát thanh, lung tung nói, à, tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm, ta là tới nơi này làm khách. Lại có thể cùng tiểu huynh đệ gặp nhau, thật là duyên phận à, không bằng xuống núi cùng uống ly rượu như thế nào. Vù vù, bên cạnh một mực mong đợi xem kịch vui Tiêu Nam và Bạch Ngọc nghe tổn thương, Bạch Ngọc Ngọc Phiến cũng thiếu chút nữa rớt, bọn họ lấy là Phong Khôi là nói đùa, nhưng là gặp Phong Khôi phát thanh mà ác linh sắc mặt, không giống như là làm cho đùa. Vị này yêu thần đại nhân thế nào? Rõ ràng ở chỗ này đợi hai ngày hai đêm, một mực phát tàn nhẫn muốn giết cái này đều không có Diệp Phong thằng nhóc loài người. Làm sao sau khi thấy được, nhưng thái độ đại biến. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ảo giác? Yêu thần đại nhân là đang chơi cái gì trò chơi mèo vờn chuột sao? Diệp Phong cười lạnh nói, các ngươi Vu Yêu Đường luôn muốn giết ta hiện tại tự chui đầu vào lưới, đưa đến ngươi trước mặt, ngươi lại không giết, chẳng lẽ làm như vậy vui không? Một cổ hào hùng thực dương cảnh hơi thở, từ Diệp Phong trong thân thể bộc phát ra, giống như núi lửa ngay tức thì bùng nổ. Phong Khôi trong lòng sớm có chuẩn bị, ở toàn thân phân bố phòng ngự, chống cự cổ uy áp này. Mà Tiêu Nam và Bạch Ngọc lại bị cái này cổ thình lình uy áp sợ choáng váng, bọn họ dọn ra lui về phía sau, thiếu chút nữa từ vách núi trên hết đi xuống núi. Hai người nhanh chóng vận lên toàn thân yêu nguyên, chống cự Diệp Phong thả ra uy áp. Tiêu Nam miệng trương được có thể nhét vào một cái cầu, hắn cả kinh kêu lên, làm sao có thể, người rốt cuộc là ai, làm sao có yêu thần cảnh lực lượng? Bạch Ngọc khuôn mặt vặn mèo, vậy quên dùng cây quạt che kín mặt, một bên lui một bên thét to, không thể nào, không thể nào, rõ ràng là loài người thân thể, chẳng lẽ là đoạt xác? Diệp Phong một mặt cười nhạt, mặc dù hắn coi thường cái này hai người, nhưng là đang cùng Phong Khôi một tiền chiến, trước phải giải quyết hết bọn họ, hắn tự tin bây giờ có thể cùng Phong Khôi đánh một trận, bất quá có hai người thiên yêu cảnh đỉnh cấp cao thủ quá nhiều, cùng nhau vây công mình mới vừa mới tiến cấp thực dương cảnh, lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Diệp Phong thân thể chợt bành trướng, toàn thân thả ra một đạo chói mắt kim quang. Trên mình nhanh chóng sinh trưởng ra từng viên ngón tay lớn nhỏ rồng màu vàng lân. Hắn sau lưng vậy xuất hiện một đạo to lớn kim long hư ảnh, ở giữa không trung dương nhanh múa vớt, uy mãnh gầm thét, mà hắn hai tay thì hóa thành một song long sắc bén long chảo, hắn đầu lâu cũng thay đổi thành một cái to lớn đầu rồng. Thấy được Diệp Phong nửa người trên hóa thành kim long hình dáng, Tiêu Nam và Bạch Ngọc Hù được hồn phi phách tán, liền liền Phong Khôi trong mắt vậy hiện ra hoảng sợ thần sắc. Chân linh huyễn tượng, không, đây không chỉ là huyễn tượng, hắn là hóa thân là long. Điều này cần có chân long máu tươi, hắn trong thân thể tại sao có thể có chân long máu tươi? Không còn được, chạy mau, trễ liền không còn kịp rồi. Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người mười phần cơ trí, ở Diệp Phong thả ra to lớn uy áp lúc đó, đã làm xong chuẩn bị chạy trốn, lại thấy được Diệp Phong hóa thân thành nửa cái kim long, lập tức hướng hai bên chạy trốn. Cùng lúc đó, Phong Khôi sắc mặt kích động, hắn rất muốn cùng Diệp Phong đánh một trận, nhưng là hắn bỗng nhiên ý thức được, mình không nhất định là Diệp Phong đối thủ, lúc này cũng là hắn chạy trốn thời cơ tốt. Phong Khôi vậy vèo một tiếng, hóa thành một đạo ô quang, đơn độc hướng một hướng khác bỏ chạy. Ba người ba phương hướng, nhanh như tia chớp. Tiêu Nam và Bạch Ngọc còn có một chút may mắn tâm lý, hy vọng Phong Khôi có thể chiến thắng Diệp Phong, coi như không địch lại, cũng có thể thay bọn họ ngăn trở Diệp Phong. Dẫu sao Phong Khôi là Vu Yêu Đường đại trưởng lão, mấy trăm ngàn năm trước chính là yêu thần cảnh cao thủ, so mới tiến cấp Diệp Phong hẳn mạnh hơn một chút, có thể cùng Diệp Phong liều mạng. Như vậy hai người bọn họ là có thể sống mệnh, nhưng là bọn họ cảm giác Phong Khôi lại có thể vậy hóa thân một đạo ô quang, bỏ trốn, hai người trong lòng nhất thời dâng lên một loại không có sức cùng cảm giác tuyệt vọng. Tên khốn kiếp này, hắn làm sao vậy chạy, hắn không phải yêu thần cảnh cao thủ. Tên khốn này quá ác độc, lại có thể chẳng muốn cứu chúng ta, muốn cho chúng ta chết. Thật là xẻ đàn tan nghẽ, gặp ba người hướng ba phương hướng chạy trốn, Diệp Phong vậy không nóng nảy, khoe miệng kéo qua một chút khinh miệt độ cong, hắn hai tay về phía trước nhẹ nhàng duỗi một cái. Một đạo không gian quy luật lực chập chờn. Diệp Phong phủ đầy rồng màu vàng lân hai tay, lại có thể từ giữa không trung biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Nam trước người hư không một hồi chớp động, một cái phủ đầy rồng màu vàng lân bàn tay, lóe lên kim quang, hung hãn đón cắm vào hắn thân thể. Một đạo chói mắt kim quang thoáng qua, Tiêu Nam liền máu tươi cũng không có vẩy mở dọn, liền biến mất ở giữa không trung, bị Diệp Phong kéo vào trong hư không. Bạch Ngọc cùng Tiêu Nam giống nhau gặp gỡ, hắn còn lấy vì mình chạy được đủ xa, nhưng thấy phía trước một hồi không gian chớp động, hắn hồ đồ nói không tốt, thằng nhóc này sẽ không gian quy luật. Trong hư không kim quang trước mắt, đưa ra một cái to lớn phủ đầy vảy rồng bàn tay, trước mắt cái này gian, liền đem hắn quăng vào liền trong hư không, liền một giọt máu cũng không có để lại. Chương 2982, chém chết yêu thần. Gió lớn gào thét, Lạc Vân đỉnh núi dâng lên một cái cuồng bạo gió lốc đoàn, bao quanh Phong Khôi trước mắt biến mất ở Lạc Vân đỉnh núi, bay về phía phương xa. Phong Khôi cảm thấy Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người hơi thở ở sau lưng biến mất, trong lòng vạn phần hoảng sợ, hơn nữa tin tưởng mình chạy trốn là cái chính xác lựa chọn. Mặc dù hắn tu vi là yêu thần cảnh, muốn trong nháy mắt giết tu vi ở trên trời yêu cảnh đỉnh cấp Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người, nhưng vậy có chút khó khăn, nhưng không nghĩ Diệp Phong trong chớp mắt liền giết hai người kia. Làm Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người ám muốn lợi dụng Phong Khôi ngăn trở Diệp Phong, Phong Khôi cũng ở đây âm thầm lợi dụng bọn họ. Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người không có trì hoãn Diệp Phong nhiều ít thời gian, liền một hơi thở tới giữa cũng không có, cái này làm cho Phong Khôi rất căm tức. Lòng hắn bên trong thầm mắng, cái này hai ngu ngốc, không phải ở Đại Lục Bạch Vân được gọi là yêu thần cảnh dưới mạnh nhất chỗ, làm sao ở thằng nhóc loài người trong tay, một chiêu cũng không có chống đỡ nữa. Hắn hướng sau lưng ném ra sáu đen nhánh tỏa sáng phong đoàn, sáu đạo gào thét gió lốc cuốn cắt đá, xem sáu chỉ phong long, hướng sáu cái phương hướng bay đi. Dấu ở trong đó một cái phong long ở giữa Phong Khôi âm thầm đắc ý, thằng nhóc, xem ngươi đi truy đuổi cái nào, chỉ cần để cho ta rời đi nơi này, muốn bắt đến bổn tôn là mộng tưởng hào huyền. Hắn cùng Tiêu Nam, Bạch Ngọc cũng phạm vào cùng một cái sai lầm, lấy là Diệp Phong sẽ từ phía sau đuổi theo. Diệp Phong lĩnh ngộ được không gian quy luật lực tầng thứ tư ngưỡng cửa, có thể mình tạo không gian, đối với tầng 3 không gian quy luật lực sử dụng được lại là muốn gì được nấy. Hắn đầu tiên là cảm ứng một tí vậy sáu phương hướng gió lốc đoàn. Phát hiện 6 gió lốc đoàn bên trong tất cả đều có Phong Khôi hơi thở, chẳng lẽ hắn chia 6 hóa thân trốn? Nếu như là người bình thường, sợ rằng không cách nào phân rõ 6 gió lốc đoàn bên trong, Phong Khôi giấu ở đâu một cái bên trong, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, cũng không khó khăn. Diệp Phong lặng lẽ mở ra thiên thần mắt, nơi mi tâm một cái màu vàng mắt đứng quét về 6 gió lốc đoàn, trong phút chốc, hắn liền thấy được Phong Khôi che giấu ở hướng mặt đông một cái gió lốc đoàn bên trong, mà cái khác 5 cái phong đoàn bên trong. Tất cả là một cái thế thân quan rối, khó trách đều có Phong Khôi hơi thở. Hư không một trận rung động, mặt đông gió lốc đoàn trước mặt, không gian nhiều hơn một cái chấm đen, từ vậy cái chấm đen chớp mắt liền đưa ra vô số màu đen tơ nhỏ, sắp xỉ trăm trượng phương viên không gian hóa thành hư không hắc động. Hư không hắc động phát ra hấp lực cường đại, đưa ra vô số vòi vậy dâu đen bắt được gào thét cuồng bạo gió lốc đoàn, trên trăm trượng gió lốc đoàn thiếu chút nữa thì bị hút vào hư không hắc động. Vèo, một đạo ô quang từ gió lốc lớn bên trong chui ra. Hóa thân mấy trăm trượng đỉnh thiên lập địa một cái yêu thần, đó là một cái đầu xem con chuột, thân thể xem ác lang yêu thần. Đó là Phong Khôi bản thể, toàn thân phủ đầy ô đồng khôi giáp, tay cầm một cây thép trường thương, phát ra chi chi thét chói tai, Phong Khôi trong mắt thấm ra một loại thâm độc ý định giết người. Đối mặt mấy trăm trượng núi nhỏ vậy cao lớn yêu thần, Diệp Phong vậy lập tức biến thân, hắn toàn thân phủ đầy rồng màu vàng lân, hóa thân trở thành đầu rồng thân người long nhân, uy phong cuồng bạo, uyển như thiên long. Ung ung, vô số màu đen thương ảnh từ trong hư không cấp tốc đâm tới. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện mình ở trong nháy mắt lâm vào Phong Khôi phong chi vực bên trong, gió lớn quy luật để cho vô số hệ gió quy luật lực ngưng tụ thành thương ảnh, nhanh như tia chớp, uy lực mười phần. Vô số thương ảnh hung hãn đâm vào Diệp Phong trên mình, Diệp Phong liền linh khí thuẫn cũng chưa kịp thi triển, nhưng là Diệp Phong toàn thân vang lên một hồi kim thiết giao minh tiếng. Thương ảnh đâm vào cứng rắn trên vảy rồng, vang lên bạo gió mau mưa giống vậy kim thiết giao minh tiếng, liền lập tức tan rã tản ra. Phong Khôi sắc mặt tái xanh, hắn vốn định phản kích một cái tổn thương nặng Diệp Phong, lại bị có thể so với thần khí cấp phòng ngự vảy rồng chặn lại. Hắn giận dữ nói, có thể chống đỡ ta Phong chi thương, ngươi Thiên Long luyện thể đại pháp chí ít đạt tới cấp 15, một người làm sao có thể luyện thành Long tộc luyện thể thuật. Phong Khôi thấy được Diệp Phong hai tay hóa thành phủ đầy vảy rồng long chảo, biết hắn luyện thành Thiên Long luyện thể đại pháp, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong Thiên Long luyện thể đại pháp có thể luyện tới Long cốt tầng 3, đạt tới cấp 15. Diệp Phong cười lạnh giơ lên kinh lôi kiếm, thả ra chói mắt lửa tím thần lôi, phun ra hừng hực cháy mặt trời nóng rực lửa tím, tất cả đều hung hãn đánh vào Phong Khôi trên thân thể. Để cho hắn kinh ngạc chính là, kinh lôi kiếm phóng thích ra mặt trời nóng rực lửa tím phun đến Phong Khôi trên mình lúc đó, liền dập tắt, lửa tím thần lôi đánh vào vậy ô đồng trên khôi giáp cũng không tạo tác dụng. Mặc dù hắn tu vi nhắc tới cùng yêu thần cảnh tương đối thực dương cảnh, nhưng là hắn kinh lôi kiếm chẳng qua là một kiện cực phẩm tiên khí, không cách nào thương tổn tới yêu thần phòng ngự. Gặp Diệp Phong tử trong hư không chui ra ngoài, đón đầu cho mình nhất kích, cảm giác được cũng như sóng gió kinh hoàng vậy mặt trời nóng rực lửa tím và lửa tím thần lôi, Phong Khôi hủ được mặt không chút máu. Nhưng là làm mặt trời nóng rực lửa tím và lửa tím thần lôi cũng không có trong tưởng tượng như vậy nguy hiểm lúc đó, Phong Khôi lộ ra một chút khinh miệt cười nhạt. Lúc đầu ngươi có nửa thái cổ thần tộc huyết mạch, mặc dù ngươi tu vi tăng lên tới thực dương cảnh, nhưng là ngươi lực công kích không hề mạnh, ta đánh giá cao ngươi, gặp lại sau tiểu tử, chỉ dùng tiên khí là không gây thương tổn được bổn tôn. Phong Khôi khinh hu khẩu khí, một đạo gió lớn hóa thành gió thuẫn, ở hắn bên người bay lượn, càng làm cho kinh lôi kiếm phóng thích ra mặt trời nóng rực lửa tím và lửa tím thần lôi không cách nào gần người. Diệp Phong cười lạnh nói, ta kinh lôi kiếm là không gây thương tổn được ngươi, không quá ta cũng có thể gây tổn thương cho đến ngươi đồ. Diệp Phong cổ tay run một cái, hắn lấy ra thần long toa, đối mặt yêu thần cảnh cường giả, chỉ có thần khí mới có đầy đủ uy lực đối phó bọn họ. Thấy được thần long toa, Phong Khôi trong lòng đống nhiên dâng lên một loại sống chết cảm giác nguy hiểm, kêu kêu hét dầm lên, trong ánh mắt lộ ra một cổ sợ hãi, hắn có thể cảm giác được thần long toa bên trong ẩn chứa đủ giết chết thần lực lượng. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, làm hắn tiến vào thực dương cảnh sau đó, thần long toa tựa hồ có một ít biến hóa. Hắn nắm thần long toa, cảm giác được phía trên hiện ra một loại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua màu vàng phù văn, những phù văn này nuốt ở thần long toa bên trong, chỉ có làm hắn tu vi đủ cường đại lúc đó, tiến vào thực dương cảnh, mới có thể cảm ứng được những phù văn này. Hắn đem thái cổ thần nguyên hướng thần long toa bên trong rót vào, thần long toa cấp tốc xoay tròn, một cổ cường đại ý định giết người, nhắm thẳng vào Phong Khôi. Những phù văn này cuồng hút hắn thái cổ thần nguyên, giống như là động không đáy vậy, nếu như không phải là tiến vào thực dương cảnh, hắn sợ rằng sẽ bị những thứ này màu vàng phù văn hút thành người khô. Thực dương cảnh trong thần cách, thái cổ thần nguyên tựa như sóng lớn mãnh liệt biển khơi vậy, vô cùng vô tận, nhưng rất miễn cưỡng bị những thứ này màu vàng phù văn hút khô một nửa thần nguyên. Phong Khôi thúc giục toàn thân yêu nguyên, muốn kêu gọi gió lớn lực, từ nơi này chạy trốn, hắn gió lớn đủ để biến dạng không gian, để cho hắn trốn vào hư không chạy mất. Nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, chung quanh hắn không gian bị mạnh mẽ ý định giết người đọc lại. Một đạo the the chói tai tiếng huýt sáo từ thần long toa trên vang lên, thần long toa lóe lên kim quang chói mắt, từ Phong Khôi ngực xuyên qua, Phong Khôi trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng không tin, cả người hóa thành cát bụi, ở giữa không trung tiêu tán. Một đời yêu thần chỉ như vậy chết ở Diệp Phong trong tay. Chương 2983, Lôi chỉ dịch. Ở đại lục Bạch Vân cực Tây chi địa, Diệp Phong rốt cuộc gặp được vậy cây lôi kích mục. Lôi kích mục cảm thấy Diệp Phong trong cơ thể vậy cây sinh mạng, đem Diệp Phong coi thành bằng hữu, ngươi tới. Tiểu thụ linh, ở trong sấm vực có một tòa lôi trì, nơi đó thì có lôi trì ngọc dịch, nhưng là ngươi chỉ có lĩnh ngộ lôi hệ quy luật lực, mới có thể tìm được lôi trì. Cảm ơn tiền bối, ta có thể vào đi thử một chút. Một đoạn màu đen nhánh cây rơi xuống Diệp Phong dưới chân, màu đen kia nhánh cây nhìn như giống như một cây than cốc, nhưng là ở trong đó, nhưng có thể cảm giác được mãnh liệt sinh mệnh lực. Ta đưa ngươi một đoạn ta lôi kích một nhánh cây, nó có thể giúp ngươi cảm ứng được lôi trì chỗ, nhưng là ngăn cản xét đánh chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nơi này xét đánh nhưng mà thất giới trong đó, có thể so với lôi kiếp chỗ, liền yêu cảnh ở trong đó cũng sẽ chết. Ta cũng không dám đi sâu vào trong đó, chỉ có thể ở đứng ở lôi vực ra. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Không cần cảm ơn ta, đây là lao thụ linh dặn dò ta. Nghe lôi kích mục như thế nói, Diệp Phong trong lòng lần nữa nơi này tràn đầy đối với lao thụ linh lòng cảm kích. Hắn cầm vậy chi lôi kích mục đi vào trong sấm vực, nhớ lại lôi kích mục cảnh cáo. Hắn trước sử dụng kinh lôi kiếm và linh khí thuẫn chắn đỉnh đầu. Vừa mới tới lôi vực, đỉnh đầu liền rơi xuống hai đạo to cỡ miệng chén sấm sét. May mà hắn nghe lôi kích một mà nói, làm phòng ngự chuẩn bị, sấm sét đánh vào kinh lôi kiếm và linh khí thuẫn đồng thời phòng ngự màn hào quang trên, màn hào quang không ngừng đung đưa, thiếu chút nữa tán loạn. Mặc dù cái này đạo lôi điện không có thương tổn được Diệp Phong, to lớn lực lượng nhưng chấn động được cánh tay hắn tê dại. Hắn hiện tại nhưng mà yêu thần cảnh trung kỳ, một đạo lôi điện có thể đánh được yêu thần cảnh trung kỳ hắn, cánh tay tê dại có thể gặp một kích này lực cường đại dường nào. Hắn lấy làm cho này đạo lôi điện, uy lực ở nơi này lôi vực hẳn là tương đối cường đại, nhưng là thấy được bên trái phía trước ngoài 10 dặm, có một đạo bánh xe lớn nhỏ tia chớp ầm ầm đánh xuống. Vậy tia chớp trực tiếp trên mặt đất đánh mở một đạo 1 mét sâu trong cái hố sâu, hắn lúc này mới rõ ràng, mình mới vừa rồi chịu đựng sấm sét, chỉ là trong đó uy lực hơi nhỏ nhất kích. Hắn không khỏi được hơn nữa cảnh giác, coi như là yêu thần cảnh tu vi, cũng không dám quá lơ là, đem thiên long thân thể cũng thay đổi đi ra, có rồng lân bảo vệ, an tâm không thiếu. Lôi vực mặt đất phân bố màu đen đất bùn, đốm đốm rỗ, hiển nhiên trải qua vô số lần xét đánh. Lôi vực bầu trời vĩnh viễn là âm trầm, phân bố mây đen, tầng mây kêu bên trong điện quang lượn lờ, thỉnh thoảng vang lên điếc tai nhức óc tiếng sấm, đi đôi với từng đạo to cỡ miệng chén sấm sét, đánh trên mặt đất, vang lên màu đen đất bùn. Hắn đi ước chừng có ngàn dặm, không biết là hắn tự thân hấp dẫn sấm sét nguyên nhân, vẫn là cái này phiến lôi vực coi hắn là địch nhân, cái này 1000 dặm bên trong, hắn được hơn 100 lần xét đánh. Thậm chí còn có mới vừa rồi xe kia bánh xe vậy to lớn sấm sét. Hắn kinh lôi kiếm và linh khí thuẫn căn bản không ngăn được xe này bánh xe lớn nhỏ tia chớp, nhưng là ở thần long toa và thiên long luyện thể đại pháp trợ giúp, đem xe kia bánh xe chạm tia chớp, đánh được về phía trước phương lan đi. Đồng nhiên, hắn cảm giác vậy tiết than đen cành khô tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng đen, nơi phụ cận này có lôi chỉ, hắn nhanh chóng dùng thiên thần mắt hướng chung quanh quan sát. Bất kỳ ẩn nút cũng không trốn thoát hắn thiên thần mắt, ở giữa không trung ước chừng có ngàn trượng địa phương, có một phiến bóng mờ, cho thấy một vài mười trượng phương viên hình tròn vật thể, đó chính là lôi chỉ. Ở lôi chỉ dưới, có một đoạn tiết nước thang, giống như thang trời như nhau, một mực liền đến giữa không trung lôi chỉ bên trong. Diệp Phong thử bay về phía lôi chỉ, mới vừa lăng không một mét, thì có hai đạo lớn như bánh xe vậy tia chớp thẳng oanh xuống, hắn nhanh chóng lộn một vòng, né tránh chạy đi. Nhìn dưới chân hai cái to lớn hố đất, Diệp Phong sau lưng rỉ ra một chút mồ hôi lạnh. Xem ra ở trong sấm vực, không cách nào phi hành, chỉ có thể đạp nấc thang, một đoạn tiết leo đến lôi chỉ trên. Lôi chỉ cũng không phải là một cái ao đơn giản như vậy, mà là có hình vuông vức một cái không gian, nó bốn phía tất cả đều là chói mắt tia chớp, từng đạo tia chớp xen lẫn thành ao vách đá, mà nó phần đấy nhưng giống như vực sâu. Nhìn đen nhánh giống như hắc động vậy lôi chỉ, Diệp Phong cắn răng tung người nhảy xuống. Oeng, hắn giống như một giọt rót vào dầu sôi ở giữa giọt nước, vừa tiến vào lôi chỉ. Toàn bộ lôi chỉ lập tức nổ nồi vậy, bốn phía tất cả đều là điên cuồng tia chớp. Hắn không thể không vận lên toàn thân thái cổ thần nguyên, ở toàn thân vải xuống một tầng tử dương thần lôi. Vô số chói mắt to cỡ miệng chén tia chớp, có lớn như bánh xe, có tựa như hung thú, cũng như cuồng phong bạo vũ vậy đánh vào hắn toàn thân. May mà hắn thiên long luyện thể đại pháp đến tầng thứ 15, cả người xương cốt cũng luyện thành long cốt, lại thêm thực dương cảnh tu vi, toàn thân thái cổ thần nguyên vô cùng vô tận, cùng tử dương thần lôi bệnh ra một đạo lôi thuẫn, chặn lại sấm sét đánh. Hắn kinh ngạc phát hiện, vô số sấm sét đánh trên người sau đó, không chỉ không có đối với hắn tạo thành tổn thương, còn có từng tia thật nhỏ điện xà chui vào vảy rồng bên trong, có một loại xốp giòn cảm giác tê tê. Những thứ này thật nhỏ sấm sét sắp nhập vào mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng lên lửa tím thần lôi bên trong, mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng lên điện xà tăng lên rất nhiều. Những thứ này điện xà cũng mang tới cường đại năng lượng, để cho hắn tu vi không ngừng lên cao, để cho hắn thiên long luyện thể đại pháp càng không ngừng tăng lên. Trong đầu hắn thoáng qua một chút thiên long luyện thể đại pháp sau cùng khẩu quyết, thiên lôi luyện thân rồng, lôi chỉ ra chân long. Lúc đầu thiên long luyện thể đại pháp cuối cùng mấy tầng thích hợp hơn ở lôi chỉ bên trong tu luyện, hắn không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết. Thiên long luyện thể đại pháp cuối cùng tầng 3 là luyện thân cảnh. Ở lôi chỉ bên trong sấm sét dưới sự giúp đỡ, hắn thiên long luyện thể đại pháp rất nhanh liền tiến vào tầng thứ 16, cảm giác mình linh hồn vậy càng kiên cố hơn. Hắn cũng không có vội vã đi tìm lôi chỉ dịch, mà là lặng lẽ đem thân tim bùng ra, lấy sấm sét ngâm thân thể, tăng lên thiên long luyện thể đại pháp tu vi. Càng về sau, hắn dứt khoát thu hồi lôi thuẫn, chỉ bằng mình thân thể đi cảm giác sấm sét đánh. Mạnh mẽ bánh xe trạng tia chớp đánh vào trên vảy rồng, cũng chỉ là để cho hắn cảm thấy một chút nột. Với anh, hắn toàn thân một trận rung động, thiên long luyện thể đại pháp hoàn toàn tăng lên tới đỉnh cấp cảnh giới, tầng thứ 18 cảnh giới, hắn thần hồn cũng hiện lên một loại kim quang. Đỉnh đầu một đạo kim long hư ảnh chiều cao ngàn trượng, gào to một tiếng, đất rung núi chuyển, toàn bộ lôi vực từ bên trong hướng ra phía ngoài, thoáng qua một loạt hàng ngàn hàng vạn đạo chói mắt điện quang. Sấm sét tiếng liền lôi vực bên ngoài xa vạn dặm lôi thành cũng có thể nghe gặp, những người đó không khỏi được ngẩng đầu lên, nhìn rất xa lôi vực bầu trời, lộ ra kinh hãi thần sắc. Nơi đó chuyện gì xảy ra, làm sao có một đạo long ảnh ở mây sấm bên trong qua lại, chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt? Ta cũng thấy được, mới vừa rồi tiếng sấm quá vang lên, lôi vực chuyện gì xảy ra? Diệp Phong nhẹ nhàng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện, lôi chỉ bên trong tia chớp lại có thể ngưng, ở trước mặt hắn, nhộn nhạo một tầng màu sữa chất lỏng, trong đó điện quang lóe lên, chính là hắn tới nơi này tìm kiếm lôi chỉ dịch. Đem lôi chỉ dịch sắp xếp trong bình ngọc, Diệp Phong từ giữa không trung lôi chỉ nhảy xuống, để cho hắn kinh ngạc chính là, lại có thể không có đưa tới một đạo lôi điện, toàn bộ lôi vực, giống như là cầm hắn coi thành một phần tử trong đó. Chương 2984, trở lại ma giới. Lôi vực ra, trống trải trên bình nguyên, lôi kích mục trước, Diệp Phong tính tọa một tháng, ở nơi này trong một tháng, hắn rốt cuộc dùng gom đủ 9 loại chủ yếu vật liệu, mấy chục loại phụ trợ vật liệu, chế thành liền 9 chương phá giới phủ. Mỗi một chương phá giới phủ cũng tản ra cường đại linh lực, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, ngoài mặt xem, chính là một tấm trong suốt như ngọc tiên phủ, nhưng là ở Diệp Phong thiên thần mắt bên trong, nhưng là một người có 33 tầng, gom đủ vô số trận pháp lập thể phụ trợ. Vô số trong phù văn, ẩn chứa 9 lớn phép tự nhiên lực, mỗi một loại phù văn ở kích hoạt sau đó, cũng sẽ tung lên cường đại quy luật lực. Hắn tay đang run rẩy, không biết mình kích phát phá giới phủ sau đó, sẽ phát sinh cái gì. Hắn thật hưng phấn, lại lo âu, vui buồn nửa nọ nửa kia. Hắn hưng phấn là trăm ngàn cay đắng, tụ tập vô số vật liệu, rốt cuộc luyện chế xong phá giới phủ, đồng thời hắn cũng ở đây lo âu, sẽ hay không tạo tác dụng, biết hay không đưa tới không gian phong bạo, đưa tới thời gian thác loạn. Phá giới phủ ở thứ thời điểm 10 ngày, liền đã làm xong, nhưng là hắn nhưng xài 20 ngày thời điểm, kiểm tra cẩn thận mỗi một bùa trận, mỗi một bùa văn, bảo đảm mỗi một cái đường vần cũng không có không may. Cái này một tháng, hắn không có ăn bất kỳ đồ, chỉ uống một ít khôi phục thể lực vạn năm linh dịch, vậy không có ngủ, toàn bộ tinh thần chăm chú, toàn thể sắc và tinh thần ném vào đến phá giới phủ chế tạo trong đó. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, thì phải kích hoạt phá giới phủ. Hắn chỉ một cái từng đánh chết hàng ngàn hàng vạn hung thú, diệt qua cường đại ma thần, nhưng là ở điểm hướng phá giới phủ lúc đó, nhưng run rẩy, ngưng trọng. Ở hắn kích hoạt phá giới phủ một khắc kia, ùng ùng, phá giới phủ ở giữa ngũ hành quy luật lực, lôi đình lực, không gian quy luật lực, thời gian pháp tắc lực, cùng nhau hướng Diệp Phong vào tới. Hắn cảm giác mình giống như là lọt vào một cái vòng xoáy bên trong, trước mắt tràn đầy vô số sắc thái, hắc ám, quang minh, năm màu rực rỡ, bảy màu cầu vồng. Làm trước mắt hết thể sắc thái biến mất, lực trang biến mất, chung quanh hết thể hắc ám, chẳng lẽ mình ngộ nhập hư không? Hắn lo lắng nhất không phải là không có xé ra thất giới giới vách đá, mà là ở không gian phong bạo bên trong, lầm vào hư không hắc động, nơi đó đúng là một mảnh hư vô. Ngay tại hắn vạn phần khẩn trương thời điểm, hắn cảm thấy một chút ánh sáng, bầu trời một lần gặp ra, có 8 trăng sáng. Hắn tiếng lòng run lên, ma giới cửu tinh, một cổ quen thuộc ma nguyên khí tức nên mà nhào tới, hắn kinh ngạc vui mừng, kêu to lên, thành công, ta trở lại ma giới. Hắn vận lên thiên thần mắt, thần thức lập tức hướng 4 phương 8 hướng vào tới, chung quanh cụm núi trùng điệp, rừng rậm rộng lớn, bay suối thác nước, ma khí ngang dọc, chính là hắn xác định vị trí đến ma ngũ giới. Cái này ma giới định vị tin tức hay là từ đá không gian trong thần thức lấy được, không giới đại sư tặng cho Diệp Phong đá không gian, không chỉ có thể khạc ra không gian tinh thạch, từ mang một loại ma giới tọa độ xác định vị trí, để cho Diệp Phong dễ dàng xé ra thất giới giới vách đá đi tới ma ngũ giới. Ở Sivu ma điện phía sau trong hang núi, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi ba người ngắm nhìn xa xa mịt mờ hải ma, cũng không nói lời nào, rơi vào trầm mặc. Hơn một năm trước, Diệp Phong chính là từ vậy phiến hải ma trên biến mất, một chút tin tức cũng không có, các nàng ba người thường xuyên đến đỉnh núi, ngắm nhìn chân núi hải ma, hy vọng Diệp Phong có thể xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Hơn một năm, các nàng thường xuyên ở chỗ này, một tòa chính là một ngày, trừ gào thét gió biển, kỳ dị ma chim, lại không có các nàng hy vọng nhìn thấy bóng người. Ung ung, bầu trời một hồi nổ ẩm, trong tầng mây lóe lên năm màu rực rỡ ánh sáng, một chiếc tinh tế chiến hạm chậm rãi chui ra tầng mây, dừng ở trên đỉnh núi. Thấy được trên đỉnh núi phi thuyền, Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, người nào sẽ tới nơi này? Người ma tộc. Chẳng lẽ là Diệp Phong? Vẫn là. Giang Vũ Hân kéo Giang Y Tuyết tay, có phi thuyền, chúng ta mau giấu. Gặp Giang Y Tuyết không muốn rời đi, Lam Linh Nhi nhắc nhở, Y Lìa Tuyết tỷ, chúng ta về trước thế giới nhỏ, nếu quả thật là Diệp đại ca tới, hắn sẽ tìm được chúng ta, như có phải hay không? Giang Y Tuyết trên mặt tuyệt mỹ thoáng qua một chút thất lạc, nàng dĩ nhiên hy vọng đó là Diệp Phong phi thuyền, nhưng là lý trí nói cho nàng, nàng không thể bị chiếc phi thuyền kia phát hiện. Giang Y Tuyết ba người nhanh chóng dọc theo đường núi, chạy vào sơn động bên trong thế giới nhỏ. Lê Võ đang dừng núi trên chăn dê, gặp Giang Y Tuyết từ cổng vào đi vào, thần sắc có chút kinh hoàng, liền nghi ngờ chào hỏi, thế nào? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Giang Y Tuyết cảnh giác nói, không biết, có một chiếc ma tộc phi thuyền đáp xuống đỉnh núi, chúng ta không dám dừng lại liền tiến vào. À, có phi thuyền. Để cho ta xem một chút là người nào tới. Lê Võ trong tay bóp một cái pháp quyết, ở giữa không trung nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo vầng sáng ra trôi nổi ở giữa không trung, mà vầng sáng bên trong thì cho thấy thế giới nhỏ hang núi ra cảnh tượng. Một chiếc chiến hạm khổng lồ vững vàng ngừng ở đỉnh núi, cửa khoang từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một đội tay cầm thép ma thương, người khoác màu vàng khôi giáp ma tộc chiến sĩ. Cuối cùng từ bên trong đi ra ngoài là bốn tên thân hình cao lớn người ma tộc, một người râu tóc đều là trắng, tay cầm một cây đầu khô lâu pháp trượng, là một tên lão ma vu, khác ba người thì người mặc màu vàng khôi giáp, là tu vi cao thâm ma tướng. Lão kia ma vu cảm giác được cái gì, nghi liền một tiếng, ánh mắt hướng Lê Võ nhìn bên này tới đây. Hắn ánh mắt lóe lên loáng loáng ánh sáng màu tím, giống như là xem thấu Lê Võ pháp thuật vầng sáng, nhìn thấy Lê Võ vậy, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lê Võ. Lê Võ hù được chợt run một cái, đánh tan giữa không trung vầng sáng, sắc mặt thẳng trắng, không tốt, chúng ta bị phát hiện, đó là một tên ma vu. Giang Y Tuyết vậy thất kinh, cái gì bị phát hiện, lao đầu kia có thể thấy được ngươi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng một mặt không tin thần sắc. Lê Võ một mặt đắng chát, ta thi triển dình coi thuật, bị cái lao già đó xem thấu. Lão nhân kia là một cái lao ma vu, hắn ánh mắt là trong truyền thuyết phá không mắt tím thuật, có thể nhìn thấu không gian, sợ là chúng ta thế giới nhỏ bị hắn phát hiện. À, vậy làm sao bây giờ? Lê Võ nhanh chóng chạy về phía đầu thôn, hướng về phía đầu thôn đỉnh đầu đại trung, hung hắn gõ. Lanh lảnh tiếng chuông, lập tức truyền khắp toàn bộ thế giới nhỏ, mọi người đều bị tiếng chuông này bị dọa sợ, đây là báo cảnh sát tiếng chuông. Lao thôn trưởng kinh hãi đi tới, Lê Võ, đã xảy ra chuyện gì? Lao thôn trưởng. Không xong, chúng ta thế giới nhỏ bị phát hiện, để cho mọi người đi ra sau một đường thiên đi tránh một chút. Lao thôn trưởng quả quyết để cho trong thôn chiến sĩ trẻ tuổi tập hợp, làm xong chuẩn bị chiến đấu, cũng để cho toàn thôn người phụ nữ già trẻ đi phía sau thôn một ngọn núi trong cốc né tránh. Lao thôn trưởng đối với Giang Y Tuyết nói, các ngươi vậy đi nhanh tránh một chút đi. Giang Y Tuyết ba người nhìn nhau, Giang Y Tuyết mỉm cười lắc đầu một cái, không, chúng ta cùng các người chiến đấu với nhau. Vừa lúc đó, anh. Tiểu thế giới cổng vào bị một cổ lực lớn đánh nát, mấy ngàn tên người mặc màu vàng khôi giáp ma tộc chiến sĩ vọt vào. Tên kia lão ma vu cầm khô lâu pháp trượng, một mặt đắc ý, chậm rãi đi vào thế giới nhỏ. Chương 2985, trở lại hồi trái đất, hoàn. Lão ma vu đánh giá rộng rãi thảo nguyên và xa xa trong xóm, một mặt kinh ngạc, nguyên lai nơi này còn có một thế giới nhỏ, lại còn có nhiều người như vậy, cái đó Diệp Phong chỉ sợ cũng trốn ở chỗ này. Một tên vóc dáng cao ma tướng. Có chừng hơn 5m cao, giống như tiểu cự nhân vậy, hắn túi đầu từ tan vỡ lỗ hổng đi vào thế giới nhỏ, tiếng như chuông lớn, đại ma vu, xem ra chúng ta lần này ma ngũ giới không có tới uổng. Phía sau hai người ma tướng, một cái mập, một cái gầy, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn đang tụ họp lão thôn trưởng bọn họ. Lão thôn trưởng đè nén trong lòng kinh hoàng, các ngươi là người nào? Lão ma vu một mặt cười nhạt, hắn vậy lóe lên ánh sáng tím ma đồng đánh giá chung quanh, trong chớp mắt đã tảo biến liền toàn bộ thế giới nhỏ, liền vội vàng che giấu ở trong thung lũng thôn dân đều thấy rõ ràng. Hắn mang một chút tiếc nuối, không có thấy được cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử, người nơi này tu vi thấp, cao nhất chính là trước mặt nhất mấy người này, nhiều nhất cấp 6 ma tướng tu vi. Nghe nói nơi này không có Diệp Phong, to con giận dữ hét, chúng ta tìm một năm, mỗi một giới cũng tìm khắp, yêu tộc đại lục cũng lật cái vậy không có tìm được thằng nhóc này, chẳng lẽ hắn rời đi chúng ta ma giới không được. Gầy teo ma tướng mặt tâm trầm, lão đại không nên gấp gáp, sợ rằng thật đúng là như vậy, ta lo lắng hắn thật vẫn rời đi ma giới, nghe yêu tộc người nói, theo hắn mất tích cùng nhau còn có rất nhiều yêu tộc đệ tử. Lão ma vu đông nhiên một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, đợi một chút, có phát hiện, có ba một nhân loại, ha ha, chính là Diệp Phong ba cái bạn gái. Lớn cao cái ma tướng cười lớn, được, không tìm được Diệp Phong, tìm được nàng bạn gái cũng tốt, ta muốn ăn tươi nuốt sống bạn gái của hắn, là chúng ta tất cả chết ở trên tay hắn người ma tộc trả thù. Giang Y Tuyết ba sắc mặt người tái mét, các nàng biết những người này không phải mình có thể ngăn cản. Lão thôn trưởng môi run rẩy, mặc dù là lần đầu tiên thấy được những người này, nhưng là lòng hắn bên trong đã đoán ra bọn họ là người như thế nào. Lão ma vu một chút xíu đi về phía Giang Y Tuyết, uy áp của bọn họ xem từng ngọn đại sơn đè ở Giang Y Tuyết các nàng trên mình, để cho các nàng liền ý chí chiến đấu cũng rất khó nhắc tới. Các ngươi là loài người, là Diệp Phong bạn gái đi, Diệp Phong đâu? Chúng ta không biết hắn ở nơi nào. Các ngươi tốt nhất thối lui ra nơi này, nếu là dám ở chỗ này làm ẩu, Diệp đại ca tới, là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha. Lão ma vu, ba tên ma tướng, liền phía sau bọn họ mấy ngàn tên kim giáp chiến sĩ cùng nhau cất tiếng cười to. Lão ma Vu khinh miệt quét Giang Y Tuyết các nàng một mắt, hắn căn bản khinh thường động thủ, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ta là ma giới cao cấp ma Vu, Kim Thủ Thành là ta đệ tử, ba vị này là đại lãnh chúa giới đại tướng quân, hai tướng quân, ba tướng quân, phía sau chúng ta là ma giới cường đại nhất kim giáp chiến sĩ, đừng nói là Diệp Phong tới, chính là tiên đế ở chỗ này, là thái cổ thần vương ở chỗ này, cũng không dám cầm chúng ta như thế nào. Cao cái đại tướng quân mặt tâm trầm, khinh thường nhìn lướt qua Giang Y Tuyết các nàng, những người này trực tiếp giết đi, Lao Tam, giao cho ngươi. Gây tướng quân Lao Tam, đưa ra hắn vậy như xương khô vậy ngón tay, một đạo ý định giết người, thì phải hướng Giang Y Tuyết các nàng vào tới. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng màu tím thoáng qua, ba tướng quân giống như bắp nổ như nhau, nổ mở, tất cả máu thịt, xương bể đi đôi với một cổ to lớn sóng trùng kích hướng tất cả kim giáp chiến sĩ vào tới. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương này thay nhau vang lên, mấy ngàn tên kim giáp chiến sĩ bị máu thịt xương bể nổ được chết một phiến. Lao Ma Vu và hai đại tướng quân ngẩn người ra đó, bọn họ mỗi người đều là ma thần cấp tồn tại, là ma giới cấp tột cùng cao thủ, liền đại lãnh chúa thấy bọn họ cũng phải khách khí. Với anh, lại một đạo ánh sáng tím thoáng qua, hai tướng quân, đại tướng quân tất cả đều muốn nổ tung lên, một hồi ẩn chứa năng lượng cường đại sóng trùng kích thoáng qua sau đó, chỉ có Lao Ma Vu một người đứng ở nơi đó, hắn trên mình lóe lên ánh sáng đen, chặn lại mãnh liệt sóng trùng kích. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn phía trước. Ở Giang Y Tuyết các nàng trước người, nhiều một cái to lớn cường tráng bóng người, chính là Diệp Phong, một mặt cười lạnh nắm thần long toa đứng ở nơi đó. Diệp Phong toàn thân hiện đầy rồng màu vàng lân, mà đỉnh đầu thì nổi lên một đạo ước chừng ngàn trượng cao, kim sắc cự long bóng người. Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi cao hứng vỗ tay, ha ha, Diệp đại ca trở về, Diệp đại ca trở về. Giang Y Tuyết thì nhất thời lệ rơi đầy mặt, nàng nắm nhỏ quyền, nhẹ nhàng đánh Diệp Phong bả vai, ghét, ngươi làm sao mới trở về, chúng ta đợi ngươi hơn một năm, mỗi ngày chờ ngươi. Nhẹ nhàng vuốt ve trước Giang Y Tuyết mái tóc dài, Diệp Phong yêu thương nói, thật xin lỗi, ta bị ngộ truyền đưa cho yêu giới, ở nơi đó đợi một năm, thật vất vả trở về. Lao Ma Vu run rẩy, hắn cảm thấy Diệp Phong trên mình xông ra vượt qua ma thần cảnh hơi thở. Ngươi là Diệp Phong. Không sai, ta để cho ngươi chết cái rõ ràng. Diệp Phong ở Lao Ma Vu trên mình nhẹ nhàng điểm một cái, Lao Ma Vu phòng ngự ánh sáng đen giống như đầu hũ như nhau bể, cả người liền máu thịt đều không lưu, hóa thành bụi bặm phiêu tán trên không trung. Một đạo mặt trời nóng rực lửa tím đốt qua, tất cả thi thể cũng đốt thành tro tàn. Diệp Phong cùng lão thôn trưởng bọn họ nói tạm biệt, mang Giang Y Tuyết ba người đi tới liền Si View Ma Điện trước. Giang Vũ Hân hưng phấn nói, nàng đã rất hoài niệm nàng vậy mềm mại giường nhỏ, còn có người vàng nhỏ gối ôm. Diệp đại ca, ngươi có thể từ yêu giới đi tới nơi này, có phải hay không nói, chúng ta cũng có thể từ nơi này là trở lại nhân giới. Không sai, đến yêu giới sau đó, ta làm ra phá giới phủ. Có phá giới phủ chúng ta liền có thể về nhân giới. Chúng ta khi nào thì đi? Ta còn muốn đi ma cửu giới một chuyến, ta lo lắng sau khi ta rời đi, bọn họ sẽ tập kích ma cửu giới. Diệp Phong dùng phá giới phủ mang Giang Y Tuyết ba người, ngay tức thì đi tới ma cửu giới. Ma cửu giới vẫn như vậy bình tĩnh, ở Nam Cung Thành, Diệp Phong gặp được Thiên Cầm lão nhân, đem từ yêu giới lấy được luyện hóa người đá con rối phương pháp dạy cho Thiên Cầm lão nhân, cũng đem Tiên Khôi Vương ba người để lại cho Thiên Cầm lão nhân. Còn có gần trăm tấn đỉnh vô cùng bạch ngọc ma tinh, những thứ này cao cấp bạch ngọc ma tinh dùng ở siêu cấp ma tinh tháo trên, chính là ma thần đều không cách nào ngăn cản. Người đá quân đoàn luyện hóa sau đó, xúc chút thành tiểu từng cái lớn chừng bàn tay người đá, bị Thiên Cầm lão nhân thu ở nhận không gian bên trong, có thể chinh chiến bốn phương. Diệp Phong còn đi chuyến đại lãnh chúa giới, cùng đại lãnh chúa gặp một lần, hắn xuất hiện, để cho ma giới vô số tông chủ làm kinh hãi, ngắn ngủi một năm, Diệp Phong tu vi vượt qua ma thần. Đại lãnh chúa hướng Diệp Phong cam kết, bọn họ sẽ không đi quấy rầy ma cửu giới. Đem ma giới sự việc đều xử lý xong thành sau đó, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết ba người dùng phá giới phủ quay trở về trái đất. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết kết hôn rồi, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi là dâu phụ. Bọn họ hôn lễ đặc biệt long trọng, tất cả đại cổ võ tông môn cũng đưa tới quà tặng. Hôn lễ sau đó, Diệp Phong bốn người lại biến mất một đoạn thời gian. Bởi vì có phá giới phủ, Diệp Phong có thể mang Giang Y Tuyết các nàng tự do qua lại thất giới, ai vậy sẽ không nghĩ tới, bọn họ lại có thể đi tiên giới độ mật tháng.